Duy Nhị mừng thầm chỉ sợ cũng muốn thuộc Tây Môn Thành cùng Vũ Văn Kinh Trần, hai người đáy mắt hưng phấn tàng đều tàng không được, một bộ ước gì Hiên Viên Khải lập tức chết, hóa thành hôi phi bộ dáng. Ta quyết định bồi hắn cùng nhau tiến vào chân thủy trì. Thật lâu sau, Nam Cung Thần nhìn trong lòng ngực tái nhật tuyệt mỹ Tuấn Dung, thâm tình kiên định nói, không có Hiên Viên Khải thế giới đối với Nam Cung Thần tới nói không còn có bất luận cái gì ý nghĩa, cùng với như thế, không bằng bồi hắn cùng chết, Hoàng Tuyền trên đường cũng không đến mức cô đơn. Hắn nói qua, Hiên Viên Khải là hắn ái phi, đời này là, kiếp sau sau nữa. Đời đời kiếp kiếp đều là. Thần, không được, ngươi là Chu Tước Quốc Hoàng đế, như thế nào có thể? Nghe vậy, Vũ Văn Khinh Trần nóng nảy, thất thố cùng bắt lấy Nam Cung Thần cánh tay, hắn chỉ là muốn cho Hiên Viên Khải chết mà thôi, vì cái gì? Vì cái gì thần muốn bồi hắn cùng chết? Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Phóng, khai. Túi đầu nhìn xem bắt lấy chính mình cánh tay thon dài tay ngọc, đơn phượng nhãn đế nhanh chóng hiện lên một tia làm người không dễ phát hiện chán ghét, mày kiếm hơi hơi nhăn lại, ngẩng đầu, gàn từng chữ một nói. Ngươi, bọn họ nhận thức 20 năm. Đây là Nam Cung Thần lần đầu tiên dùng loại này không hề độ ấm ánh mắt nhìn hắn, Vũ Văn Khinh Trần ngây ngốc buông ra tay. Thần. Nam Cung Triệt Hoàng Phủ giác nhữ nhữ mi, song song nhìn về phía Nam Cung Thần, hắn tính tình tuy rằng tà tứ, đối đãi bằng hữu lại rất khoan dung, Khinh Trần chỉ là lo lắng hắn mà thôi, vì cái gì hắn thoạt nhìn giống như. Nói như thế nào đâu. Hình như là đem Khinh Trần trở thành người xa lạ giống nhau. Ta mị đơn phượng nhãn nhìn xem chính mình đệ đệ cùng Hoàng Phủ Giác, cái gì cũng chưa nói, bối xoay người qua, có một số việc, hắn một người biết liền hảo, Khinh Trần, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Rời đi Chu Tức Quốc thời điểm ta cũng đã đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Triệt, hiện tại Chu Tức Quốc Hoàng đế không hề là ta Nam Cung Thần, mà là Nam Cung Triệt, Triệt, tha thứ ta, đem cái kia trầm trọng tay nải ném cho ngươi, ta tâm quá tiểu, dung không dưới như vậy nhiều quốc gia đại nghĩa. Một cái Hiên Viên Khải đã chiếm đẩy ta chỉnh trái tim. Môi nói một đoạn, Nam Cung Thần liền đi trước một bước, nói cho hết lời, hắn đã muốn chạy tới thiên địa chân thủy trì bên cạnh thượng, Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác, Thác Bản Duyệt, Bách Lý Mặc, Phương Đông Khanh Khanh đám người hốc mắt chua xót nhìn hắn dị thường cao lớn bóng dáng, đặc biệt là thân là nữ nhân Thác Bản Duyệt cùng Phương Đông Khanh Khanh, một người nam nhân có thể vì chính mình sở ái làm được loại tình trạng này, trừ bỏ chứng minh hắn ái thảm trong lòng được người. Còn có thể có. Cái gì, các nàng là đã hâm mộ lại cảm động. Một màn này, cảm động không ngừng là Tam Quốc Sứ Thần Đoàn người, liền vẫn luôn ngăn cản bọn họ Huyền Vũ Quốc người cùng những cái đó đại gia tộc người cũng cảm động không thôi. Nhân thế gian thuần túy nhất, nhất trí thành tình yêu cũng bất quá như thế. Vũ Văn Khinh Trần thất thố, đặt mông ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, dại ra nhìn Nam Cung Thần bóng dáng. Hiện tại Chu Tức Quốc Hoàng đế đã không còn là ta Nam Cung Thần mấy chữ không ngừng ở hắn trong đầu quanh quẩn, mỗi lần đã một lần, một viên nguyên bản chờ mong tâm liền rơi xuống một phần, đưa một người tâm rơi xuống đến địa ngục tầng chót nhất, hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Thần! Nhỏ bé yếu ớt tiếng môi thanh âm kỳ tích đánh vỡ hiện trường yên tĩnh, Nam Cung Thần trong lòng một trận mừng như điên, túi đầu nhìn không biết khi nào chuyển tỉnh Hiên Viên Khải. Khải, người không sao chứ? Có hay không cảm thấy nơi nào đau? Chờ một chút, ta lập tức liền mang ngươi tiến chân thủy trì ngâm. Thần, phóng ta xuống dưới. Nghẹn một hơi, Hiên Viên Khải suy yếu đánh gây nói năng lộn xộn Nam Cung Thần. Trước sau thâm ú không thấy đế tinh lượng mắt đen kiên định nhìn cặp kia tà mị mê người đơn phượng nhãn. Vừa mới lời hắn nói hắn đều nghe được, nói không cảm động là gạt người. Nhưng hắn lại không thể thuyết phục chính mình cho phép Nam Cung Thần làm như vậy. Cẩn thận một chút. Sau một lúc lâu, Nam Cung Thần vẫn là thỏa hiệp, tiểu tâm ôn nhu buông hắn, tay phải ôm ở hắn vòng eo, làm hắn dựa vào hắn trên người. Thần, thực xin lỗi. Giọng nói rơi xuống, Hiên Viên Khải nhịn xuống đến từ linh hồn chỗ sâu nhất đau đớn, mạnh mẽ tăng lên chân khí, sớm Nam Cung Thần chưa chuẩn bị, nhanh chóng ra tay điểm hắn toàn thân mấy đại huyệt đạo. Ngươi, Khải, đừng nói giỡn, mau cởi bỏ ta. Nam Cung Thần ngẩn ra, ý đồ mạnh mẽ giải khai huyệt đạo. Cũng không biết nói sao hồi sự, hắn thiên giai đỉnh chân khí lại không có biện pháp phá tan Hiên Viên Khải địa giai lục cấp điểm huyệt thủ pháp. Vô dụng, thần, đây là ta Hiên Viên gia độc hữu điểm huyệt thủ pháp, trừ bỏ phụ thân, không ai có thể cởi bỏ, ngươi nghe ta nói. Hiên Viên Khải hô hấp hỗn loạn thô nặng, hai tay gắt gao bắt lấy Nam Cung Thần hai tay cánh tay, đem chính mình lúc này suy yếu đến bất kham một kích thân thể dựa vào hắn trên người, ngẩng đầu, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngọc ta nói đúng, ta là người thừa kế, Hỏa Phượng nếu để lại cái này, liền sẽ không làm ta chết ở chân thủy trì, tin tưởng ta, trừ bỏ ta chính mình, không ai có thể tốt ta mệnh, an tĩnh ở chỗ này chờ ta. Khải, ngươi có thể hay không quá bước xem ta, nếu ngươi thật sự có 100% nắm chắc, sao có thể không cho ta bồi ngươi? Khải, đừng như vậy tàn nhẫn, ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi một người tiến vào chân thủy trì, sau đó, Nam Cung Thần thực mau bình tĩnh lại, tâm tư nhanh nhẹn phản bác nói, phía dưới nói hắn lại như thế nào cũng không nói ra được, nếu Hiên Viên Khải thật sự ở trước mắt hắn hóa thành hư ảo, hắn không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới, khả năng thật sự sẽ điên mất. Ha ha, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ không có việc gì. Nói xong, Hiên Viên Khải hít sâu một hơi, dùng hết sở hữu sức lực lướt qua hắn, dựa lưng vào hắn bối, ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng lo lắng hắn Nam Cung Triệt đám người, cung ngất chỉ hồng xích giao chiến, thương không ngừng là linh hồn của hắn, ngũ tạng lục phủ càng là đã chịu xưa nay chưa từng có thương tổn, hiện tại đừng nói động tác, chính là nói về điểm này lời nói, hắn cũng đã là mồ hôi đầy đầu, nếu không phải hắn bản thân nhẫn mại lực liền cường hãn kinh người, chỉ sợ sớm đã lại lần nữa ngất đi rồi. Triệt, rắc, chiếu cố hảo thần, hắn thực mau liền sẽ giải khai huyệt đạo, đừng làm cho hắn làm việc đốc, mặc ca, khanh khanh, duyệt, hạ hầu hội trưởng, thỉnh các ngươi ở phía trước vì ta bày ra một đạo cách ly kết giới, kế tiếp ta muốn bắt đầu chữa trị bị hao tổn thân thể cùng linh hồn, không thể đã chịu bất luận kẻ nào quấy rầy. Ân, thần liền giao cho bổn vương, chính ngươi cẩn thận. Nam Cung Triệt gật gật đầu, quan tâm nói. Tức phụ, chỉ cần ngươi bình an, ta về sau không bao giờ kêu ngươi tức phụ. Hoàng Phủ Giác hốc mắt hồng hồng nói. Chấm tin tưởng chấm biểu đệ sẽ không như vậy đoàn mệnh, tiểu Khải Nhi, an tâm chữa thương, mặt khác giao cho biểu ca. Bách Lý Mặc thận trọng cấp ra bản thân hứa hẹn. Hiên Viên, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta, nó còn đang chờ ngươi. Phương Đông khanh khanh ngữ mang nước nở nói. Chủ tử. Thác Bạt Duyệt một mở miệng liền nghẹn ngào đến nói không ra lời, cơ hồ dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế không cho nước mắt chảy ra hốc mắt. Ta tin tưởng ta chủ tử. Không có Hoa Lệ Tân Trang, đây là Thác Bạt Duyệt duy nhất tín nhiệm. Hiên Viên tiểu tử, ngươi mẫu thân là cái kiên cường nữ nhân, lão phu tin tưởng ngươi cũng tuyệt đối sẽ không thua cho nàng. Hạ Hầu Thượng sờ sờ chính mình râu, lấy hắn phương thức cho Hiên Viên Khải cổ vũ. Quý phi, quận vương, thiên tuế, phúc thọ kéo dài. Dư lại số lượng không nhiều lắm tam quốc sứ thần cùng kêu lên quát, Hiên Viên Khải tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thượng phiếm một mạt nhợt nhạt mỉm cười, như vậy là đủ rồi. Cảm tử cánh quân, ra tới, Ngọc Tà, lại đây. Giơ tay mở cửa hộ, cảm tử cánh quân lại lần nữa bị hắn phóng ra, Ngọc Tà lần này cái gì cũng chưa nói, ngoan ngoan thu nhỏ lại thân thể, nhảy đến Hiên Viên Khải trên vai. Tin tưởng ta. Lại lần nữa nhìn quét một lần ở đây mọi người, đương tầm mắt rơi xuống ngốc ngồi dưới đất Vũ Văn Khinh Trần trên người thời điểm, Hiên Viên Khải ánh mắt lóe lóe, lại cái gì cũng chưa nói, tay trái phụ thượng tay phải, gỡ xuống trên tay châu liên ném vào trong không gian, xoay người, lướt qua Nam Cung Thần, đi bước một hướng chân thủy trì đi đến. Khải. Nam Cung Thần hướng mắt, tê tâm liệt phế giống to truyền khắp toàn bộ không gian, lại không có thể ngăn lại Hiên Viên Khải bước chân, cho dù là một bước, Bách Lý Mặc đám người động tác nhanh chóng liên thủ ở bọn họ phía trước bày ra cách ly kết giới, không cho Tây Môn Thành đám người vượt lôi trì nửa bước. Hiên Viên, hình thân hợp nhất, ý chuyển thân hợp. Thiên địa chân thủy trì, hàn khí bức người, càng tới gần ao, kia cổ hàn khí liền càng dày đặc, Hiên Viên Khải cảm giác chính mình sắp không thở nổi. Đúng lúc này, Ngọc Tà nhắc nhở ở bên tai vang lên, Hiên Viên Khải nhắm mắt lại, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, vứt bỏ bốn phía sở hữu hết thảy, tâm thần một chút tĩnh xuống dưới. Người khác nhìn không tới địa phương, Diễm Tuyệt Thiên Hạ khuôn mặt nhỏ sớm đã không còn nữa tồn tại, trên mặt cơ bắp thế nhưng ở tự chủ mất máy, trọng tổ, vặn vẹo biến hình đến lợi hại. Đau đến Hiên Viên Khải liền hô đau sức lực đều không có, nếu không phải một cổ ý niệm chống đỡ, chỉ sợ sớm đã một đầu tài tiến chân thủy trì. Hỗn độn bảo thể chính là hỗn độn sơ khai, trong thiên địa thuần túy nhất thân thể, còn nhớ rõ ta nói hỗn địa bảo thể chia làm thượng trung hạ ba cấp đi. Ngươi hiện tại thân thể mỗi cái bộ phận cơ bắp tế bào đều ở một lần nữa tổ hợp, chữa trị, đau là khó tránh khỏi, nhịn một chút, thiên địa chân thủy, thiên địa tuyết liên cùng hỗn độn bảo thể đều là thiên địa sơ khai liền tồn tại đồ vật. Ba người gian tất nhiên tồn tại nào đó chúng ta không biết liên hệ, nếu ta phỏng chừng đến không tồi, trải qua chân thủy ngâm, hỗn độn bảo thể hội trực tiếp đạt tới trung cấp, ngươi bị hao tổn ngũ tạng lục phủ cũng sẽ ở cơ bắp trọng tổ thời điểm bị chữa trị, hơn nữa thiên địa tuyết liên, bị phản phệ linh hồn cũng định có thể chữa trị, hơn nữa còn có khả năng thăng cấp, hiên viên, suy xét hảo sao. Những lời này Ngọc Tà là thông qua tinh thần lực trực tiếp truyền đạt đến hiên viên khải trong não. Rốt cuộc mấy thứ này đều quá mức nghịch thiên, càng ít người biết càng tốt. Ân, không vào hang cọp làm sao bắt được có con, hiên viên khải gắt gao so quyền, kiên định gật gật đầu, thiên địa chân thủy chỉ là hắn duy nhất đường ra, vì sống sót, vì biến tưởng, vô luận trả giá cái dạng gì gian khổ đại giới đều là đăng giá, một mặt cười bò lên trên khoẻ miệng, hiên viên khải nhấc chân, bước vào chân thủy trì. Tư tư tư. Phảng phất là thịt bị nướng tiêu tư lạp thanh truyền đến, chỉ là nghe liền lệnh nhân tâm rất sợ sợ, Nam Cung Thần đau lòng đến độ mau nát, Nam Cung Triệt đám người không đành lòng nhắm mắt lại, mặc kệ lại như thế nào cho chính mình làm tâm lý xây dựng, quyền bá một phương bọn họ vẫn là không dám mở mắt ra nhìn rất có khả năng sẽ hóa thành hư ảo hiên viên khải. Chân phải phảng phất không tồn tại đau đớn lệnh hiên viên khải thiếu chút nữa liền từ bỏ, loại này đau, không phải tự mình trải qua người, tuyệt đối không thể tưởng tượng. Nhưng hắn lại không thể từ bỏ, khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, hiên viên khải bất cứ giá nào, thình thịch một tiếng, cả người nhảy vào chân thủy trì. A, tuy là hiên viên khải nhẫn mại lực thế gian ít có, lúc này cũng chịu đựng không được cái loại này cả người giống như bị ăn mòn đau đớn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ không gian, nghe được như vậy khôn kể kêu thảm thiết, mọi người tâm đều đang run rẩy, kia rốt cuộc là như thế nào đau a? Thế nhưng làm ngay cả người là huyết cũng có thể bảo trì mỉm cười hiên viên khải kêu thành như vậy. Bị điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích Nam Cung Thần trước sau không có nhắm mắt, đơn phượng nhãn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong ao kia nói kêu thảm thiết không ngừng gầy yếu thân ảnh, kim hoàng sắc đáy mắt che kín đau lòng, khớp hàm sinh sôi bị cắn, đỏ tươi tơ máu dọc theo khỏe miệng chảy xuống, rũ tại bên người tay thế nhưng hơi hơi giật giật, cuối cùng gắt gao nắm ở bên nhau, đáng tiếc. Hắn huyệt đạo vẫn là không giải khai, khải. Rốt cuộc nhắm mắt lại, hai hàng nam nhi nước mắt chảy xuống gương mặt. Là ai nói nam nhân đổ máu không đổ lệ? Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ A, rơi lệ, trước nay đều không phải mềm yếu tượng trưng, càng không phải nữ nhân đặc quyền, tình sâu vô cùng chỗ. Liền tính là Nam Cung Thần như vậy tâm tính như cứng như sắt thép nam nhân cũng là sẽ rơi lệ. Hiên viên, ngươi không thể vượng, mau. Dù qua đi trích một mảnh thiên địa tuyết liên cánh hoa đưa vào trong miệng hàm chứa. Nếu có thể, Ngọc Tà thật sự không nghĩ như vậy bức bách lúc này hiên viên khải, nhưng... a, cả người giống như bị hòa tan đau đớn sớm đã làm hiên viên khải đầu tự động đình chỉ vận chuyển, trừ bỏ thê lương kêu thảm thiết, hắn cái gì cũng không biết, đưa lưng về phía mọi người trên mặt đã tràn đầy máu tươi, tin tưởng thân thể các nơi hẳn là cũng ở đổ máu mới đúng. Ngọc Tà nhắc nhở căn bản một chữ cũng chưa đi đến nhập lỗ thai hắn. Hiên viên chủ tử, nhanh lên A. Thấy hắn vẫn là không có gì phản ứng, Ngọc Tà càng thêm thu nhỏ lại thân thể của mình, trở nên chỉ có một con đại điểm lao thử như vậy đại, nhảy nhảy đến trên đầu của hắn, không ngừng thúc giục nói. Khải, cố lên. Chủ tử, cố lên. Trong ao, tất cả mọi người mở ra mắt, cùng kêu lên quát, hy vọng bọn họ thanh âm có thể chuyển tiến hiên viên khải lỗ thai. A, hảo, đau quá, giống như vẫn là vô dụng, mặc kệ mọi người như thế nào kêu, hiên viên khải trừ bỏ hô đau, cái gì phản ứng đều không có. Khải, ngươi làm ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi liền chứng minh cho ta xem a, nhanh lên cho ta thanh tỉnh lên, khải. Nam Cung Thần tê tâm liệt phế giống to quanh quẩn ở mọi người lỗ thai, trong lòng, lệnh người nghe đều bị chua xót, ông trời dữ dội tàn nhẫn. Thế nhưng như vậy cha tấn một đôi như thế yêu nhau người. Có lẽ ông trời thật sự cảm nhận được mọi người hoán nghiệm, kỳ tích đã xảy ra, vẫn luôn ở trong ao rẽ rủa hô đau hiên viên khải thế nhưng ngừng lại, tan rã đồng tử một chút ngưng tụ, cả người run rẩy, chậm rãi từ trong ao đứng lên. Đúng vậy, khải, nhanh lên đi tới, chính là như vậy. Thấy thế, Nam Cung Thần là đã đau lòng lại nôn nóng, đau lòng hắn lúc này đau đớn. Nôn nóng thân thể hắn chống đỡ không được chân thủy thời gian dài ăn mòn. Chủ tử, ngươi đã nói, thiên nếu bất công, ta liền nghịch tiên, thần nếu không phục, ta liền thí thần, vương giả con đường trước nay đều là tràn ngập huyết tinh cùng tàn nhẫn, nghịch thiên sát thần, đây là ngươi giáo huấn cho chúng ta, làm chúng ta tin tưởng, đi theo ngươi, chúng ta nhất định sẽ trở thành thế giới này chúa tể, trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại, thiên địa chân thủy trở thành ngươi vì vương chi trên đường lại một đạo trở ngại, thỉnh lại lần nữa chứng minh cho chúng. Ta xem, chúng ta lựa chọn không có sai, ngươi sẽ là trong thiên địa cường đại nhất nam nhân. Độc Cô Hiểu vượt trước một bước, lớn tiếng quát, đây là hắn cùng Tư Không đi theo Hiên Viên Khải trở lại Hỏa Phượng Điện khi, Hiên Viên Khải đối bọn họ nói qua nói, chính là này đoạn lời nói cho hắn hy vọng, làm hắn thấy được quang minh, càng thêm kiên định cả đời này vĩnh viễn đi theo hắn quyết tâm. Ta nhận thức Hải, không sợ trời không sợ đất, hắn có lẽ là thực thị huyết, thực tàn nhẫn, thực vô tình, nhưng đối với hắn để ý người, cho dù là chết, cho dù là muốn nghịch thiên, hắn cũng sẽ thề sống chết bảo hộ rốt cuộc. Hắn nói qua, hắn muốn trở thành trạm thiên địa lục mạnh nhất nam nhân, hắn muốn cho tất cả mọi người không dám dễ dàng động hắn để ý người, hắn muốn. Cùng với Độc Cô Hiểu cùng Nam Cung Thần giống to, ở chân thủy trì run rẩy không thôi Hiên Viên Khải động, Nam Cung Thần mỗi một câu nói, hắn liền động một bước, một chút chiều chân thủy trì trung ương thiên địa tuyết liên đi đến. Ở đây mọi người, bất luận nam nữ, nhìn kia mảnh khảnh thân thể chậm rãi di động, tất cả đều chảy ra nóng bỏng nhiệt lệ, thay đổi bọn họ chung bất luận cái gì một người, chỉ sợ đã sớm từ bỏ đi. Ta không thể chết được, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm, ta phải bảo vệ những cái đó ta để ý người, còn có ta ái nhân, ta muốn vĩnh vĩnh viễn viễn cùng hắn ở bên nhau, không phải kiếp sau, càng không phải kiếp sau sau nữa, mà là hiện tại, kiếp này, ta muốn cùng hắn có được thuộc về hai chúng ta hài tử, ta muốn cùng hắn tiêu giao toàn bộ trong thiên địa, ta muốn cùng hắn vĩnh không chia lìa. Mang theo như vậy chấp niệm, Hiên Viên Khải trên mặt mồ hôi hợp lại nước mắt, kiên định hướng đi gần trong gang tấc, cảm giác lại xa ở thiên nhai thiên địa tuyết liên. Mỗi người đều nín thở nhìn chăm chú vào đã chậm rãi tiếp cận thiên địa tuyết liên Hiên Viên Khải, thẳng đến hắn đứng ở thiên địa tuyết liên trước mặt, mọi người mới bừng tỉnh, mồm to hô hấp mới mẻ không khí, nguyên lai, bọn họ mà ngay cả hô hấp đều quên mất. Nhưng, mọi người tâm còn không kịp buông liền lại lần nữa bị nhắc tới cổ họng, Hiên Viên Khải tiếp là tiếp cận thiên địa tuyết liên, lại rất lâu đều không có động tác, chẳng lẽ hắn đã lấy ngất đi rồi. Mọi người không cấm ở trong lòng lung tung suy đoán. Khải, ngươi thế nào? Khải, so với những người khác, Nam Cung Thần càng là nôn nóng, nhưng thân thể lại không thể động, chỉ có thể lớn tiếng giống ra hắn lo lắng. Đưa lưng về phía mọi người, Hiên Viên Khải bất đắc dĩ rắc rắc khoe miệng, cả người run rẩy đến lợi hại, giống như toàn bộ thân thể đều đã không còn là hắn giống nhau. Không phải hắn không nghĩ động à, mà là, hắn hiện tại liền giơ tay sức lực đầu không có, như thế nào trích thiên địa tuyết liên. Ta không động đậy. Trắng bệnh môi giật giật, thanh âm tiểu đến cơ hồ nghe không được, nhưng vẫn luôn nín thở chú ý hắn Nam Cung Thần đám người lại nghe tới rồi. Tức khắc, tất cả mọi người choáng váng, trong đầu một đoàn hồ nhão, này nên làm cái gì bây giờ? Không thể hiện tại từ bỏ đi. Chạm vào. Đối Hiên Viên Khải lo lắng siêu việt cực hạn, Nam Cung Thần rốt cuộc chạy ra khỏi huyệt đạo, thân hình chợt lóe, liền tưởng nhảy vào chân thủy trì. Buông ta ra. Con hảo Nam Cung Triệt Hoàng Phủ giáp phản ứng đến mau, một tả một hưu giá ở hắn, nếu không, làm hắn liền như vậy nhảy xuống đi, hắn lại không giống Hiên Viên Khải như vậy biến thái, không hóa thành hôi phi mới là lạ. Thần, ngươi bình tĩnh một chút, tin tưởng Hiên Viên, đều đến nước này, hắn sẽ không từ bỏ. Nam Cung Triệt gắt gao nắm cánh tay hắn, không cho hắn xúc động làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình tới. Đúng vậy, tức phụ thực biến thái. Hẳn là lập tức là có thể nghĩ đến biện pháp, thần, ngươi ngàn vạn muốn bình tĩnh a. Hoàng Phủ Giác càng là liều mạng nắm hắn, một cái Hiên Viên Khải là có thể đủ làm người lo lắng, ngàn vạn không thể làm cái này bị ái hướng hôn đầu nam nhân gia nhập đi vào. Buông ra. Không bỏ. Ta nói lại lần nữa, buông ra. Không. Ba người đều dùng ra ăn mãi sức lực, không ngừng ở chân thủy trì biên giãy giụa, Hiên Viên Khải bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Không thể tưởng được thần thế nhưng cũng có như vậy không lý trí một mặt. Ngọc ta, ngươi nhảy đến thiên địa tuyết liên đi lên cắn một mảnh cánh hoa cho ta, tay của ta thật sự là nâng không đứng dậy. Ân. Ngọc ta gật gật đầu, hai chân một cọ, đột nhiên nhảy tới thiên địa tuyết liên cánh hoa trung ương, cùng lúc đó. Ha ha ha. Điên cuồng tiếng cười truyền khắp toàn bộ không gian, mọi người khó hiểu nghe tiếng nhìn lại, lại thấy bị bọn họ bỏ qua đã lâu Vũ Văn Khinh Trần không biết khi nào từ trên mặt đất đứng lên, cả người bị một cổ điên cuồng hơi thở bao vây lấy, nhưng cái đó tiếng cười chính là từ hắn túi đầu trong miệng truyền ra tới. Đưa lưng về phía bọn họ Hiên Viên Khải đương nhiên cũng nghe ra kia tiếng cười điên cuồng, hai hàng lông mày nhăn lại, đáng chết, nam nhân kia tốt nhất đừng làm ra cái gì chuyện khác người tới, nếu không, hắn nhất định phải toàn bộ Vũ Văn gia tộc chôn cùng. Đáng tiếc, Hiên Viên Khải xem nhẹ tình yêu ma lực, một cái vì ái điên cuồng nam nhân, sao có thể còn lo lắng chính mình gia tộc. Khinh Trần, dãy rùa chung ba người rốt cuộc ngừng lại, xoay người nhìn cái này đã xa lạ lại quen thuộc bạn tốt, hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Vũ Văn Khinh Trần ngẩng đầu, xuất trần phiêu giật hơi thở bị điên cuồng hắc ám sở thay thế được, tuấn mỹ dung nhan như cũ, lại rốt cuộc không linh hoạt kỳ ảo mơ ảo, giữa mày giọt nước hình dạng tiểu trí thế nhưng biến thành đen nhánh nhan sắc, mắt phượng tràn ngập xích quả quả điên cuồng, một thế hệ thánh nhân, trung quy vẫn là triệt triệt để rơi vào ma đạo. Nam Cung Thần, nếu ngươi như vậy tưởng bồi hắn cùng chết, ta liền thành toàn ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi cùng hắn chết cùng một chỗ, này hết thể đều là ngươi bức ta. Anh. Âm ngoan nói âm rơi xuống, trên cổ tay cũng không rời khỏi người Châu Liên bị cường đại tiết ra ngoài linh lực chấn vỡ, kết giới nội trong không gian tràn ngập từng trận cường đại linh lực. Trung cấp đỉnh ma đạo sư. Khinh Trần, nguyên lai ngươi vẫn luôn đều ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Cảm nhận được linh lực dao động, Nam Cung Thần híp lại mắt, lạnh lùng nói, khó trách hắn vẫn luôn cảm thấy không thích hợp, thì ra là thế, nói không đau lòng là gạt người. Vũ Văn Khinh Trần, quá làm hắn thất vọng rồi, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng hắn không có phát giác hắn ý đồ sao? Vừa mới hôn chiến, hắn như vậy rõ ràng khoanh tay đứng nhìn, hắn thật sự cho rằng hắn là người mù. Hừ, Nam Cung Thần, là ngươi bức ta, rốt cuộc ta có nào điểm không bằng cái kia quái vật? Trước nhận thức ngươi người là ta, trước yêu ngươi người là ta, vẫn luôn yên lặng hiệp trợ ngươi bảo hộ Chu Tức Quốc người cũng là ta, nhiều năm như vậy. Ta không tin ngươi một chút cũng không nhận thấy được ta đối với ngươi tình nghĩa, ngươi không yêu thượng ta liền tính, nhưng ngươi thế nhưng nguyện ý vì hắn chết. Nam Cung Thần, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi, muốn chết, có thể, cần thiết chết ở tay của ta thượng. Vũ Văn Khinh Trần đã hận lại hủy khuất, chính là hắn lại không biết, tình yêu, trước nay đều không có cái gì thứ tự đến trước và sau đạo lý, thế giới này vốn dĩ liền không có cái gọi là công bằng, hắn ái Nam Cung Thần. Nam Cung Thần lại không có nghĩa vụ nhất định phải yêu hắn. Ngươi điểm nào đều không bằng Khải, Khinh Trần, ở trong lòng ta, ngươi là bằng hữu, là huynh đệ, cũng chỉ có thể là bằng hữu huynh đệ, Khải có thể cho ta tâm động, ngươi vĩnh viễn cũng cấp không được ta. Đối thượng hắn điên cuồng hai mắt, Nam Cung Thần kiên định nói, hắn tự hỏi không có bất luận cái gì thực xin lỗi Vũ Văn Khinh Trần địa phương, nếu hắn khăng khăng cùng hắn là địch, khăng khăng tuyển ở thời điểm này ra tay, vì Hiên Viên Khải. Hắn không ngại đôi tay nhiễm bằng hưu máu tươi. Thần, ngươi đừng lại kích hắn. Hoàng Phủ Giác không đành lòng kéo kéo Nam Cung Thần góc áo. Vũ Văn Khinh Trần dù sao cũng là đường mộ từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hưu. Hắn thật sự không nghĩ nhìn hắn biến thành cái dạng này. Nam Cung Thần, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần. Ngươi thật sự phải vì hắn vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, vứt bỏ chúng ta chi gian tình nghĩa. Vũ Văn Khinh Trần chỉ vào Hiên Viên Khải, từng câu từng chữ hỏi. Điên cuồng hai mắt chỗ sâu trong tiềm tàng nhẹ nhẹ chờ mong cùng thần cầu. Ngôi vị hoàng đế lại như thế nào? Bằng hữu lại như thế nào? Chỉ cần bọn họ đối Khải sinh mệnh tạo thành uy hiếp, ta không để bụng hủy hoại bọn họ. Vũ Văn Khinh Trần, mặc kệ ngươi hỏi vài lần, ta đáp án vĩnh viễn đều chỉ có một, mặc kệ ở cái dạng gì dưới tình huống, ta đều sẽ lựa chọn vĩnh viễn ở Khải bên người, mặc dù khắp thiên hạ là địch. Là ai nói đế vương vô tình? Ta tứ đế vương. Không dễ dàng động tâm, động chi tức là một đời, cho dù cùng thiên địa là địch, cũng không ly không bỏ. Hảo, thực hảo, là ngươi bức ta. Đáy mắt chờ mong nháy mắt dẹp điên, Vũ Văn Khinh Trần hoàn toàn mà điên rồi, xoay người, hai tay gặp phải vừa mới Bách Lý Mặc bọn họ bày ra kết giới, thuần điểm gợi lên quỷ dị tàn nhẫn cười nhạt. Nam Cung Thần, nếu ngươi như vậy yêu hắn, ta khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy hắn chết. Chạm vào. Vài vị thánh ma pháp sư liên thủ không giới cường hãn kết giới bị ngang ngược xé rách, rách nát, hóa thành hư ảo. Tây môn quốc chủ, còn nhớ rõ chúng ta ước định sao? Hiện tại bổn tọa thay đổi chủ ý, bổn tọa hôm nay muốn bọn họ tất cả mọi người chết ở chỗ này. Hai mắt nhuộm đầy điên cuồng, Vũ Văn Khinh Trần âm ngon nói. Ha ha! đương nhiên không thành vấn đề, chấm nhất định hiệp trợ đại tư tế giết bọn họ mọi người. Không lâu trước đây bị Hoàng Phủ Dịch đả thương, Tây Môn Thành vừa mới khôi phục lại đây, vốn định trực tiếp phá kết giới, trước sát Nam Cung Thần đám người, lại nghĩ cách giết Hiên Viên Khải, cướp đoạt Thiên Địa Tuyết Liên, không nghĩ Vũ Văn Khinh Trần lại trước nói ra, như vậy chân thật không thể tốt hơn, một lần giải quyết mọi người, liền Bạch Hổ Quốc cũng thu thập. Âu Dương Công Tử, ngươi đâu? Nguyện ý cùng chúng ta liên thủ sao? Điên cuồng hai mắt chuyển hướng đứng ở bên kia Âu Dương Ngự, cứ như vậy làm cho Nam Cung Thần đám người mặt trường hai người, không thể nói hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt, kiêu ngạo đến cực điểm. Đại tư tế phân phó, Âu Dương đương nhiên không dám vi phạm. Không ra Vũ Văn Khinh Trần dự kiến, Âu Dương Ngự không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, chê ít có người biết, Chu Tước Học Viện Viện trưởng đúng là Vũ Văn gia tộc một vị lão giả. Vũ Văn Khinh Trần lại là Vũ Văn gia trẻ tuổi đại biểu, hiện tại lời hắn nói tương đương chính là viện trưởng ý tứ, hơn nữa Nam Cung Thần không lâu trước đây vừa lúc đắc tội Âu Dương Ngự, hắn hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Ha ha, Nam Cung Thần, chịu chết đi. Ngửa đầu cười to hai tiếng, Vũ Văn Khinh Trần đột nhiên ném ra một cái từ hỏa hệ ma pháp ngưng tụ mà thành hỏa cầu, uy lực chi mãnh, tốc độ cực nhanh, nếu không phải Nam Cung Thần sớm có chuẩn bị, chỉ sợ thật sự sẽ bị đánh trúng. Cuối cùng đang hỏi ngươi một sự kiện, trạm dịch cháy, có phải hay không ngươi làm? Ừ, chuyện tới hiện giờ, nói cho ngươi thì thế nào? Không tồi, chính là ta, lúc ấy ta đi trước rời đi Thăng Bình Tử Lâu, vừa lúc nhìn đến Thượng Quan Lâm nhân thủ cầm kim châm, tưởng vòng qua thị vệ nhãn tuyến, phóng điểm tiểu hỏa dẫn dắt rời đi các ngươi, ta liền tương kế tự kế, giết người kia, đem kim châm ném ở ẩn nấp góc, thả kia chàng lửa lớn. Đáng giận chính là, Thượng Quan Lâm người quá không có cùng, khôn khéo mắt giết cái kia phế. Đủ rồi, từ giờ khắc này khởi, ngươi không hề là ta Nam Cung Thần bằng hữu. Nói xong, Nam Cung Thần lấy ra cửu tiết Phượng Tiên, bang một tiếng, Phượng Tiên giống như một đuôi sống sờ sờ Phượng Hoàng, thẳng bức Vũ Văn Khinh Trần mà đi, hại Hiên Viên Khải người, hắn tuyệt không nuông chiều. Ta tới giúp ngươi. Tây Môn Thành cũng gia nhập đến trong chiến đấu, đồng thời, Nam Cung Triệt Hoàng Phủ rắc đám người sôi nổi đầu nhập chiến đấu, chỉ để lại cảm tử cánh quân bảo hộ ở chân thủy trì biên, không cho bất luận kẻ nào tới gần chân thủy trì nửa bước. Hôn chiến lại lần nữa bắt đầu, nhưng lần này Nam Cung Triệt bên này thiếu Hoàng Phủ Dịch cùng Mộ Dung Duyên trợ giúp, rõ ràng rơi xuống hạ phong, rất nhiều thiên giai võ giả sôi nổi bỏ mạng, ở linh giới võ giả trên tay, bọn họ liền nhất chiêu cũng quá không được. Bên kia, Hiên Viên Khải không phải không biết phía sau phát sinh sự, nhưng hắn hiện tại đừng nói hỗ trợ, chính là xoay người qua đi xem cũng làm không được, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng giúp Nam Cung Thần đám người cố lên, cũng thúc giục này Ngọc Tà nhanh lên, cho dù không xem chiến đấu tình huống, hắn cũng rõ ràng, bên ta chiến bại là tất nhiên sự, hắn cần thiết mau chóng khôi phục. Thiên địa tuyết liên có cối xay như vậy đại, Ngọc Tà lại không thể biến ảo làm người hình, càng không thể biến đại thân thể, chỉ có thể một chút, chậm rãi tiếp cận cánh hoa, rất nhiều lần liền phải cắn được, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Mẹ nó, lão tử cũng không tin. Ngọc ta sống, hung hăng mở miệng ra, hai chỉ chân trước dùng sức đem trên cùng một tầng cánh hoa khẻ lên, há mồm, một ngụm cắn. Nờ nờ giờ. Lại đến. Không nghĩ, cắn là cắn được, lại chỉ cắn tiếp theo mảnh nhỏ, căn bản không thể đưa đến Hiên Viên Khải trong miệng, hổ miệng hoành thánh hai hạ, đem trong miệng cánh hoa nuốt vào. Ngọc ta lại lần nữa nỗ lực, trải qua vô số lần nỗ lực, rốt cuộc vẫn là cho hắn muốn hạ một khối đánh. Hiên Viên chủ tử, há mồm. Hổ khu chậm rãi hoạt đến Tuyết Liên bên cạnh, Ngọc Tà dùng tinh thần lực nhắc nhở cúi đầu, cả người run rẩy Hiên Viên Khải. Nghe vậy, Hiên Viên Khải ngẩng đầu, đáy mắt lướt qua một tia ý cười, rốt cuộc nhanh, siêu cường tín niệm thúc dục chết lặng đến không hề hay biết thân thể tới gần một chút, há mồm cắn Ngọc Tà đưa lại đây cánh hoa, một chút đưa vào trong miệng. A, đây là có chuyện gì? Lao tử như thế nào biến thành như vậy? Mới vừa tiếp nhận tới, Ngọc Tà lại đã xảy ra ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn lại, Ngọc Tà bị máu tươi nhiễm hồng thân thể phiếm màu lam quan mang, toàn thân bắt đầu cởi ra mao, lúc này có chút chính sợ tới mức hoa hoa kêu, trong lòng càng là mắng liên tục, đáng chết, nó mao chính là nó bảo bối, nó có thể chịu đựng các loại thống khổ, duy nhất không thể chịu đựng chính là biến thành một con vô mao bạch hổ, nị mạ nhất định là bởi vì thiên địa tuyết liên, nờ nờ giờ. Vậy phải làm sao bây giờ? Vốn dĩ lo lắng không thôi Hiên Viên Khải thấy trên người hắn mau nhanh chóng bốc ra, trở nên chân bóng, giống như so trước kia càng đáng yêu, ác liệt tính tình lại khởi, mắt đào hoa đế hiện lên một mặt ý cười, vô mao bạch hổ, tựa hồ không tồi, ăn luôn một ít thiên địa tuyết liên, cuối cùng dư lại một mảnh nhỏ hàm ở trong miệng, nhắm mắt lại, dương mắt lợi dụng hỗn độn bảo thể thiên nhiên ưu thế, trực tiếp đứng ở trong nước, ý đồ khống chế tràn ngập mỗi cái tế bào linh lực, chậm rãi vận hành. Lên! Ngọc Tà Bi thôi nhìn Hiên Viên Khải, biết tạc mau cũng vô dụng, túi đầu nhìn xem chính mình chủi lủi móng vuốt, hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể tĩnh hạ tâm đem trong cơ thể thiên địa tuyết liên luyện hóa, xem mất đi mau có thể hay không lại trường trở về. Suy suốt gục đầu xuống, một ít chậm rãi đi đến tuyết liên trung gian, ghé vào tim sen thượng, nhắm mắt lại, chuẩn bị luyện hóa trong cơ thể tuyết liên, có thể. Hiên Viên chủ tử, ngươi có thể hay không đến tuyết liên đi lên. Nửa ngày sau, Ngọc Tà phát hiện, mặc kệ cái này trong không gian linh lực có bao nhiêu phong phú, hắn đều không thể hấp thu, cho tới nay, hắn đều là dựa vào hấp thu Hiên Viên Khải trên người linh lực tăng lên thực lực, luyện hóa tuyết liên nói vậy cũng giống nhau. Đang ở chữa trị trung Hiên Viên Khải nghe vậy mở mắt ra, nhìn xem đã hoàn toàn một cây mao đều không có Ngọc Tà, thực ra nan mới nhịn xuống không có đương trường cười ra tới, trải qua trong chốc lát thời gian, tuy rằng thân thể cùng linh hồn còn không có chữa trị, ít nhất có thể tự do hoạt động, dưới chân nhẹ nhàng một cọ, chớp mắt công phu, Hiên Viên Khải đã nhảy đến tuyết liên trung gian. Tiếp tục đi, chúng ta đến nhanh lên, thần bọn họ mau kiên trì không được. Nhìn xem chiến đấu đến dị thường cố hết sức Nam Cung Thần đám người, Hiên Viên Khải ngồi xếp bằng ngồi ở tim sen thượng, hai tay bấm tay niệm thần chú. Thấy thế, Ngọc Tà dựa vào Hiên Viên Khải nằm sấp xuống, an tâm nhắm mắt lại, cũng tiến vào tu luyện trạng thái, tính tỏa Hiên Viên Khải. Tuyệt mỹ ngũ quan, yên tĩnh hơi thở, giống như là ngồi ở đài sen thượng tiên nhân giống nhau, linh hoạt kỳ ảo quyến rũ, đẹp không sao tả xiết. Kỳ quái sự tình vĩnh viễn đều là cùng với Hiên Viên Khải, liền ở một người một thú bắt đầu toàn thân tâm đả tọa, thật lớn thiên địa tuyết liên thế nhưng chậm rãi chuyển động lên, sau đó, hướng ra ngoài phó tản ra cánh hoa chậm rãi thu nạp, đưa bọn họ bọc lên, nồng đậm liên hương ưu nhã phát mũi, tràn ngập ở toàn bộ trong không gian. Liền đang ở phần lớn hai đám người mã cũng phát hiện, trong lòng mọi người toàn hơi hơi kinh ngạc, thiên địa tuyết liên như thế nào biến thành một cái thật lớn nụ. Hoa! Hiên Viên Khải cùng hắn kia chỉ thần thú đi nơi nào. Vừa mới bọn họ dùng hết toàn lực ở chiến đấu, thế nhưng không có bất luận kẻ nào nhận thấy được. Nam Cung Thần hơi hơi mỉm cười, giống như đoán được gì đó bộ dáng, võ kỹ ma pháp đầy trời tung bay, mỗi một khắc đều có lên mạng, lại không có bất luận kẻ nào lui bước, bởi vì bọn họ đều có chính mình chấp nhất. Một canh giờ qua đi, hai phương nhân mã đều thương vong thảm trọng. Cuối cùng, Vũ Văn Khinh Trần bên kia chỉ còn lại có linh giai võ giả Tây Môn Thành, Âu Dương Ngự Văn Nhân huynh đệ cùng một cái trung cấp ma đạo sư, mà Nam Cung Thần bọn họ bên này, Nam Cung Triệt, Hoàng Phủ Giác, Bách Lý Mặc, Phương Đông Khanh Khanh, Uất Chỉ Hồng Xích, Hạ Hầu Thượng, còn lại người toàn bộ đều đã chết. Nhân số đi lên nói, Nam Cung Thần bọn họ chiếm ưu thế. Nhưng ở đây mỗi người bao gồm từ đầu đến cuối cũng chưa. Tham chiến cảm tử cánh quân đều biết, Nam Cung Thần bọn họ thất bại, linh giai võ giả cùng thiên giai võ giả chi gian chênh lệch thật sự quá lớn. Khinh Trần, ngươi tỉnh tỉnh, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta là tốt nhất huynh đệ sao? Dưa hái xanh không ngọt, thân thích người là tức phụ, ngươi cần gì phải như thế cưỡng cầu? Chẳng lẽ ngươi Vũ Văn Khinh Trần ái chính là như thế nông cạn đồ vật sao? Hoàng Phủ Giác một bên cùng Nam Cung Triệt liên thủ đối phó Âu Dương Giác, một bên đau lòng đối đang ở cùng Hạ Hầu Thượng Phương Đông Khanh Khanh đối chiến Vũ Văn Khinh Trần quát, ngày xưa tốt nhất huynh đệ, hôm nay lại binh nhung tương kiến, trái tim băng giá à. Ngươi được đến chết ái, đương nhiên sẽ nói như vậy, ngươi có từng vì ta nghĩ tới. Nếu ngươi thật sự khi ta là huynh đệ, nên trợ giúp ta giết cái kia phế vật, Hoàng Phủ Giác, đừng đứng nói chuyện không eo đau, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay không phải ta chết, chính là các ngươi vong. Một cái điên rồi người, sao có thể còn nghe được hạ những cái đó khuyên bảo. Vũ Văn Khinh Trần trong tay ma pháp đổng một lần lại một lần cường thế chém ra, ma pháp kiếm quang như kiếm vũ triều Hạ Hầu Thượng cùng Phương Đông Khanh Khanh bay đi. Hạ Hầu Thượng còn hảo, nói như thế nào cũng là trung cấp ma đạo sư, Phương Đông Khanh Khanh liền thảm, chỉ là tránh né cũng đã háo đi nàng toàn bộ tinh lực. Hừ, Nam Cung Thần. Ngươi không nghĩ tới sẽ là cái dạng này cảnh tượng đi. Hôm nay chính là ngươi ngày chết. Thấy thế, Tây Môn Thành ngạo mạn hừ một tiếng, con ngươi quang mang đan chéo, lập tức liền phải động thủ, thân thể vọt tới trước, màu đỏ đậm nắm tay bên ngoài như là bao vây lấy một tầng ngọn lửa, cực kỳ lóa mắt, làm người không mở ra được đôi mắt, rất khó tưởng tượng này một quyền uy lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chỉ bằng ngươi. Đối mặt Tây Môn Thành cường hãn một quyền, Nam Cung Thần tà khí giữa mày hiện lên một tia khinh thường, nhưng hai mắt lại cực kỳ nghiêm túc, cánh tay vừa nhấc, thủ đoạn vừa chuyển, thân thể bắt đầu 360 độ đại xoay tròn, cửu tiết phượng tiên hóa thành một đạo kim hoàng sắc cái chán, chặt chẽ đem thân thể hắn hộ vệ ở bên trong, đón nhận Tây Môn Thành thiết quyền. Chạm vào, ngọn lửa cùng kim hoàng gặp phải, vỡ toang ra kịch liệt hỏa hoa, hai người đều là cường hãn chủ, tuy rằng Nam Cung Thần chỉ là thiên giai đỉnh, nhưng cửu tiết phượng tiên chính là Chu Tức Quốc hoàng thất truyền lưu mấy vạn năm trấn quốc chi bảo, ở hai người cũng chưa sử dụng đắc ý võ kỹ dưới tình huống, cửu tiết phượng tiên hoàn toàn chặn Tây Môn Thành thiết quyền. Cửu tiết phượng tiên ổn định thân hình, lui ra phía sau một đi nhanh, Tây Môn Thành hung hăng nhìn chằm chằm Nam Cung Thần trong tay cửu tiết phượng tiên, hắn một quyền có bao nhiêu trọng tất nhiên là không cần nhiều lời, không thể tưởng được Nam Cung Thần cửu tiết phượng tiên thế nhưng có thể chặn lại tới. Trong mắt không khỏi lộ ra tham lam, nếu có thể đem cửu tiết phượng tiên lộng tới tay, không thể nghi ngờ sẽ tăng cường hắn chiến lược. Tây Môn Thành âm chắc chắc gửi, cho nên, Nam Cung Thần, ngươi cần thiết đến. Chết! Tây Môn Thành thiết quyền, quả nhiên không phải cái, Nam Cung Thần bất động thanh sắc động động nắm cửu tiết phượng tiên tay, vừa mới một kích, thế nhưng làm hắn toàn bộ cánh tay đều ma rớt, hiện tại liền một chút chi giác đều không có, đây là linh giới 3 cấp sao. Nhưng ngay sau đó, Nam Cung Thần gợi cả môi mỏng chậm rãi vốn lượn thành một cái tà khí độ cung, bàng bạc chiến ý tràn ngập toàn thân, cửu tiết phượng tiên nhanh chóng từ tay phải đổi đến tay trái. Tôn giai võ kỹ, phá bại thương khung. Phượng Vũ cửu thiên cùng phá bại thương khung không ngừng bị hai người dùng ra, kim hoàng sắc cùng xích hồng sắc lần lượt va chạm ở bên nhau, đánh đến toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Nếu này không phải từ cường đại hỏa phượng chế tạo ra tới không gian, chỉ sợ sớm bị siêu việt cực hạn chiến đấu hai người đánh đến dập nát. Cùng lúc đó, mặt khác mấy bát người cũng ở chiến đấu, các loại cao cấp võ lâm ma pháp đầy trời bay múa, phanh phanh phanh thanh âm không dứt bên tai, xem đến một bên trước sau không ra tay cảm tử cánh quân kinh tâm không thôi, nếu không có bất trì hồng xích trước đó bày ra kết giới bảo hộ bọn họ, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị cuốn vào trong đó, hóa thành hôi bay. Chạm vào. Rắc. Ngạch. Đột nhiên, Hoàng Phủ Giác bị Âu Dương Ngự nhất kiếm bổ trúng, cả người giống cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay về phía chân thủy trì phương hướng. Nam Cung Triệt thấy thế, rốt cuộc không rảnh lo đang ở trong chiến đấu, trực tiếp đuổi theo thân thể hắn mà đi, phía sau lưng làm Âu Dương Ngự nhân cơ hội hung hăng đánh một trường, bắt lấy Hoàng Phủ Giác đồng thời, một ngụm máu tươi cũng phun ở Hoàng Phủ Giác trên ngực, cả người lập tức hôn mê bất tỉnh. Chạm vào. Hai người thân thể hung hăng đánh vào vật trì hồng xích bày ra kết giới thượng, chậm rãi chảy xuống trên mặt đất, kiên cố kết giới bị đâm ra không ít vết rạn, có thể thấy được bọn họ sở đã chịu công kích có bao nhiêu trọng. Chết, rắc. Mắt thấy đệ đệ cùng bạn tốt song song hôn mê bất tỉnh, Nam Cung Thần bình tĩnh không thể, hung hăng rút ra một roi, chạy như bay đến hai người bên người. Vật trì công tử, thỉnh cởi bỏ kết giới. Thác Bạt Duyệt cũng nhìn không được nữa. Lớn tiếng triều đang ở cùng văn nhân phong chiến đấu bất trì hồng xích hô, dù sao hiện tại chủ tử ở thiên địa tuyết liên trung, lại có chân thủy bảo hộ, ai cũng không gây thương tổn hắn, cùng với trơ mắt nhìn bọn họ bên này người một đám chết đi, không bằng theo chân bọn họ thật thật tại chiến đấu một phen, cho dù chết, nàng cũng coi như là không làm thất vọng chủ tử. Bất trì hồng xích xoay người nhìn xem nàng, giơ tay vung lên, một đạo tinh thuần linh lực đánh hướng kết giới theo tiếng mà thoái. Cảm tử cánh quân đã sớm nghẹn khuất đến chịu không nổi, một đám bước ra kết giới, tự phát chia làm tam tổ, một tổ tư bất trì nghệ dẫn theo ngăn cản Tây Môn Thành cùng Âu Dương Ngự tới gần, một tổ tiến đến trợ giúp Phương Đông Khanh Khanh, dư lại một tổ tư độc cô hiểu dẫn dắt, vây quanh ở Nam Cung Thần đám người trước người, trong tay cùng tiễn làm tốt tùy. Thời xạ kích chuẩn bị, đã ngăn cản địch nhân tới gần lại hiệp trợ đang ở trong chiến đấu các đồng bọn. Nam Cung Quốc. Không. Nam Cung chủ tử, thỉnh dựa sau một chút. Thác Bạt Duyệt nhiệm vụ đương nhiên là trước chữa khỏi thương thế nghiêm trọng Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác hai người, cung kính thỉnh khai vẻ mặt lo lắng Nam Cung Thần. Thác Bạt Duyệt nhắm mắt lại, trong miệng nhắc mãi chú ngữ, đôi tay không ngừng linh hoạt kết chứ ma pháp thuật thức. Đại trị càng thuật, đi. Siêu Việt trung cấp thánh ma pháp sư cường đại chưa khỏi ma pháp đồng thời đánh tiến hai người trong cơ thể, vánh bạch quang mang nháy mắt từ trong ra ngoài bao vây lấy hai người, thân thể bên ngoài có thể thấy được vết thương ở tầm mắt có thể với tới tốc độ hạ chậm rãi khôi phục. Sau một lúc lâu, chưa khỏi hệ ma pháp quang mang chậm rãi biến mất, nhưng hai người lại một chút thanh tỉnh dấu hiệu đều không có. Chết, chết. Mặc kệ Nam Cung Thần như thế nào kêu gọi, hai người trước sau một chút phản ứng đều không có. Tà mị đơn phượng nhãn dần dần nhiễm một mạt thị huyết điên cuồng, tà khí tràn ngập toàn bộ thân thể, cường đại áp lực lệnh người không thở nổi. Nam Cung Thần đem hai người đặt ở trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Âu Dương Ngự. Từ cường đại linh lực hình thành quang mang bao phủ Nam Cung Thần toàn bộ thân thể, theo hắn thong thả đi lại, cao lớn thân thể dần dần vặn mẹo, giống như bên cạnh hắn hư không đều ở đong đưa giống nhau, hình thành một cái kích động lốc xoáy, kia lốc xoáy như là có một cổ cường đại hấp lực, kêu gào muốn cắn nuốt hắn tầm mắt tỏa định hết thảy, lệnh thân là linh giai võ giả Âu Dương Ngự cũng không cấm cảm thấy tâm thần đong đưa, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, nếu không phải rõ ràng Nam Cung Thần chỉ là thiên giai đỉnh thực lực. Hắn thật sự muốn cho rằng hắn đối mặt chính là một cái siêu việt hắn rất nhiều cường đại võ giả. Thác Bạt Duyệt lo lắng nhìn hắn bóng dáng, thực lực chênh lệch bãi tại nơi đó, nếu là Nam Cung chủ tử thật sự có cái gì vặn nhất. Quay đầu nhìn xem bao vây lại thiên địa tuyết liên, không biết chủ tử sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng sự tình tới. Nam Cung Thần, đừng! Âu Dương Ngự, chết đi! Bách Lý Mặc ngăn cản trên cơ bản cùng Nam Cung Thần lệnh băng tuyên ngôn đồng thời vang lên. Vừa dứt lời, ở mọi người khiếp sợ tầm mắt hạ, Nam Cung Thần thân hình từ lốc xoáy trung hiển hiện ra, màu đen tóc dài không biết khi nào hoàn toàn rối tung ở sau người, không gió tự động, cuồng loạn bay múa, trước sau mạn tà khí đơn phượng nhãn, sắc bén như đao, trong tay cửu tiết phượng tiên giống như cảm nhận được Nam Cung Thần trong lòng giờ phút này phẫn nộ, hôn loạn Nam Cung Thần cường đại linh lực. Cuồng táo vũ động, hình thành từng đạo cuộn sóng hình dạng kim hoàng sắc quang tiên. Đột nhiên, Nam Cung Thần cánh tay một sử lực, cường đại linh lực toàn bộ rót nhập Cửu Tiết Phượng Tiên tiên thân, Cửu Tiết Phượng Tiên phảng phất nháy mắt biến thành một con kim quang lấp lánh, kiên cố không phá vỡ nổi kim vượng, hỗn loạn trong không gian vô số thiên địa linh khí, trương đại phượng miệng, vùng vây thật lớn cánh, lấy làm cho người ta sợ hai khí thế hướng tới Âu Dương Ngự mà đi, thanh thế to lớn, có thể so với chân chính kim phượng lâm thế. Đó là thứ gì? Thật là khủng khiếp, thật sự là quá khủng bố. Ta cảm giác được linh hồn của chính mình đều đang run rẩy. Cái loại này khủng bố lực lượng là thuộc về thiên giai đỉnh sao? Nam Cung Thần rốt cuộc làm cái gì? Tất cả mọi người dừng lẫn nhau chiến đấu, không dám tin tưởng nhìn Nam Cung Thần dùng ra tới cường đại võ kỹ. Cổ lực lượng này quá cường đại, căn bản không giống như là thuộc về một người lực lượng, hình như là đến từ một thế giới khác giống nhau. Thấy thế, trực tiếp thừa nhận Nam Cung Thần như thế khủng bố một kích, Âu Dương Ngự trong lòng hơi hơi một ngừng. Không dám khinh thường, trong tay trường kiếm nhanh chóng vũ động, vô số kiếm hoa hỗn loạn cường đại linh lực, ý đồ ngăn cản kim sắc phượng hoàng công kích, chính là bị đánh đi kiếm khí hình như là đánh vào đông thượng giống nhau, chẳng những không có ngăn cản lao nhanh mà đến kim sắc phượng hoàng, còn vô hình trung tăng mạnh nó công kích, dường như những cái đó hỗn loạn cường đại linh lực kiếm khí vừa lúc là nó đổ bổ giống nhau. A, không cần. Mặc kệ Âu Dương Ngự dùng ra cái gì võ kỹ cũng chưa dùng, đáy mắt dần dần tràn ngập sợ hãi, rốt cuộc ý thức được Nam Cung Thần khủng bố, vừa định sử dụng bí thuật chạy trốn, nhưng mới vừa xoay người, Kim Hoàng Phượng Hoàng đụng phải hắn lưng, tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo sau, toàn bộ không gian mà ngay cả lẫn nhau hô hấp đều có thể rõ ràng nghe được, trừ bỏ Nam Cung Thần, mỗi người cũng không dám tin tưởng chính mình vừa mới nhìn đến, một cái linh giai võ giả thế nhưng bị một cái thiên. Giai đỉnh võ giả dùng ra võ kỹ trực tiếp hóa thành hôi phi, liền thi thể cũng chưa lưu lại, này, không phải thật sự đi. Thiên giai đỉnh nháy mắt hạ gục linh giai một bậc, Nam Cung Thần hoàn toàn đánh vỡ mọi người thưởng thức, đánh vỡ linh giai võ giả không thể giết hại thần thoại, này rốt cuộc là một loại như thế nào cường hăn A, mới có thể bày biện ra như vậy kết quả, ở đây không ai có thể đến ra đáp án, nhưng sự thật chính là sự thật, mọi người trương đại miệng đủ để tắc tiếp theo viên trứng gà. Như vậy chấn động, chấn kinh rồi toàn trường. Phúc! Vượt cấp tác chiến không phải không có khả năng, nhưng vượt qua một cái đại cấp bậc, đối với võ giả tới nói, không thể nghi ngờ là có tổn thương chí mạng, xác định Âu Dương Ngự tử vong, Nam Cung Thần hai chân mềm nhũn, quỳ một gối trên mặt đất, ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, ngay sau đó cổ họng một cổ thanh ngọn, một trương miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, không có người biết, ma lâm chỗ sâu nhất truyền ra một trận thật lớn chấn động, ma lâm ma thú bắt đầu cuồng táo, nổi điên, cho nhau tư đánh lên. Thanh Long Quốc thần điện cũng chấn động, sâu thẳm mật đạo cái đáy, một cái thật lớn thanh long xoay quanh ở một cây kình thiên trụ mặt trên, như là cảm ứng được cái gì giống nhau, trước sau nhắm hai mắt chậm rãi mở. Năm và năm, ngài rốt cuộc phải trở về. Ngay sau đó, vang một tiếng, thanh long thật lớn thân thể vụt ra mật thất, thẳng đến phía chân trời. Ngày này, Thanh Long Quốc thần điện, hoàng thành tất cả mọi người thấy được, thần thú thanh long, khống chế bảy màu tường vân bay lên không mà đi. Nam Cung thần, bảo hộ Nam Cung chủ tử. Bách Lý Mặc cùng Thác Bạt Duyệt đầu tiên phục hồi tinh thần lại, cảm tử cánh quân đoàn người ở Thác Bạt Duyệt giống to trong tiếng, huấn luyện có tố thu thập hảo vừa mới khiếp sợ, bao quanh vây quanh Nam Cung thần, đem hắn chặt chẽ bảo hộ ở bọn họ trung gian. Nhìn đến Nam Cung thần hộp máu, lâm vào điên cuồng trung Vũ Văn Khinh Trần hai tròng mắt lóe lóe, thân thể phản xạ có điều kiện giật giật, sắp sửa nhấc chân nháy mắt, cảm tử cánh quân cừu hận cùng cảnh giới ánh mắt thông qua hai mắt truyền tiến hắn trong não, trong lòng tự giễu cười, hiện tại hắn còn có cái gì tư cách tiến đến quan tâm hắn? Ha ha. Hắn cùng Nam Cung thần, chú định đã hồi không đến từ trước. Nam Cung thần, ngươi thế nào? Bách Lý Mặc lo lắng nhìn hắn, nghiêm khắc tính lên, Nam Cung thần xem như hắn biểu đệ phu, nếu là thật ra cái gì ngoài ý muốn, liền hắn biểu đệ kia tính cách, không đem chạm thiên địa lục phiên hai phiên mới kỳ quái. Ta, nô, mới vừa một mở miệng, Nam Cung thần trong miệng lại toát ra một ngụm máu tươi, tuy rằng hắn là đánh bại Âu Dương Ngự, nhưng chính hắn cũng bị thương không nhẹ, kinh mạch toàn bộ đánh gãy không nói, liền linh hồn giống như cũng đã chịu không nhỏ chấn động, mơ hồ trùng. Hắn cảm giác chính mình giống như làm cái gì không nên làm sự tình. Không. Không có việc gì, mang ta rời đi, đừng làm cho Khải nhìn đến ta cái dạng này. Nghẹn một hơi, Nam Cung thần gian nan nói, không ai so với hắn càng hiểu biết Hiên Viên Khải. Nếu làm hắn nhìn đến hắn hiện tại dáng vẻ này, không cần hoài nghi, hắn sẽ nổi điên, nhất định sẽ nổi điên. Này. Bách Lý Mặc nhìn xem. Hắn nhìn lại đang ở kiểm tra hắn thân thể trạng huống Thác Bạt Duyệt cùng Phương Đông Khanh Khanh, thẳng đến hai người đều đối hắn lắc đầu sau, Bách Lý Mặc mới kiên định gật gật đầu, nói, hảo. Cùng với làm Tiểu Khải Nhi nhìn đến Nam Cung thần này phó cùng phế nhân không sai biệt lắm bộ dáng, không bằng đem hắn rời đi, chậm rãi mới quyết định. Thác Bạt Duyệt, các ngươi có thể an bài cảm tử cánh quân người đưa Nam Cung thần rời đi sao? Không, chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ chủ tử ở. Chúng ta ở, chủ tử vong, chúng ta vong, ở không có xác định chủ tử an toàn phía trước, chúng ta ai cũng không có khả năng sẽ tự tiện rời đi. Thác Bạt Duyệt kiên định lắc đầu, tuy rằng Nam Cung thần cũng coi như bọn họ nửa cái chủ tử, nhưng tìm căn nguyên kết đế, Hiên Viên Khải mới là bọn họ chân chính chủ tử, bảo hộ hắn có thể, rời đi tuyệt đối không có khả năng. Thác Bạt Duyệt, hiện tại là phi thường thời khắc, cần thiết dùng phi thường thủ đoạn, ngươi có hay không nghĩ tới? Nếu làm Tiểu Khải Nhi nhìn đến Nam Cung thần cái dạng này, hắn sẽ thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu biết các ngươi chủ tử sao? Hắn nhất định sẽ nổi điên. Bách Lý Mặc đối thượng Thác Bạt Duyệt tầm mắt, lời nói thấm thía nói, Tiểu Khải Nhi là cô thương yêu nhất nhi tử, thật vất vả từ một cái phế vật biến thành tuyệt thế thiên tài. Hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn hắn ở còn không có trưởng thành lên trước liền chính mình hủy hoại chính mình. Không, không hiểu biết chủ tử chính là các ngươi. Các ngươi cho rằng tiễn đi Nam Cung chủ tử liền không có việc gì sao? Các ngươi sai rồi, chủ tử hai mắt là sáng như tuyết, hắn sẽ không tin tưởng bất luận cái gì giải thích, bất luận cái gì hình thức cách nói, hắn sẽ cho rằng Nam Cung chủ tử là bị những người đó giết chết, đến lúc đó mới là chân chính đại nguy cơ, chủ tử sẽ nổi điên, sẽ liều mạng, sẽ cùng những người đó đồng quy vu tận. Đi theo Hiên Viên Khải bên người thời gian nhiều nhất chính là Thác Bạt Duyệt. Hiên Viên Khải siêu cấp bên vực người mình, vì để ý người không tiếc hết thể tính cách, nàng gặp qua vô số lần, nàng dám khẳng định, chủ tử chờ lát nữa ra tới, nếu không thấy được Nam Cung chủ tử, kia mới là chân chính không xong. Nàng lời nói làm tất cả mọi người trầm mặc, không tồi, đây cũng là có khả năng phát sinh sự, bọn họ chỉ nghĩ đến không cho Hiên Viên Khải nhìn đến bị thương Nam Cung thần, lại không nghĩ rằng, nếu Hiên Viên Khải nhìn không tới Nam Cung thần, có thể hay không cho rằng Nam Cung thần đã chết, kia kết quả. Ai? Tả hữu đều là khảm A. Các ngươi ai đều đừng nghĩ đi, ai cũng trốn không thoát đi. Tây Môn Thành cao ngạo thanh âm vang vọng mỗi người bên tai, quanh quẩn ở toàn bộ trong không gian, tới rồi hiện tại còn muốn chạy. Quả thực si tâm vọng tưởng. Đại tư tế, ngươi không phải là tưởng hối hận đi. Như thế nào? Đau lòng. Ngươi nhưng đừng quên, là ai đem ngươi một lòng say mê hung hăng dẫm đạp ở dưới chân, là ai sinh sôi đoạt ngươi người trong lòng, là ai làm ngươi biến thành hôm nay cái dạng này, là Nam Cung Thần, là Hiên Viên Khải, chỉ có giết bọn họ, ngươi mới có thể được đến giải thoát, mới có thể trở lại ngươi bình tĩnh không gợn sóng sinh hoạt. Nhìn ra Vũ Văn Khinh Trần dao động, Tây Môn Thành mũi chân nhẹ nhàng một chút, nháy mắt dừng ở Vũ Văn Khinh Trần bên cạnh, nhất biến biến dùng ngôn ngữ kích thích hắn. Hiện tại, Vũ Văn Khinh Trần thái độ không thể nghi ngờ đã trở thành trận chiến đấu này thành bại mấu chốt, Nam Cung Thần bên kia người đã bị thương không sai biệt lắm, dư lại mấy người cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít phụ thương, chỉ cần Vũ Văn Khinh Trần không lay được, bọn họ một ngón tay đầu cũng có thể bóp chết bọn họ. Bổn tọa sự khi nào đến phiên ngươi tới quản, đừng quên, chúng ta giao dịch là thẳng đến bọn họ sinh mệnh kết thúc mới thôi. Dấu ở ống tay háo hạ đôi tay móng tay thật sâu rơi vào thịt, Vũ Văn Khinh Trần hung hăng chừng liếc mắt một cái tự cho là đúng Tây Môn Thành, tiến lên vài bước. Thần, ta cuối cùng hỏi lại một lần, ngươi không có cùng ta nói chuyện tư cách. Nhẹ ngữ, thật là nhẹ ngữ, Nam Cung Thần bởi vì bị thương quan hệ, thanh âm rất thấp, thực khàn khàn, nếu thay đổi người bình thường, chính là đem lỗ thai gần sát hắn bên miệng cũng không thấy đến có thể nghe thấy, nhưng ở đây không ai là người bình thường, bọn họ đều là võ giả, là trên mảnh đại lục này mạnh nhất võ giả. Nam Cung Thần theo như lời mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào bọn họ lỗ thai. Vũ Văn Khinh Trần khuôn mặt tuấn tú nháy mắt đen nhánh một mảnh, mà Bách Lý Mặc đám người tắc cười. Không hổ là ta đế, cho dù là ở như vậy thời khắc cũng sẽ không đối địch nhân làm ra bất luận cái gì thỏa hiệp, cuồng vọng bá đạo, không ai bị nổi. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, giết bọn họ. Văn Nhân Cắt đột nhiên tiến lên một bước, tự cho là đúng nói. Chạm vào. Người câm miệng cho ta. Nhưng hắn lại bị Văn Nhân Phong một trưởng đánh bay đi ra ngoài. Lệ mắt hung hăng trừng mắt miệng phun máu tươi đệ đệ, song quyền nắm chặt muốn chết, Nam Cung Thần là cường giả chân chính, xứng đôi bất luận kẻ nào tôn trọng, nếu không phải bởi vì tộc trưởng mệnh lệnh, hắn tuyệt không sẽ trợ trụ vi ngược. Văn Nhân Phong, ngươi muốn tạo phản sao? Thấy thế, Tây Môn Thành em ngon nói, Trạm Thiên Địa Lục, cường giả vi tôn, cho dù là chết, bọn họ cũng muốn bị chết có tôn nghiêm. Tây Môn Thành, đừng bắt ngươi hoàng đế thân phận hoặc văn nhân gia tộc tộc trưởng tới áp ta. Đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Văn Nhân Phong cũng là không sợ sự chủ, từ nhỏ bị dự vì gia tộc đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ, thành tựu phi phàm, hắn cũng có hắn kiêu ngạo cùng kiên trì. Lúc này đây sự tình không thể nghi ngờ là nghẹn quất, trải qua lần này sự, Văn Nhân gia tộc sợ là muốn mất đi cái này thiên tài. Văn Nhân Phong chính trực tâm không cho phép hắn lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra loại này đê tiện xấu xa sự tình. Ngươi, Văn Nhân Phong, cánh tay linh lực vần quanh, nếu không phải hắn hiện tại thực yêu cầu Văn Nhân Phong chiến lược đầu nhập, chỉ sợ Tây Môn Thành đã sớm hung hăng chiều Văn Nhân Phong phách đi qua. Thảo, hồn đạm chính là hồn đạm, náo nội chiến bộ dáng đều so người bình thường đẹp. Lao đại, ngươi nói đều là hoàng đế, vì mau ta Nam Cung chủ tử liền so nào đó người cường như vậy nhiều đâu. Đó là bởi vì Nam Cung chủ tử là cá nhân, đương nhiên cùng xuất sinh không giống nhau, tư không, nhớ kỹ. Lần sau đừng tiếp xúc sinh nói, miễn cho người khác sẽ nghĩ lầm chúng ta cũng là xuất sinh. Là, lão đại, Tư Không Hàn cùng Ngất Chỉ Nghệ không coi ai ra gì một đáp một sướng, chọc đến Bách Lý Mặc đám người cười mỉa không thôi, lại lần nữa cảm thán, không hổ là Hiên Viên Khải dạy dô ra tới người, nhìn xem Tây Môn Thành đen lại thanh thanh lại hát mặt, chật chật chật. Thực sự có nghệ thuật. Thảo, chịu không nổi các ngươi như vậy nghiền ngẫm từng chữ một, lão nương nhưng thật ra muốn nhìn. Linh giai võ giả có phải hay không thật sự như trong truyền thuyết như vậy ngư bức? Không đợi Tây Môn Thành đám người công kích, Thác Bạt Duyệt nhảy đến đằng trước, lôi linh đột nhiên ném hướng vẻ mặt đen nhánh Tây Môn Thành, chủ động khởi xướng công kích. Thấy thế, cảm tử cánh quân dừng lại vui đùa ầm ĩ, nên cảnh giới, nên đầu nhập chiến đấu, Bách Lý Mặc cùng Phương Đông Khanh Khanh một tả một hưu đem Nam Cung Thần đỡ đến Nam Cung Triệt Hoàng Phủ rắc bên người sau, cũng gia nhập đến hôn chiến trung. Nhưng, trừ bỏ Bất Chỉ Hồng Xích cùng Hạ Hầu Thượng cấp bậc hơi chút có thể cùng Tây Môn Thành đám người tranh tài một trận chiến, những người khác. Thật là bất kham một kích, tuy là cảm tử cánh quân sức chiến đấu kinh người, cơ hồ mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu, đoàn kết lên càng là khủng bố phi thường, chính là bọn họ chi gian thực lực thật sự kém đến quá cách xa, một lát công phu, không ít người đều thân chịu trọng thương, đánh mất sở hữu sức chiến đấu. Chạm vào. Mặc, a. Mắt thấy Bách Lý Mặc liên tục đã chịu Vũ Văn Khinh Trần công kích, Phương Đông Khanh Khanh đột nhiên bổ nhào vào Bách Lý Mặc trên người, giúp hắn chặn lại sở hữu công kích. Không. Khanh Khanh. Bách Lý Mặc choáng váng, trơ mắt nhìn Phương Đông Khanh Khanh mềm mại ngã xuống ở hắn trên người, tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, run rẩy xuống tay thoáng đem hắn đẩy ra, mang huyết khỏe miệng, tái nhợt gương mặt ánh vào đáy mắt, Bách Lý Mặc cảm giác chính mình tim đập phảng phất đều đình chỉ giống nhau, ôm nàng ngồi dưới đất, tay, run rẩy sờ lên nàng gương mặt. Khanh Khanh, Khanh Khanh, ngươi đừng dọa liên, Khanh Khanh. Trong miệng nói năng lộn xộn lẩm bẩm Phương Đông Khanh Khanh tên. Bách Lý Mặc lâm vào chưa bao giờ có quá sợ hãi chung, tại đây một khắc, hắn đột nhiên phát hiện, trước kia những cái đó kiên trì là cỡ nào buồn cười, hắn như thế nào sẽ hoài nghi Khanh Khanh đối hắn ái, như thế nào sẽ làm ra những cái đó biết rõ sẽ thương tổn nàng hôn trướng sự tình tới, như thế nào sẽ một lần lại một lần thương tổn nàng, như thế nào sẽ nhắm mắt lại, trong suốt nước mắt lăn xuống hốc mắt, tích ở Phương Đông Khanh Khanh trên mặt, đây là hắn trong cuộc đời lần thứ hai rơi lệ. Lần đầu tiên là Phương Đông Khanh Khanh chính miệng cự tuyệt bọn họ hôn sự thời điểm, hai lần đều là vì nàng, đối nàng ái sớm đã thâm nhập cốt tủy. Mặc, khu khu, đừng, đừng khóc, ta, không, không có việc gì. Bách Lý Mặc nước mắt xé đau Phương Đông Khanh Khanh tâm, nâng lên mềm yếu vô lực tay sờ lên hắn khuôn mặt tuấn tú, Phương Đông Khanh Khanh nỗ lực làm chính mình cười ra tới, nỗ lực trận to mắt thấy cái này nàng cơ hồ ái cả đời nam nhân. Cả đời này, nàng phụ hắn, nếu thật sự còn có kiếp sau, nàng chỉ nghĩ làm bình phàm nữ nhân, làm chỉ vì Bách Lý Mặc mà sống nữ nhân. Khanh Khanh. Phụ thượng nàng vuốt chính mình khuôn mặt tay, Bách Lý Mặc nhẹ nhàng mà cọ sát, đồng dạng là ma pháp sư, hắn sao có thể không biết Phương Đông Khanh Khanh chẳng huống, nàng linh hải đã nát, kinh mạch toàn bộ đứt gãy, căn bản. Căn bản không có bất luận cái gì sống sót hy vọng. Mặc. Nếu còn có kiếp sau, thỉnh. Xin đợi ta sẽ tìm được ngươi, làm ta, ái, ngươi. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Phương Đông Khanh Khanh tay từ Bách Lý Mặc trong tay trượt đi ra ngoài, chạm vào một tiếng, tự nhiên buông xuống ở bên người. Không. Khanh Khanh. Khanh Khanh. Bách Lý Mặc ngắn ngủi ngẩn ra, tại ý thức đến Phương Đông Khanh Khanh đã chết đi sự thật sau, hắn hỏng mất, gắt gao đem Phương Đông Khanh Khanh thân thể ôm vào trong lòng ngực. Tê tâm liệt phế gầm rú vang vọng toàn bộ không gian, lệnh người nghe đều bị chua xót, hốc mắt ướt át. Thảo, Vũ Văn Khinh Trần, lao nương liều mạng với ngươi. Phương Đông Khanh Khanh chết cùng Bách Lý Mặc hỏng mất kích thích thác bạc duyệt, nhỏ sinh thân thể đột nhiên chiều Vũ Văn Khinh Trần vọt qua đi, chính là chạm vào. Bọn họ chi gian chiến lược kém quá lớn, hơn nữa thác bạc duyệt ở vừa mới cùng Tây Môn Thành đối chiến chung đã tiêu hao quá nhiều, Vũ Văn Khinh Trần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Thác Bạt Duyệt đã bị cường đại linh lực đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào trên tường, trượt chân trên mặt đất. Thác Bạt, đến tận đây, cảm tử cánh quân trừ bỏ cung tiễn thủ, người khác toàn bộ thương thế thảm trọng, một đám chật vật bò hướng miệng phun máu tươi, đã ngất xỉu Thác Bạt Duyệt. Đây là bọn họ xuất chiến tới nay lần đầu tiên, thua thảm như vậy chật vật, này đối bọn họ tới nói là sỉ nhục, là xích quả sỉ nhục, bọn họ vĩnh viễn sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ không. Hô hô hô. Đột nhiên, vẫn luôn làm phụ trợ công kích độc cô hiểu xúc động chiều Vũ Văn Khinh Trần liên tục bắn ra tam tiễn, các đồng bọn thương vong, Thác Bạt Duyệt hôn mê, làm cái này chỉ có 14 tuổi thiếu niên hoàn toàn mất đi một cái cung tiễn thủ hẳn là có bình tĩnh. Hừ, ân. Vũ Văn Khinh Trần lạnh lùng một hừ, tay không nhanh chóng tiếp được hai chi mũi tên, dư lại một chi, vốn dĩ lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể dễ dàng tránh ra. Nhưng kia chi mũi tên lại ngạnh sinh sinh xuyên qua vai hắn giáp, Vũ Văn Khinh Trần túi đầu nhìn xem cắm trên vai giáp tiễn vũ, mắt phượng nhanh chóng hiện lên một tia kinh ngạc, một cái địa giai võ giả bắn ra mũi tên thế nhưng có thể thương hắn. Đi tìm chết đi. Dương mắt, hai tròng mắt một mảnh băng hàn, quang chi mũi tên lấy mắt thường vô pháp phát bắt tốc độ bay về phía độc cô hiểu ngực. Độc cô. Cảm tử cánh quân đoàn người bi thống tê kêu cơ hồ chấn vỡ mọi người màng thai. A, nhưng độc cô hiểu vẫn là bị đánh trúng, cũng may hắn hơi chút sườn nghiêng người thể, quang tiễn xuyên qua hắn ngực phải khẩu, cũng không đối hắn tạo thành chí mạng thương tổn, nhưng hắn thương phi thường nghiêm trọng, nếu Phương Đông Khanh Khanh hoặc Thác Bạt Duyệt ở còn hảo, có thể lập tức dùng chữa khỏi hệ ma pháp giúp hắn chữa khỏi, nhưng hiện tại, ha ha, Nam Cung Thần, các ngươi người chết chết, thương thương, ngươi còn tưởng chống cự sao? Thật là không thể tưởng được a, ngươi đường đường Chu Tước Quốc Tà Đế cũng sẽ có rơi xuống chấm trên tay một ngày. Thấy thế, Tây Môn Thành ngửa đầu cười to hai tiếng, nhìn chung quanh một lần ở đây người thì chết người thì bị thương, liên ất chỉ hồng xích đều bị hắn đánh cho bị thương, hắn hoàn toàn thắng, thắng Tà Đế Nam Cung Thần. Nhận lấy cái chết. Ân. Vừa định cấp Nam Cung Thần nhất trí mạng một kích, Tây Môn Thành nhạy bén phát hiện trong không khí dao động không đúng, theo cảm giác, hai mắt nhìn về phía chân thủy trì trung ương thiên địa tuyết liên. Ra tới. Không biết là ai nói nhỏ một câu, tầm mắt mọi người động tác nhất trí chuyển tới chậm rãi xoay tròn lên thiên địa tuyết liên thượng, từng đôi con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm thiên địa tuyết liên biến hóa. Tuyết liên đột biến, hai đám người mã đều kích động không thôi, Nam Cung Thần bên này người liền hô hấp đều toàn bộ ngừng lại rồi, bọn họ ở chờ mong. Chờ mong Hiên Viên Khải hoàn toàn mới tái nhậm trước, chờ mong Hiên Viên Khải lại lần nữa mang cho bọn họ kinh hỉ. Mà Tây Môn Thành đám người cũng ở chờ mong, sở hữu hết thể có thể nói đều là bởi vì này viên thiên địa tuyết liên dựng lên, người tham lam là không có hạn cuối, người chết vì tiền chim chết vì mồi, thiên địa tuyết liên chính là vật báu vô giá, mặc kệ Hiên Viên Khải được đến cùng không, bọn họ đều phải ở Hiên Viên Khải xuất hiện trước tiên đem tuyết liên đoạt lấy tới. Mau! Chủ tử muốn ra tới. Khải. Chuẩn bị cướp đoạt tuyết liên, đánh chết Hiên Viên Khải. Thiên địa tuyết liên xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng liền thiên địa chân thủy đều bị rào đến dâng lên một cổ cốc nước, đem tuyết liên cùng đến giữa không trung. Đương tuyết liên tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng đình chỉ bất động, cảm tử cánh quân ngươi đỡ ta ta đỡ ngươi, gian nan từ trên mặt đất đứng lên, nhất chờ mong nhìn đến Hiên Viên Khải Nam Cung Thần bởi vì kinh mạch đứt đoạn, chỉ có thể dựa lưng vào tường. Lẳng lặng chờ đợi hắn ái nhân xuất hiện, cùng lúc đó, Tây Môn Thành cùng Vũ Văn Khinh Trần hai người cũng làm tốt cướp đoạt tuyết liên, đánh chết Hiên Viên Khải chuẩn bị. Nửa khắc chung sau, đình chỉ bất động thiên địa tuyết liên tản mát ra một trận nồng đậm liên hương, tươi mát hoa sen mùi hương lệnh sở hữu ngửi được người đều lần cảm thoải mái, đặc biệt là bị thương cảm tử cánh quân đám người, ngực buồn đau giống như nháy mắt biến mất giống nhau, hô hấp toàn bộ thông thuận lên, người cũng tinh thần rất nhiều. Không hổ là vô giá trí bảo thiên địa tuyết liên. Mau xem, thiên địa tuyết liên nở rộ. Theo Tư Không Hàn tiếng kêu, thiên địa tuyết liên ôm hết cánh hoa lại lần nữa tràn ra, màu trắng ngà tinh ánh dịch thấu cánh hoa chậm rãi chiều bốn phía tàng ra, mọi người lòng đang nảy một cái chớp mắt, tất cả đều nhảy đến cổ họng, là chờ mong, Nam Cung Thần đám người chờ mong, Tây Môn Thành đám người cũng chờ mong. Tim sen trung gian, Hiên Viên Khải nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng ngồi ở chính giữa, vốn là diễm tuyệt không song khuôn mặt tuấn tú lúc này càng là lộ ra nhàn nhạt thoánh bạch quang mang, thật giống như là xuất thế hoa sen tiên nhân giống nhau, linh hoạt kỳ ảo mơ ảo, mị đến làm người rời không ra tầm mắt, lại cũng không dám có bất luận cái gì tiết độc. Nhưng trước mặt mọi người người tầm mắt chuyển qua Hiên Viên Khải bên cạnh, mọi người cái hốt đồng thời treo đầy vô số hắc tuyến, đặc biệt là Nam Cung Thần, nguyên bản trắng bệnh sắc mặt nháy mắt đen nhánh một mảnh. Có thể so với bao công. Vì mau. Bởi vì, ở Hiên Viên Khải bên người, một khối trần trụi thiếu niên thân thể gắt gao rửa gần hắn, thuần trắng đầu tóc, tuấn mỹ diện mạo, lúc này hắn cũng là nhắm hai mắt, nhìn không thấy hắn trong mắt phong cảnh, bất quá quang từ hắn diện mạo xem ra, chỉ sợ lại là một yêu nghiệt a, còn hảo hắn là nằm bò, trừ bỏ duyên dáng phần lưng đường cong, chân bóng bạch ngông, quan trọng nhất bộ vị cũng không có hảo phóng hiện ra ở mọi người trong tầm mắt. Nhưng này cũng đủ làm cho người ta không nói được lời. Nào thêm hắc tuyến. Đại khái ở đây tất cả mọi người không có lường trước đến, nở rộ thiên địa tuyết liên trung gian, thế nhưng sẽ là cái dạng này tình trạng, thoạt nhìn khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí hẳn là so không lâu trước đây càng cường hãn Hiên Viên Khải, cùng với trần trùi tuyết trắng, da thịt tinh tế loà nam, đừng nói Nam Cung Thần đám người, liền chuẩn bị sẵn sàng đánh chết bọn họ Tây Môn Thành Vũ Văn Khinh Trần đều đã quên phản ứng. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn này ngoài dự đoán ngoại một màn. Ta dựa, muốn hay không như vậy kính bạo. Ở đây nữ nhân duy nhất Thác Bạt Duyệt hai mắt phiếm quang nhìn chằm chằm trần trụi thiếu niên thân thể, đột nhiên phơi ra một câu hoàn toàn không phù hợp nàng nữ nhân thân phận nói tới, lại lần nữa lệnh cảm tử cánh quân người xấu hổ không thôi, nị mạ ngươi liền không thể có điểm nữ nhân bộ dáng sao. Có lẽ là Thác Bạt Duyệt kinh hô quấy rầy tu luyện trung hiên viên khải, lưỡng đạo tuấn tú mày kiếm nhăn lại, ngay sau đó, nhắm hai mắt chậm rãi mở, mắt đào hoa đế rực rỡ lung linh, chậm rãi nhìn quét một lần ở đây mọi người, đương tầm mắt nhìn đến dựa lưng vào tường, hát trương khuôn mặt tuấn tú Nam Cung Thần sau, hiên viên khải hai hàng lông mày lại lần nữa nhíu lại, bất quá, anh hồng đôi môi lại một chút kéo ra cái hoàn mỹ độ cung, còn hảo, chỉ cần người còn sống liền hảo. Thảo, có hay không như vậy bi kịch? Nờ nờ giờ. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem lão tử móc xuống các ngươi hai mắt. Đột nhiên, một trận quát lớn truyền tiến hiên viên khải lỗ thai, tò mò quay đầu, hiên viên khải nháy mắt há hốc mồm, nị mạ, hắn nhìn thấy gì? Một cái chân bóng, trắng non lòa nam, mẹ nó, khó trách thần mặt sẽ như vậy đen, ông trời đối hắn không khỏi cũng quá ưu đãi một chút đi. Kêu ngươi đừng nhìn ngươi còn xem, cho ta bộ quần áo lạp hồn đạm. Thấy hiên viên khải ngây ngốc nhìn chính mình, lỏa nam tắt bao, phẫn nộ chiều hắn giống to. Ngươi là Ngọc Tà. Hiên viên khải tùy tay từ trong không gian lấy ra một bộ dự phòng màu trắng quần áo, trần trơ hỏi, giống như trừ bỏ Ngọc Tà, hẳn là không có mặt khác khả năng đi. Này nói chuyện khẩu khí nghe tới cũng man giống. Ta thảo mẹ ngươi, các ngươi lão nương là không dạy qua các ngươi lễ nghĩa liêm sỉ có phải hay không? Không thấy được lao tử muốn mặc quần áo sao? Lảng tránh hiểu hay không a? Ngọc Tà một phen đoạt lấy hiên viên khải trên tay quần áo, thực hiện đảo qua, lại thấy những người đó còn ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình, tức giận đến nhất thời đã quên chính mình chính cả người này la này, đột nhiên đứng lên, đôi tay chống nạnh, chân chân chính chính cùng mọi người tới cái trần trụi thân dân nhất kiến. Ngạch! Thảo con mẹ ngươi, đem ngươi gả con cấp lão nương thu hồi tới, xấu hổ không xấu hổ a hồn đạm, ngươi đương lão nương là chết a. 180 mấy cm thân cao, thanh tú tuấn mỹ diện mạo, trắng non chân trượt da thịt, cường tráng thon dài thân thể, giỏi giang đều đều hai chân, nếu xem nhẹ hắn giữa hai chân chính cao cao ngẩng lên cùng mọi người chào hỏi cái gì đó, này không thể nghi ngờ là cụ sẽ lệnh bất luận cái gì nam nhân hoặc nữ nhân đều điên cuồng thân thể, có thể. Ngạch, Thảo, Thác Bạt Duyệt, ngươi mẹ nó là nữ nhân. Vậy ngươi mẹ cũng muốn có điểm nữ nhân tự giác ca. Thiểu ra lại không thỉnh người xem. Rốt cuộc ý thức được chính mình giống như da khíu da lớn, Ngọc Tà buồn cười đem trong tay quần áo che ở giữa hai chân, một đôi màu hổ phách mắt phượng hung hăng trừng mắt phun tào hắn Thác Bạt Duyệt, mẹ nó, hắn đường đường thượng cổ thần thú, thế nhưng bị cái như thế lô mãng nữ nhân nhìn đi, ô ô. Cái này làm cho hắn về sau như thế nào đối mặt Hỏa Phượng đại nhân, như thế nào đối mặt Thanh Long bọn họ a? Vựng, liền ngươi kia tiểu kê kê, lão nương còn không vui xem đâu. Còn không mau đem nó gấp lại, xấu đã chết. Trung quy vẫn là nữ nhân, Thác Bạt Duyệt lại nhảy biên niệm biên xoay người sang chỗ khác, bên thai chỗ ửng đỏ một mảnh, những người khác cũng yên lặng sẽ so, dưới loại tình huống này, giống như cái gì đều không thể nói đi. Hiên viên khải vô ngữ lắc đầu, nhẹ nhàng nhảy liền từ tim sen trung gian nhảy tới chân thủy trì liền, thừa dịp mọi người bối xoay người trục bánh xe biến tốc, vuốt cầm đánh giá chân thủy trì cùng thiên địa tuyết liên. Này hai dạng đồ vật nhưng đều là thời gian khó tìm bảo bối a, đến đem chúng nó đều mang đi mới được, vấn đề là, nên như thế nào mang đi chúng nó đâu. Thiên địa tuyết liên còn hảo thuyết, trải qua thiên địa chân thủy ngâm, hắn cảm giác được hắn hỗn độn bảo thể đã thành công đại đạo đệ nhị cấp, thân thể mật độ cường hãn đến có thể so với thánh binh, thậm chí liền linh lực cũng mang theo cổ chân thủy độc hưu hàn khí, đụng vào chân thủy hoàn toàn không là vấn đề, hái xuống ném trong không gian liền thành. Nhưng lớn như vậy một hồ chân thủy, hắn phải dùng cái gì tới trang phục lộng lẫy đâu. Thật là đáng tiếc. Hiên viên khải bất đắc dĩ lắc đầu, không thể mang đi chân thủy với hắn mà nói thật là quá đáng tiếc. Không nói cái khác, chân thủy chính là trong thiên địa đến hàn chi vật. Nếu tương lai đến tộc người lùn chế tạo binh khí thời điểm làm cho bọn họ đem chân thủy gia nhập một chút đến binh khí chung, tưởng không hiệu quả sẽ thực không tồi đi. Hơn nữa hắn cảm giác được chân thủy đối thân thể hắn giống như thực tốt bộ dáng. Nếu có thể đem chân thủy trì biến thành chính mình sở hữu vật, cũng không có việc gì phao phao, đối hắn chỉ biết trăm lợi mà không một hại, đáng tiếc ca. Ầm ầm ầm. Liên ở hiên viên khải lắc đầu thở dài, chuẩn bị từ bỏ thời điểm, chi gian chân thủy trên không thế nhưng đột nhiên xuất hiện một đạo tây hắc thật lớn môn hộ. Thảo, ngươi mẹ nó thật đủ hắc. Mới vừa mặc tốt quần áo ngọc tà nhảy nhảy đến hiên viên khải bên cạnh, đầy mặt hắc tuyến nhìn trong không gian dị tượng. Này đó nhưng đều là Hỏa Phượng đại nhân bảo bối, đến, hiện tại toàn về Hiên Viên Khải. Đây là có chuyện gì? Chủ tử làm cái gì sao? Chứ bỏ hắn còn có thể có ai? Nghe được động tĩnh những người khác cũng xoay người lại, đương tầm mắt nhìn đến chân thủy trì trên không đen nhánh môn hộ, một đám lại lần nữa nháy mắt há hốc mồm, nị mạ này cũng quá mơ hồ một chút đi. Ngọc Tà! Nhìn kia nói tế hắc môn hộ, Hiên Viên Khải cũng là vô ngữ đến cực điểm, lần này hắn thật đúng là liền cái gì cũng chưa làm, ai biết là chuyện gì xảy ra a? Bất quá. Mắt đào hoa hơi hơi nheo lại, kia đạo môn hộ hơi thở như thế nào cảm giác rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Vựng, ngươi sẽ không cho rằng ngươi trên tay thần khí chỉ là kêu dễ nghe, chỉ có thể vô hạn tồn trữ đồ vật, trang trang hàng hóa gì đi. Nó chính là thần khí a, có chính mình thần thức. Ngươi dám nói ngươi vừa mới không ở trong lòng hiểu chân thủy ý niệm. Thần khí cùng ngươi có huyết khế, cảm giác được ngươi ý niệm, đương nhiên liền sẽ tự chủ làm ra phán đoán, giúp ngươi giải quyết nan đề, thu phục chân thủy chỉ, xem đi. Ngọc Tà nói âm vừa ra hạ, đen nhánh môn hộ kịch liệt đong đưa lên, liên quan, chân thủy chỉ cùng toàn bộ không gian đều ở hơi hơi đong đưa. Rầm rầm. Ở mọi người khiếp sợ không thôi tầm mắt hạ, chân thủy chỉ bị nổ tận gốc. Tính cả thiên địa tuyết liên cùng nhau, toàn bộ thu vào trong không gian, đương động tĩnh đình chỉ, đen nhánh thật lớn môn hộ tự động đóng cửa, hết thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ trừ bỏ vừa mới còn tràn đầy một hồ chân thủy trì biến thành một cái thật lớn hố, thiên địa tuyết liên không thấy bóng dáng. Thảo, Hiên Viên Khải có loại tưởng bạo thô khẩu xúc động, nâng lên tay nhìn xem trên tay nhẫn, NNG, cái này thần khí cũng quá mẹ nó như bức, thế nhưng thật sự đem toàn bộ chân thủy trì thu đi vào. Hắn có thể cảm giác được, trong không gian truyền đến độc thuộc về chân thủy nhẹ nhẹ hàn khí, này chứng minh chân thủy trì thật sự bị thu vào nhận trong không gian. Tây môn thành Vũ Văn Khinh Trần đoán hận trừng mắt Hiên Viên Khải mảnh khảnh bóng dáng, khớp hàm cắn chặt muốn chết, càng là ở trong lòng đối hắn hận thượng vài phần, hai người đối xem một cái, song song ở lẫn nhau trong mắt thấy được phải giết Hiên Viên Khải quyết tâm. Hoa, Hiên Viên, ngươi thần khí mẹ nó cũng quá ngưu bức. Về sau cũng cho ta lộng cái thần khí chơi chơi, nghịch thiên đổ vật ta không ngại nhiều. Thác Bạt Duyệt đột nhiên một phen chụp thượng Hiên Viên Khải bả vai, vừa mới Ngọc Tà nói lời nói bọn họ đều nghe được, cảm tử cánh quân một đám vây quanh đi lên, hai mắt tất cả đều lấp lánh sáng lên nhìn chằm chằm Hiên Viên Khải trên tay nhẫn, muốn ý tứ phi thường rõ ràng. Hiên Viên Khải xoay người, bất đắc dĩ lắc đầu, mà khi tầm mắt chạm đến bọn họ cho nhau nâng giả lẫn nhau, trên mặt rõ ràng vết thương. Đáy mắt ý cười nháy mắt dẹp yên, bất động thần sắc phóng xuất ra chính mình cường đại tinh thần lực, hai tròng mắt dần dần ngưng tụ một tầng hàn băng, lạnh băng quét liếc mắt một cái đối diện Tây Môn Thành cùng Vũ Văn Khinh Trần, không cần người khác nói cho hắn, chỉ là xem bọn họ hai người đứng chung một chỗ, Hiên Viên Khải liền biết, hắn tiến vào chân thủy trì. Trước lo lắng ứng nghiệm, đáng chết Vũ Văn Khinh Trần. Không cần hâm mộ, không lâu tương lai, ta cho các ngươi mỗi người đều đeo thượng thần khí, hiện tại trước chưa khỏi các ngươi thường thế đi. Không có trách cứ, không có ghét bỏ, không có phun tào, giọng nói rơi xuống, cường đại quang minh hệ chưa khỏi ma pháp nhốt đánh vào cảm tử cánh quân mỗi người trong cơ thể. 20 cá nhân, gặp phải tử vong cũng chưa từng rớt quá một giọt nước mắt, lúc này bọn họ tất cả mọi người có một loại lệ nóng doanh tròng xúc động, đây là bọn họ chủ tử A, như vậy chủ tử, vì hắn vứt bỏ tánh mạng lại như thế nào? Thương thế khôi phục. 20 người đều nhịp quỳ một gối ở Hiên Viên Khải trước người, ở bọn họ trong lòng, Hiên Viên Khải chính là bọn họ tín ngưỡng, bọn họ thần. Ân, tại chỗ đả tọa điều tức. Gật gật đầu, Hiên Viên Khải mang theo Ngọc Tà, đi bước một đi hướng rõ ràng bị thương cuối cùng Nam Cung Thần Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác ba người, môi đi một bước, Hiên Viên Khải liền cảm giác chính mình bước chân trầm trọng một phần, nếu hắn lại vãn một bước, có phải hay không? Lần đầu tiên, Hiên Viên Khải sợ. Sợ đến liền tưởng cũng không dám tưởng, hắn nếu là tối nay ra tới, nhìn đến sẽ là như thế nào tình cảnh. Thần. Khoảng cách lại xa luôn là muốn tiếp cận, Hiên Viên Khải rốt cuộc vẫn là đi tới Nam Cung Thần sâu cạn, trên cao nhìn xuống xem tiến Nam Cung Thần kim hoàng sắc hai trong mắt, cặp kia mắt vàng, vĩnh viễn đều lập lòe sủng nịch cùng dung túng, lúc này cũng không ngoại lệ, Hiên Viên Khải thanh âm hơi hơi nghẹn ngào, chậm rãi ngồi xổm xuống, tay phải chậm rãi sờ lên hắn trắng bệnh khuôn mặt tuấn tú. Đồng sự phóng xuất ra tinh thần lực giả quét thân thể hắn, đứng ở hắn phía sau Ngọc Tà hai hàng lông. Mày nhíu chặt, đã biết là chuyện như thế nào. Ha ha, ta không có việc gì. Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, Nam Cung Thần cảm giác chính mình đã hảo rất nhiều, ít nhất có thể vui sướng nói chuyện, giơ tay vuốt Hiên Viên Khải gương mặt, ném cho hắn một cái ôn nhu sủng nịch cười nhạt, chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo. Thần. Hiên Viên Khải đột nhiên ôm chặt hắn, đầu thật sâu vùi vào hắn cổ chỗ sâu trong, mãnh liệt tự trách gặm cắn này hắn tâm, nếu hắn lại cường một chút, nếu hắn lại sớm một chút ra tới, nếu hắn, có lẽ thần liền sẽ không vì bảo hộ hắn mà toàn thân kinh mạch đứt đoạn. Đối với một cái võ giả, đặc biệt là một cái từ nhỏ đã bị chúng tinh cùng nguyệt, dự vì thiên tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới thiên giới đỉnh võ giả tới nói, kinh mạch đứt đoạn ý nghĩa cái gì? Hắn đem từ đỉnh té đáy cốc, đem từ thiên tài biến thành phế vật, đem không thể lại tu luyện, sẽ liền một người bình thường đều không bằng, đem. Đối với một cái võ giả tới nói, nay quả thực so chết còn khó chịu. Cảm giác được cổ chỗ truyền đến nước ác, Nam Cung Thần trong lòng đau xót, bất đắc dĩ cười cười, giơ tay vô vô hắn bắc bộ, hắn sao có thể không biết hắn khổ sở, sao có thể không để bụng chính mình đem biến thành phế vật tàn khốc sự thật. Hiên Viên Khải là hắn ái nhân, là hắn đời này duy nhất yêu nam nhân, hắn nguyện vọng chính là trở thành thế giới này mạnh nhất nam nhân, ngay từ đầu liền nhắm ngay đỉnh núi, cũng không biếng nhác nỗ lực, nhưng hắn lại ở thời điểm này vì thế Nam Cung Triệt Hoàng phủ giác báo thù, mạnh mẽ tăng lên thực lực, cắt nát toàn thân kinh mạch, trở thành một cái danh xứng với thật phế vật. Này ý nghĩa hắn đem không thể bồi hắn cùng nhau đứng ở nơi đó, không thể bồi hắn ngạo thị đàn luân, tiêu giao trong thiên địa, loại này đau là bất luận kẻ nào đều không thể thể hội, bao gồm trong lòng ngực cái nhân. Thần, không cần sợ, ta hiện tại đã ở thiên giai ngũ cấp, đồng thời đạt tới sơ cấp ma đạo sư, chữa trị thuật là thực huyền diệu một loại ma pháp, ta giúp ngươi chữa khỏi, ngươi đừng vội, ta lập tức liền giúp ngươi. Ta. Đột nhiên, Hiên Viên Khải đột nhiên ngẩng đầu, hồng hốc mắt, nói năng lộn xộn nói, đôi tay run rẩy muốn ngưng tụ trong cơ thể quang minh hệ ma pháp nguyên tố, dùng ra chữa khỏi hệ ma pháp, cũng mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, trước sau không có biện pháp như nguyện dùng ra tới, càng là nôn nóng, càng là hoảng loạn, càng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Cảm tử cánh quân người là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Hiên Viên Khải, ở trong mắt bọn họ, Hiên Viên Khải là không gì làm không được, là chân chính thần, nhưng lúc này, mỗi người hốc mắt đều đỏ, Thác Bạt Duyệt càng là gắt gao căn chính mình nắm tay, sợ chính mình sẽ khóc ra tới, vẫn là Huất Chỉ Nghệ cẩn thận phát hiện nàng kích động, cánh tay bao quát, tạm thời đem chính mình ngược mượn cho nàng. Khải, Khải, bình tĩnh lại, bình tĩnh. Nam Cung Thần bắt lấy Hiên Viên Khải đôi tay, gắt gao đem hắn ôm vào chính mình trong lòng ngực, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, trong lòng ngực run rẩy thân thể sinh sôi xé đau hắn tâm, nhiễu loạn hắn nguyên bản yếu đuối tính toán. Khải, chậm rãi hít sâu, bình tĩnh lại nghe ta nói. Nửa ngày sau, thẳng đến xác định trong lòng ngực thân thể đã đình chỉ run rẩy, Nam Cung Thần thoáng đem hắn đẩy ra một chút, đôi tay phủng đầu của hắn, kim hoàng sắc hai tròng mắt xem tiến hắn đáy mắt chỗ sâu nhất. Đúng vậy, chính là như vậy, Khải. Ngươi đã quên ta là ai sao? Ta là Nam Cung Thần, kinh mạch đứt đoạn lại như thế nào? Thiên muốn tiêu diệt ta, ta cố tình muốn nghịch thiên mà đi, một ngày nào đó, ta sẽ tìm về ta mất đi hết thảy. Ta muốn bồi ngươi cùng nhau tiến đến phá thiên đại lục, bồi ngươi đứng ở cái kia tối cao địa phương nhìn xuống thế giới này, bồi ngươi tiêu giao du lịch toàn bộ trong thiên địa. Ta yêu ngươi, tin tưởng ta, trên thế giới này liền không có Nam Cung Thần làm không được sự tình. Đây là Nam Cung Thần. Ái Hiên Viên Khải Nam Cung Thần, nếu ở không gặp được Hiên Viên Khải trước kia, hắn khả năng sẽ chính mình chấm dứt chính mình, không cho chính mình tồn tại chịu người khác vũ nhục, nhưng hiện tại hắn có Hiên Viên Khải, liền tính không vì chính mình, liền tính là vì Hiên Viên Khải, hắn cũng sẽ khắc phục thật mạnh khó khăn, chẳng sợ cửu tử nhất sinh cũng không tiếc. Ân, ta tin tưởng, Nam Cung Thần là ta Hiên Viên Khải coi trọng nam nhân, sao có thể sẽ là cái phế vật, ta tin tưởng ngươi, bồi ngươi cùng nhau. Lung tung lau lau trên mặt nước mắt, Hiên Viên Khải thật mạnh gật đầu một cái, mặc kệ hy vọng có bao nhiêu xa vời, hắn đều phải giúp hắn khôi phục đỉnh trạng thái, bởi vì, Nam Cung Thần không thể không có Hiên Viên Khải, đồng dạng, Hiên Viên Khải cũng không thể không có Nam Cung Thần. Một lời đã định, một lời đã định. Hai người chi gian kiên định cảm tình cảm nhiễm rất nhiều người, đương nhiên cũng làm người nào đó khí đỏ mắt, hận không thể lập tức nhào lên đi đem Hiên Viên Khải xé thành mảnh nhỏ. Như vậy dày đặc sát khí Hiên Viên Khải không phải không cảm giác được, nhưng hắn hiện tại không có công phu để ý tới hắn, thương người của hắn thù, chờ lát nữa hắn sẽ cùng hắn chậm rãi tính, chưa từng có người có thể ở đả thương người hắn hoặc người của hắn sau còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì, liền tính là Vũ. Văn Khinh Trần cũng không ngoại lệ. Ngươi mạnh mẽ vượt cấp chiến đấu, bị thương linh hồn, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi chỉ cần không thương đến linh hồn, chính là đã chết chúng ta cũng có thể cứu sống ngươi, vì cái gì muốn vận dụng ngươi cường đại linh hồn? Ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi bị thương ngươi linh hồn, ngươi còn muốn lại chờ bao lâu? Ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, Ngọc Tà hồng mắt hét lớn, đây là lần đầu tiên, Ngọc Tà đối Nam Cung Thần như thế bất kính. Ân, có khác nhau. Nam Cung Thần ngẩng đầu nhìn hắn, nay chỉ tiểu bạch hổ sẽ không gạt hắn cái gì đi. Như thế nào? Ngọc Tà, ngươi giống như biết cái gì? Nam Cung Thần đều cảm giác được Ngọc Tà dị trạng, làm hắn chủ nhân, Hiên Viên Khải đương nhiên cũng cảm giác được, nhưng, tầm mắt qua lại xem bọn hắn hai, chẳng lẽ, ta cái gì cũng không biết làm, đáng chết, vì cái gì cố tình muốn đả thương đến linh hồn, mẹ nó. Ngọc Tà hung hăng hướng tới không gian một trận lung tung đập, dùng để phát tiết trong lòng khổ sở, nhìn kỹ nói, hắn trong mắt chính hàm chứa nào đó tên là nước mắt đổ vỡ, năm và năm, hỏa phượng đại nhân, ngươi còn tưởng chờ bao lâu. Nam Cung Thần Hiên Viên Khải lẫn nhau đối xem một cái, đáy mắt song song che kín nghi hoặc cùng bất đắc dĩ, xem ra, lại là không nên bọn họ biết đến sự tình. Cảm tử cánh quân đoàn người cũng lo lắng nhìn hắn, ngày thường đùa giỡn về đùa giỡn, ở bọn họ cảm nhận chung, Ngọc Tà chính là bọn họ thứ 21 cái đội viên. Tính, Hiên Viên, trước giải quyết nơi này sự tình, chúng ta mau chóng chạy đến Thanh Long Quốc, tới rồi nơi đó, các ngươi tự nhiên sẽ biết là chuyện như thế nào. Nửa ngày sau, Ngọc Tà rốt cuộc phát tiết đủ rồi, bất đắc dĩ thỏa hiệp, không thỏa hiệp lại có thể làm sao. Sự tình không phát sinh đều đã xảy ra, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, tiên kiến quá Thanh Long rồi nói sau. Nga, ân. Khó được, Hiên Viên Khải ngây ngốc gật gật đầu, này chỉ tiểu bạch hổ hôm nay thật sự rất kỳ quái thật sự không bình thường. Khải, trước nhìn xem triệt cùng giác. Nam Cung Thần thật sâu xem một cái kỳ quái Ngọc Tà, lôi kéo Hiên Viên Khải tay, bất động thanh sắc đem hắn lực chú ý chuyển tới cũng nằm ở bên cạnh hắn Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác trên người. Yên tâm đi, không chết được. Sớm đến vừa mới hắn liền lợi dụng tinh thần lực ra quét quá bọn họ thân thể, giọng nói rơi xuống, chưa khỏi hệ ma pháp đánh tiến hai người trong cơ thể. Hiên Viên Khải trống rông lấy ra một con tiểu bình sứ ném cho cách hắn gần nhất Tư Không Hàn. Một người một viên. Theo sau ném cho Nam Cung Thần một cái cười nhạt, đẩy ra hắn tay, bước chân trầm trọng hướng đi vẫn luôn không có bất luận cái gì phản ứng Bách Lý Mặc, không cần xem cũng biết, Phương Đông Khanh Khanh đã chết. Mặc ca, nén bi thương. Tay phải nhẹ nhàng đặt ở Bách Lý Mặc trên vai, Hiên Viên Khải gian nan từ hết hầu chỗ sâu trong nhảy ra mấy chữ này, Phương Đông Khanh Khanh không ngừng là hắn biểu tẩu, vẫn là hắn ở thế giới này số lượng không nhiều lắm nữ tính bằng hữu chi nhất, đối với nàng chết. Hắn cũng rất khổ sở, nhưng khổ sở không làm nên chuyện gì, hai mắt nháy mắt bao phủ hàn băng, nợ máu, cần thiết dùng trả bằng máu còn, hắn muốn cho toàn bộ Huyền Vũ Quốc, Vũ Văn gia vì Phương Đông Khanh Khanh, vì hắn bị thương ái. Nhân cùng thuộc hạ nế ức. Tiểu Khải, tính ca ca cầu pháp luật ngươi cứu Khanh Khanh được không? Ta biết ngươi nhất định sẽ có biện pháp, cầu xin ngươi, ta cho ngươi quỳ xuống, cầu ngươi cứu Khanh Khanh. Cầu pháp luật ngươi. Hiên Viên Khải thanh âm kỳ tích truyền vào Bách Lý Mặc lỗ thai, nhưng hắn tinh thần trạng huống rõ ràng còn không có khôi phục, một phen bung ra Phương Đông Khanh Khanh, kích động lôi kéo Hiên Viên Khải tay, đường đường Bạch Hổ Quốc hoàng đế, thế nhưng rơi lệ đầy mặt quỳ gối Hiên Viên Khải trước mặt, xem đến Hiên Viên Khải trong lòng một trận quặn đau, đây là vẫn là hắn cái kia hài hước, phong lưu thích đảng, nơi trốn giữ gìn hắn biểu ca sao? Mặc ca, ngươi đừng như vậy. Người chết không thể sống lại, Khanh Khanh đã chết, ta cũng không có thể ra sức. Hiên Viên Khải quỳ một gối trên mặt đất, đôi tay gắt gao bắt lấy Bách Lý Mặc lấy cánh tay, ngữ mang nghẹn ngào nói, nếu có thể, cho dù là có một chút cơ hội, hắn cũng sẽ cứu người à, nhưng Vương Đông Khanh Khanh đã chết, hắn chính là có phiên thiên bản lĩnh cũng không có thể ra sức à. Không, ngươi gạt ta, các ngươi đều gạt ta, Khanh Khanh sẽ không chết, nàng còn chờ ta đi Thanh Long Quốc cưới nàng. Phong cảnh đem nàng tiếp hồi Bạch Hổ Quốc, làm ta Bạch Hổ Quốc Hoàng hậu, nàng sẽ không chết, sẽ không. Bách Lý Mặc một phen đẩy ra Hiên Viên Khải, lại lần nữa đem trên mặt đất đã thân thể cứng đờ Phương Đông Khanh Khanh gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hắn không tin, hắn Khanh Khanh sẽ không chết, hắn còn không có tới kịp nói cho nàng hắn ái nàng, còn không có tới kịp nói cho nàng, nhiều năm như vậy, hắn đã không trách nàng, còn không có tới kịp cưới nàng quá môn, không có tới đến. Nàng như thế nào có thể chết, sao có thể sẽ chết? Mạc ca. Hiên Viên Khải đau lòng nhắm mắt lại, rũ tại bên người đôi tay gắt gao nắm ở bên nhau. Vì cái gì hắn sẽ như vậy nhược, vì cái gì hắn liền chính mình thân nhân bằng hữu cũng bảo hộ không được. Phương Đông Khanh Khanh rõ ràng là trên thế giới này số lượng không nhiều lắm hoàn mỹ nhất nữ nhân, nàng còn không có gả cho Mạc ca, còn không có hưởng thụ đến một nữ nhân hẳn là có hạnh phúc. Ông trời vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn? Này rốt cuộc là vì cái gì? Bách Lý. Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác ở chữa trị thuật cùng đan dược kết hợp hạ đã tỉnh lại, đồng thời cũng khôi phục đến không sai biệt lắm, nhưng mở mắt ra nhìn đến đệ nhất mạc chính là như vậy bi kịch, hai người trong lòng đều phi thường không dễ chịu, mặc kệ là Phương Đông Khanh Khanh cũng hảo, Bách Lý Mặc cũng thế, trải qua trận chiến đấu này, bọn họ đều trở thành bọn họ bằng hữu, nhìn bằng hữu tử vong. Có thể không bi thống sao? Nam Cung Thần cùng Cảm Tử Cánh Quân, thậm chí là Hạ Hầu Thượng cùng Ngất Chỉ Hồng Xích, trên cơ bản mỗi người trong lòng đều nghẹn muốn chết, bởi vì bọn họ đều là người sẽ có thất tình lục dục, liền sẽ vì bằng hữu chết đi mà khổ sở, liền sẽ tự trách chính mình nhỏ yếu, không thể bảo hộ bằng hữu. Ta nói các ngươi đủ rồi, vừa mới bổn thiếu không phải đã nói cho dù chết cũng có thể cứu sống sao? Các ngươi này phó chết bộ dáng là như thế nào? Đem bổn thiếu nói như gió thổi bên tai sao. Thời điểm mấu chốt, thần thú quả nhiên là thần thú, vẫn là tương đối đáng tin cậy. Hắn một phen lời nói nháy mắt làm mọi người thấy được hy vọng, tầm mắt mọi người đều nóng bỏng tập trung ở hắn trên người, thật giống như là tiểu Nhật Bản nhìn đến hoa cô nương giống nhau. Cái kêu kêu một cái kim quang lấp lánh à, xem đến da mặt dày như tường thành ngọc tà đều không cấm ra đầu tê dại, hơi hơi cảm giác không được tự nhiên. Ngậy! Cái kia, Hiên Viên! Ngươi không phải thu chân thủy chỉ cùng thiên địa tuyết liên sao? Kia hai dạng đồ vật nhưng đều là trí bảo a, ngươi chỉ cần đem Phương Đông Khanh Khanh thân thể đặt ở thiên địa tuyết liên thượng, làm nàng hấp thu thiên địa tuyết liên linh khí dưỡng thân, hơn nữa chân thủy hàn khí, tuy rằng thời gian khả năng hội trưởng một chút, nhưng sẽ có một ngày, có lẽ là 100 năm, cũng lời nói là 1000 năm, có lẽ là càng lâu, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Nói trắng ra là người thân thể ban đầu chính là sáng thế thần ủy nhiệm nữ hoa dùng thiên địa thật thổ xoa hợp chân thủy biểu đạt, lại quán chú linh hồn mà thành. Hiện tại bọn họ có thiên địa chân thủy cùng thiên địa tuyết liên, ba người gian nhất định sẽ có nhất định liên hệ. Hơn nữa hắn vừa mới xem xét qua, Phương Đông Khanh Khanh linh hồn còn ở thân thể, chỉ cần có linh hồn, đừng nói thân thể đã chết, nếu là Hiên Viên Khải tưởng, chính là lại sáng tạo ra một người thế gian cũng không phải. Không có khả năng. Ngậy! Như vậy cũng có thể. Hảo đi, có biện pháp cứu Khanh Khanh hắn đương nhiên là thật cao hứng lạc, chính là. Này không khỏi cũng quá con mẹ nó huyền huyễn một chút đi. Tuy rằng đây là huyền huyễn đại lục, nhưng. Này hoàn toàn vượt qua hắn có thể lý giải trong phạm vi. Đương nhiên có thể. Ngọc Tà không chút do dự gật gật đầu, không có nắm chắc nói, hắn là sẽ không nói. Thật tốt quá, Tiểu Khải, ngươi nhất định phải cứu Khanh Khanh. Bách Lý Mặc rốt cuộc phản ứng lại đây, đàng ra một bàn tay nắm chặt Hiên Viên Khải cánh tay, kích động nói. Mạc ca, không cần ngươi nói ta cũng sẽ cứu Khanh Khanh, ta không thể quang có biểu ca, không có biểu tẩu không phải sao. Chính là, nói tới đây, Hiên Viên Khải ánh mắt một ngừng, biểu tình nghiêm túc đối thượng Bách Lý Mặc vội vàng tầm mắt. Vừa mới Ngọc ta cũng nói, đây là thực tốn thời gian, ngươi, chuẩn bị tốt sao. Tình yêu là nhất chịu không nổi khảo nghiệm một loại cảm tình, hắn cần thiết muốn xác định Bách Lý Mặc có phải hay không đã làm tốt chờ đợi ngàn năm, thậm chí càng lâu quyết tâm, không phải hắn không tin chính mình biểu ca, mà là, như vậy chờ đợi, là cá nhân đều sẽ kiên trì không đi xuống, hắn không nghĩ hắn thân nhân tại đây loại dài dòng chờ đợi trung tiêu ma rớt ý chí của mình. Nghe vậy, Bách Lý Mặc ngẩn ra, thật sâu nhìn chính mình biểu đệ, theo sau túi đầu nhìn xem trong lòng ngực Phương Đông Khanh Khanh. Túi đầu, ở cái chán của nàng thượng ấn hạ thâm tình một hôn. Ta xác định, liền tính là 100 năm, 1000 năm, thậm chí là 1000 năm, ta đều sẽ chờ đợi, liền tính hàm răng rớt quang, đầu tóc hoa râm, sinh mệnh kết thúc, chỉ cần Khanh Khanh không tỉnh, ta liền sẽ không từ bỏ, đời này chờ không được còn có kiếp sau, một ngày nào đó, ta sẽ chờ đến nàng tỉnh lại, nói cho nàng, ta vẫn luôn ái nàng. Nhìn Hiên Viên Khải hai mắt, Bách Lý Mặc nói được dị thường kiên định, hắn đã bỏ lỡ một lần, không bao giờ tưởng bỏ qua lần thứ hai, vì Khanh Khanh, từ giờ trở đi, hắn muốn nỗ lực tu luyện, tận lực kéo dài chính mình thọ mệnh, vô luận như thế nào cũng muốn chờ đến nàng một lần nữa mở mắt ra một ngày. Hảo! Bàn tay vung lên, Phương Đông Khanh Khanh biến mất ở mọi người trong tầm mắt, thần khí là Hiên Viên Khải khế ước chi vật, bên trong toàn bộ từ hắn ý niệm khống chế, Hiên Viên Khải dựa vào chính mình ý niệm, chuẩn xác không có lầm đem Phương Đông Khanh Khanh thi thể đặt ở Thiên Địa Tuyết Liên Trung ương, làm bằng hữu, hắn cũng sẽ chờ nàng tỉnh lại. Nên giải quyết sự tình đều giải quyết, kế tiếp, Hiên Viên Khải chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, đạm mạc hai mắt nhìn xem theo chân bọn họ đứng chung một chỗ bất trì hồng xích, ánh mắt lóe lóe, tùy tay lấy ra hai cái bình sứ phân biệt ném cho bất trì hồng xích cùng Hạ Hầu Thượng. Một cái liền hảo. Tuy rằng Hạ Hầu Thượng cũng là luyện dược sư, nhưng hắn tin tưởng, hắn sẽ yêu cầu. Vũ Văn Khinh Trần, không thể tưởng được ngươi thật sự làm như vậy, ta thật sự man bội phục ngươi, không chiếm được liền hủy diệt, thật là vĩ đại tình cảm, không hổ là nhân viên thần trước, đủ dối trá. Đối mặt Vũ Văn Khinh Trần cùng Tây Môn Thành, Hiên Viên Khải một trận châm chọc niệm ai, mẹ nó, mệt hắn vì thần, mãi cho đến cuối cùng còn tự cấp hắn cơ hội, nếu hắn không hiểu đến quý trọng, hắn liền giúp hắn một phen hảo, bị thương người của hắn, ai đều phải chết. Hiên Viên Khải, ngươi cho rằng các ngươi còn có cơ hội đào tẩu sao? Liền tính đạt tới thiên giai ngũ cấp, sơ cấp ma đạo sư lại như thế nào? Hiện tại hắn, căn bản không phải hắn cùng Tây Môn Thành đối thủ, muốn giết hắn quả thực cùng bóp chết một con kiến dễ dàng. Hừ, muốn lưu lại chúng ta, muốn giết ta. Ngươi cũng không ước lượng, xem ngươi có hay không cái kia thực lực. Ta Hiên Viên Khải là ngươi như vậy bại hoại có thể giết được sao? Quả thực người si nói mộng. Hiên Viên Khải hai mắt che kín hàn băng, hừ nhẹ một tiếng, tiến lên hai bước, một thân bạch đi hề như tuyết, khí thế bức người, cuồng vọng kiêu ngạo liếc xéo hắn, cảm tử cánh quân huấn luyện cực tố tụ tập ở hắn bên cạnh, bức người sát khi nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Ha ha! Hiên Viên Khải, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng một chút, bất quá là cái nho nhỏ thiên giai võ giả. Liên hai ngón tay là có thể bóp chết ngươi, đến lúc đó, bất luận là trên người của ngươi bảo bối, vẫn là những người này sinh tử, còn không phải từ liên định đoạt sao. Ha ha! Tây Môn Thành cười lạnh hai tiếng, tùy tiện cắm vào hai người đối thoại chung, Vũ Văn Khinh Trần mấy không thể tra nhữ nhữ mi, Hiên Viên Khải nhưng thật ra không có gì tỏ vẻ, chỉ là những mày, đạm mạc nói, chỉ bằng ngươi. Luận cuồng vọng, Hiên Viên Khải nhận đệ nhị, không có người dám tự nhận đệ nhất. Tuy rằng hai người thực lực trần trụi bãi tại nơi đó, nhưng khí thế thượng, Hiên Viên Khải lại là nói cho chính mình, như thế nào cũng không thể bại bởi hắn. Tục ngữ nói, thua người không thua trận, cùng lắm thì đánh không thắng thời điểm đem tất cả mọi người thu vào không gian, chạy trốn bãi, giữ được rừng xanh sợ gì không tủi đốt. Hãn! Ngươi thật đủ tự đại, này lao cẩu nhưng khó đối phó, linh giai ba cấp, còn có cái kia văn nhân gì, linh giai một bậc. Đều là tàn nhẫn nhân vật đâu. Những lời này Ngọc Tà là dùng thú loại ngôn ngữ nói, này đây trừ bỏ Hiên Viên Khải, những người khác đều có nghe không có hiểu, bất quá xem Ngọc Tà kia phó cao nhân nhất đẳng biểu tình liền biết, nhất định không phải cái gì lời hay. Đi, ngươi biết cái gì, khí thế à, thắng thua bất luận, khí thế dù sao cũng phải lấy đủ đi, bất chiến mà chạy cũng không phải là ta Hiên Viên Khải tác phong. Ngậy! Ngươi nghiêu! Hiên Viên Khải không trả lời hắn còn hảo, một hồi đáp, Ngọc Tà trực tiếp tỏ vẻ vô ngữ, đối hắn giơ ngón tay cái lên, gặp qua ngạnh căng, chưa thấy qua như vậy ngữ bức, biết rõ không địch lại còn muốn buông lời hung ác, NNG. Không hổ là hỏa phượng đại nhân coi trọng người, yêu người ta. Hừ, Hiên Viên Khải, khiến cho liên tới sẽ ngươi đi. Bị người nào đó khí đỏ mắt Tây Môn Thành xích diễm liệt quyền đột nhiên chiều hắn đánh qua đi. Quyền phong hỗn loạn độc thuộc về linh giai võ giả cường đại linh lực, bên ngoài phiếm cháy hồng lửa cháy, tốc độ cực nhanh, giống như không khí đều bị ngạnh sinh sinh xé rách giống nhau. Sợ ngươi a, lão cẩu. Thấy thế, Hiên Viên Khải một phen đẩy ra Ngọc Tà, Mặc Điệp thoáng hiện lòng bàn tay, cũng không yếu thế đón đi lên, mở ảo hơi bước theo Hiên Viên Khải cấp bậc tăng lên, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, nhưng người hiện lên Tây Môn Thành tàn nhẫn đột nhiên một quyền, Mặc Điệp theo hắn ra quyền cánh tay dài. Thẳng bức Tây Môn Thành cổ, nếu là người bình thường, khả năng rất khó trốn đến quá Hiên Viên Khải như thế mạo hiểm một kích, chính là, Tây Môn Thành dù sao cũng là linh giai võ giả, phản. Ứng nhanh chóng về phía sau một loan eo, tạm thời giải trừ nguy cơ, không nghĩ, Hiên Viên Khải cũng không phải đèn cạn dầu, rõ ràng là hướng tới hắn cổ mà đi mặc điệp ở trên tay hắn linh hoạt vừa chuyển, thế nhưng mũi đao chiều hạ, hung hăng đâm đi xuống. Không ổn, Tây Môn Thành dự cảm đến một cổ hơi thở nguy hiểm, cuống quýt thi triển ra bí thuật, biến mất Hiên Viên Khải trong tầm mắt. Ân. Thu hồi đâm vào không khí mặc điệp, Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn về phía đã đứng cách hắn 10 mét có hơn Tây Môn Thành, đáy mắt phiếm ra một tia đông lạnh, mẹ nó, liền biết này lão cẩu không phải như vậy hảo thu thập, vừa mới bọn họ chi gian so chiêu có thể nói cũng không có trộn lẫn nhiều ít linh lực, trên cơ bản chính là ám sát kỹ thuật tỉ thí, đối với kiếp trước thân là tuyệt đỉnh lính đánh thuê Hiên Viên Khải tới nói, chiếm thượng phong là nhất định, một khi Tây Môn Thành phát động linh, giai ba cấp cường hãn thực lực, hắn liền nhất định thua. Bất quá, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia nghi hoặc, vừa mới cái loại này đột nhiên biến mất công pháp, hẳn là không phải linh lực tác dụng đâu. Ngươi thế nhưng thật sự đạt tới thiên giai ngũ cấp. Ổn định thân hình, Tây Môn Thành nghiến răng nghiến lợi, hoán hận nói, sao có thể, hai cái canh giờ mà thôi, hắn liền từ địa giai lục cấp thẳng tới thiên giai ngũ cấp, chẳng lẽ là thiên địa tuyết liên công hiệu. Nghĩ đến đây, Tây Môn Thành hung ác nham hiểm đáy mắt tràn ngập xích quả quả tham lam, thiên điệu tuyết liên, hắn nhất định phải lộng tới tay. Là lại như thế nào? Hiên Viên Khải lý lý chính mình ống tay háo, liếc xéo hắn liếc mắt một cái, toàn thân phiếm ánh bạch quang huy, ở màu trắng cẩm y phụ trợ hạ, có vẻ cao quý thần bí mà không thể xâm phạm, tùy ý rối tung phía sau cặp eo tóc đen không gió tự động, thật giống như là thiên thần hạ phàm giống nhau, tuyệt mỹ thần thánh, quý không thể nói. Không thể nghi ngờ, Hiên Viên Khải loại này phảng phất siêu thoát phàm trần, không nhiễm trần thế mỹ là lệnh người hâm mộ ghen ghét, đặc biệt là Vũ Văn Khinh Trần, hận đến khớp hàm đều phải cắn, hắn là thần điện đại tư tế, thần người phát ngôn, sùng bái thần hết thảy, nỗ lực làm được thần hẳn là có khoan dung cùng từ bi, nhưng này hết thảy đều bị Hiên Viên Khải tước đoạt, thậm chí Hiên Viên Khải còn dễ như trở bàn tay ở làm được hắn nỗ lực cả đời cũng không thấy đến có thể làm sự tình, cái này kêu hắn như thế nào không hận. Hiên Viên Khải, bổn tọa cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chỉ cần ngươi chủ động rời đi Nam Cung Thần, ta sẽ tha cho ngươi cùng thuộc hạ của ngươi ngươi, như thế nào? Này bút giao dịch thực có lợi đi. Ngươi hẳn là biết, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn thần. Sinh sôi ngăn chặn chính mình liền sắp tràn lan ghen ghét, Vũ Văn, Khinh Trần tự cho là thông minh tung ra mồi, chỉ cần Hiên Viên Khải rời đi, hắn liền còn có cơ hội. Một khi thần tiếp nhận rồi hắn, Hiên Viên Khải ngày chết liền đến. Ha ha. Nghe vậy, Nam Cung Thần đám người mấy không thể tra nhữ nhữ mi, Hiên Viên Khải không thể ức chế cười to ra tiếng, đề nghị Vũ Văn Khinh Trần nháy mắt đen chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú. Vũ Văn Khinh Trần, ta cùng ta người thoạt nhìn rất giống là tham sống sợ chết này bối sao. Thật không hiểu ngươi là thật thông minh vẫn là giả hồ đồ, đến lúc này, liền tính ta rời đi thần, thần cũng tuyệt không sẽ tiếp thu ngươi. Liên điểm này đều nhìn không thấu, ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói điều kiện. Muốn ta chủ động rời đi thần, vậy muốn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Nay quả thực chính là một chỗ trò khơi hài, Hiên Viên Khải nhàm chán vô vô chán, ánh mắt đạm mạc mà lại đông lạnh, cái này Vũ Văn Khinh Trần, mệ hắn vẫn là Chu Tức Quốc đại tư tế, nị mạ quả thực chính là một náo tàn sao. Ngươi, vậy các ngươi liền ai đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Nói xong, Vũ Văn Khinh Trần giơ lên trong tay màu đỏ đậm ma pháp đổng, này căn ma pháp đổng cùng ma pháp khác đổng không giống nhau, thân gợi không biết là từ cái gì tài chất chế tạo, toàn thân đỏ đậm, đỉnh còn được khảm một viên cực đại năng lượng tinh thạch, vừa thấy chính là thứ tốt. Hiên Viên Khải mắt mị mị, một tay vướt cầm đánh giá trong tay hắn ma pháp đổng, nhìn giống như thực không tồi bộ dáng, vừa lúc Thác Bạt Duyệt yêu cầu vũ khí, liền đoạt lại đây cho nàng hảo, ân, liền như vậy làm. Nếu Vũ Văn Khinh Trần biết Hiên Viên Khải giờ phút này trong lòng ý tưởng, không tức giận đến hộp máu tam thăng mới là lạ, mẹ nó, tại như vậy khẩn trương, thả thực lực cách xa sinh tử tỷ thi chung, nha còn ở mơ ước nhân ra ma pháp đồng, quả thực so thổ phỉ còn thổ phỉ. Hỏa hệ ma pháp nguyên tố, nghe ta triệu hoán. Nhắm mắt lại, Vũ Văn Khinh Trần đem ma pháp đồng dơ lên trước người, bắt đầu lẩm bẩm chú ngữ. Triệu hoán trong không khí hỏa hệ ma pháp nguyên tố cùng trong cơ thể linh lực kết hợp, chuẩn bị đối Hiên Viên Khải triển khai công kích, nhưng Hiên Viên Khải lại vũ mị liêu liêu tóc, một chút phòng bị ý tứ đều không có, xem đến một bên Cảm Tử Cánh Quân lo lắng không thôi. Duy độc Ngọc Tà cùng Nam Cung Thần bất đắc dĩ giơ lên khóe miệng. Hiên Viên Khải ác thú vị nào đó thời điểm bất giác thật là lệnh người tương đương vô ngữ. Hỏa chi mũi tên, đi. Một lát công phu, từ lửa cháy hóa thành, mấy vạn hỏa chi mũi tên giống như một chương rậm rạp lưới lửa, hướng tới Hiên Viên Khải lao nhanh mà đi. Hiên Viên, Tiểu Khải Nhi, Tức Phụ, Tiểu Tâm. Nam Cung Lưu Triệt đám người lo lắng hét lớn, Cảm Tử Cánh Quân vội vàng đâu vào đấy trao đổi trận hình, chuẩn bị đứng ở Hiên Viên Khải thân lỵ. Thế hắn ngăn trở này rõ ràng hung mãnh một kích, nhưng lại bị Hiên Viên Khải ngăn trở. Cũng chỉ là như thế này sao? Xin khuyên ngươi một câu. Chỉ thấy Hiên Viên Khải không chút hoang mang tiến lên hai bước, ở hỏa chi mũi tên tới gần hắn đồng thời phóng xuất ra hỏa linh, mấy vạn hỏa chi mũi tên nháy mắt hóa thành vô số hỏa hệ nguyên tố, bị huyền phù ở Hiên Viên Khải trước mắt hỏa linh cắn nuốt đến sạch sẽ. Ngàn vạn đừng ở ta trước mặt khoe khoang bất luận cái gì hỏa hệ ma pháp, bởi vì ngươi nhất định thua. Thẳng đến hỏa linh hung hăng ăn no nê một đốn, Hiên Viên Khải một bên đem hỏa linh thu hồi trong cơ thể, một bên chậm gì gì nói, hắn không nói chính là, trừ bỏ hỏa hệ ma pháp, cái gì ma pháp ở hắn trước mặt đều là vô dụng, hắn chính là toàn hệ ma pháp sư A, trừ phi thực lực siêu việt hắn một cái đại cấp bậc, nếu không, những cái đó ma pháp công kích chỉ có thể trở thành hắn đồ bổ, làm hắn cơ khát tế bảo hảo hảo ăn no nê. Ngươi, Hiên Viên Khải cuồng vọng, chính mình dùng ra toàn lực một kích bị quái dị cắn nuốt lệnh Vũ Văn Khinh Trần nháy mắt phẫn nộ, vượt trước một bước, hai mắt hung hăng trừng mắt hắn, nếu tại đây phía trước hắn chỉ nghĩ giết hắn nói, hiện tại hắn liền tưởng rút ra linh hồn của hắn giam cầm lên, hung hăng tra tấn hắn, loại này hận, tuyệt đối là thiên trường địa cửu, vĩnh không tiêu tan. Nhìn đến nơi này, Nam Cung Triệt đám người bừng tỉnh, vừa mới bọn họ nhất thời xuất ruột, thế nhưng đã quên Hiên Viên Khải trên tay có hỏa linh. Vũ Văn Khinh Trần sao có thể bị thương hắn, buồn cười lắc đầu, Nam Cung Triệt quay đầu nhìn cánh tay đáp ở chính mình trên vai, nửa cái thân thể dựa nghiêng trên người hắn Nam Cung Thần, hắn trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt sủng nịch, hắn hẳn là sáng sớm liền nghĩ tới đi. Ha ha! Nhết miệng cười, hắn cái này ca ca, mặc kệ là ở tình huống như thế nào hạ, vĩnh viễn đều so với hắn lý trí bình tĩnh, nhưng tưởng tượng đến Nam Cung Thần đời này khả năng cũng chỉ có thể là cái phế vật, Nam Cung Triệt đáy mắt một mảnh đen tối, trong lòng sẽ đau không thôi, nếu không phải bởi vì hắn, thần sao có thể biến thành như vậy. Ân. Cảm giác được tay trái ấm áp, Nam Cung Triệt mở mịt quay đầu, lại thấy Hoàng Phủ Giác đầy mặt tươi cười. Triệt, tin tưởng thần, hắn có thể. Gắt gao cùng hắn 10 ngón dao nắm, Hoàng Phủ Giác kiên định nói, là nói cho hắn, cũng là nói cho chính mình. Giắc. Nam Cung Triệt hốc mắt hơi hơi ướt át, hắn làm sao không biết chính mình ca ca tính cách, chỉ cần hắn quyết định sự, chẳng sợ lại khổ lại mệt, hắn cũng sẽ kiên trì đến cùng, cho đến thành công, nhưng trong đó vất vả đâu, hắn muốn như thế nào đền bù. Triệt, không liên quan chuyện của ngươi, ta tin tưởng nếu hôm nay hai chúng ta lập trường đổi chỗ, ngươi cũng sẽ làm đồng dạng sự tình, chúng ta là thân huynh đệ, đừng so đo nhiều như vậy, cái gì đều đừng nói nữa, tin tưởng ta liền hảo. Cảm giác được Nam Cung Triệt cảm xúc thượng dao động, Nam Cung Thần tà mị đơn phượng nhãn không hề chớp mắt nhìn một thân bạch y, trường thân ngọc lập Hiên Viên Khải, trong giọng nói nói không nên lời vân đạm phong khinh, chỉ cần hắn còn ở hắn bên người liền hảo, mặt khác, không sao cả. Hoàng huynh, Nam Cung Thần không nói lời nào còn hảo, vừa nói lời nói, Nam Cung Triệt trong lòng càng khó chịu, gợi cảm thanh âm càng thêm trầm thấp, thậm chí mơ hồ có điểm nghẹn ngào cảm giác. Nam Cung Thần bất đắc dĩ thu hồi tầm mắt, xem hắn, nhìn lại Hoàng Phủ Giác, không nói gì ném cho hắn một cái dao cho ngươi ánh mắt, cố hết sức thu hồi đáp ở hắn trên vai cánh tay, bên kia Bách Lý Mặc chạy nhanh đỡ quá hắn, làm hắn dựa vào hắn trên người, hiện tại Nam Cung Thần, yếu ớt đến liền chính mình đứng, thẳng đều thành vấn đề. Bầu trời thần dối trá, không thể tưởng được trên mặt đất thần điện đại tư tế càng dối trá, nhìn xem này xấu xí gương mặt, còn như là một cái nhân viên thần chức sao. Mẹ nó, liên minh giới du hồn dã quỷ cũng so người xoáy nhiều. Hai phương nhân mã chạm vào là nổ ngay, cũng chỉ có Ngọc Tà này chỉ bạch mục đích thần thú mới dám dưới tình huống như thế không chút nào sợ hãi cười nhạo đối thủ, tiếp tục hướng địch nhân kia đôi tuổi đốt thượng tăng thêm tuổi lửa. Tuấn Mỹ yêu nghiệt khuôn mặt tận hiện khinh thường, không thể nói thật là phi thường khinh thường đường đường đại tư tế. Ngươi, đáng chết. Vũ Văn Khinh Trần tức giận đến dậm chân, một cái Hiên Viên Khải liền tính, hiện tại liền một con mất đi pháp lực thần thú cũng dám cười nhạo hắn, hỏa câu không hề báo động trước hướng tới hắn ném qua đi. Một bên Hiên Viên Khải ánh mắt một ngừng, vừa định lấp mình, Tây Môn Thành lại chắn hắn ở trước mặt, cũng may Ngọc Tà cũng không phải ăn chay, thân hình chợt lóe liền né tránh hỏa cầu công kích, bàn tay vừa lật vừa chuyển, một thanh trong suốt lưới đao, thuần hắc trụ thể tam xoa kích xuất hiện. Ở trên tay, xoay người nháy mắt, lộ ra nhẹ nhẹ hàn khí lưới đao không lưu tình chút nào thứ hướng Vũ Văn Khinh Trần ngực, một người một thú nháy mắt triển khai kịch liệt chiến đấu. Thấy thế, Hiên Viên Khải hơi hơi yên lòng, ngưng tụ khởi toàn bộ tinh thần lực cùng linh lực, chuẩn bị ứng đối che ở chính mình trước mặt Tây Môn Thành. Hiên Viên Khải, liên không thể không bội phục ngươi biến thái thăng cấp tốc độ, đối với ngươi ám sát kỹ năng, chấm cũng tự thấy không bằng, ngươi thật sự rất mạnh, chính là, ngươi đừng quên, đây là linh lực tối thượng địa phương, giống ngươi người như vậy, hoặc là giao hảo, hoặc là đánh chết, ngươi giết chấm thương yêu nhất nhi tử, chấm cùng ngươi không đội trời chung. Chú định chỉ có thể có một loại lựa chọn, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại liên khiến cho ngươi kiến. Thức một chút linh giai võ giả chân chính thực lực đi. Hiên Viên Khải cường hãn không ngừng là hắn biến thái thăng cấp tốc độ, ngoan tuyệt ám sát thủ pháp, mà là hắn tâm, kia viên vô luận đối mặt cái dạng gì nghịch cảnh cũng tuyệt không khuất phục tâm. Như vậy nam nhân, một khi trưởng thành lên, này trình độ khủng bố, tuyệt đối là vô pháp tưởng tượng, Tây Môn Thành thấy rõ điểm này. Cũng chính là càng thêm kiên định giết hắn quyết tâm, giọng nói rơi xuống, khí đấu cuồn cuộn, linh lực vờn quanh toàn thân, giờ khắc này hắn khảo chân chính thi triển. Gia linh giai ba cấp võ giả thực lực, giống như là một đầu sắp bùng nổ viễn cổ hung thú. Nga! Rốt cuộc muốn động thật sao? Hiên Viên Khải nhún mày, khỏe môi hơi hơi uốn lượn, trong lòng lại gấp đôi tiểu tâm cẩn thận, chỉ là đối mặt như vậy Tây Môn Thành, hắn liền cảm giác cả người linh lực cuồn cuộn không ngừng. Thậm chí không chịu hắn khống chế, linh giai ba cấp, quả nhiên không phải thổi ra tới. Nghe vậy, Tây Môn Thành không hề xính miệng lưỡi cực nhanh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, toàn thân tâm đầu nhập trong chiến đấu, vờn quanh hắn thân thể linh lực điên cuồng kích động, liền thân hình hắn đều ở vặn vẹo biến hình, hình thành một cổ kích động không ngừng gió xoáy thể, không ngừng đem trong không gian nồng đậm linh khí cuốn đi vào, nháy mắt công phu, nửa cái không gian linh khí bị chịu trở thành sự thật không trạng thái. Tiếp ta nhất chiêu. Thiên giai võ kỹ phá bại thương khung thức thứ hai, phá. Mở mắt ra, Tây Môn Thành thân hình từ kích động gió xoáy thể trung hiện hiện ra, tóc dài bị gió xoáy quấy đến lung tung bay múa, hung ác nham hiểm hai mắt nhuệ khí bức người, sắc ý tràn ngập, giọng nói rơi xuống, một cổ cường đại đến giống như thật sự muốn phá bại thương khung lực lượng từ gió xoáy trung chen trúc mà ra, ở nửa đường trung biến ảo vì một thanh dài đến ba trượng có thừa đại đao, sắc bén thị huyết, không gì phá nổi. Vết đao thẳng bức Hiên Viên Khải đỉnh đầu, khủng bố làm cho người ta sợ hãi, rõ ràng là tưởng trực tiếp đem Hiên Viên Khải chém thành hai nửa. Lấy hoa khí hình tuyệt sát võ kỹ, mẹ nó, Hiên Viên, chạy mau. Đang ở cùng Vũ Văn Khinh Trần chiến đấu Ngọc Tà chẳng qua là tò mò quay đầu nhìn lại, lại sợ tới mức hắn tam hồn thiếu chút nữa rớt bảy phách, nờ. Hiện tại Hiên Viên Khải, căn bản không phải chiêu này đối thủ. Khải, cẩn thận. Nam Cung Thần thân thể nháy mắt cứng đờ, hắn cùng linh giai võ giả chiến đấu quá, biết bọn họ khủng bố, Tây Môn Thành so với Âu Dương Ngự tới vẫn là cao hơn một tầng, phá bại thương khung càng là tuyệt sát võ kỹ, hắn thậm chí cảm giác linh hồn của chính mình đều đang run rẩy, hận không thể lập tức nhào lên đi đẩy ra Hiên Viên Khải. Chủ tử, cảm tử cánh quân tất cả mọi người đỏ hai mắt, nhưng bọn hắn lại cái gì đều không thể làm, chỉ có thể cắn răng trơ mắt nhìn. Không ít người khớp hàm đều mau rào nát. Tiểu Khải Nhi. Bách Lý Mặc lo lắng nhìn càng ngày càng gần chính mình biểu đệ lưỡi dao sắc bén, sinh sôi ngừng thở, cầu nguyện hắn biểu đệ có thể lại lần nữa mang cho bọn họ kinh hỉ. Nam Cung Triệt Hoàng Phủ Giác hai người gắt gao nắm lẫn nhau tay, cũng là lo lắng không thôi, nhưng bọn họ cùng cảm tử cánh quân giống nhau, còn phải phòng bị văn nhân huynh đệ cùng cái kia trung cấp ma đạo sư, căn bản không có khả năng nhúng tay. Liền khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt đứng ở một bên ất trì hồng xích cũng giật giật thân thể, một bộ tùy thời chuẩn bị nhào lên đi chi viện bộ dáng. Hừ, lần này xem ngươi như thế nào trốn, biểu dượng phá bại thương khung đến nay không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản trụ. Hiên Viên Khải, đây là giết hại biểu ca đại giới. Văn nhân các hung hăng trừng mắt Hiên Viên Khải, ước gì hóa hình lưỡi dao sắc bén chạy nhanh bổ ra Hiên Viên Khải thân thể. Nghe vậy, một bên văn nhân phong nhíu mi, nếu hắn không phải chính mình đệ đệ, hắn phi một trưởng chụp chết hắn không thể, thị phi chẳng phân biệt ta đồ vật, không xứng vì một cái võ giả. Ha ha! Hiên Viên Khải, người chết chắc rồi. Đồng dạng chú ý tới chủ một màn Vũ Văn Khinh Trần cười lạnh hai tiếng, có thể chính mắt chứng kiến Hiên Viên Khải tử vong, quả thực so cái gì đều thông khoái. Thảo Ni Ma, người mới chết chắc rồi. Nghe vậy, nguyên bản dừng lại chiến đấu Ngọc Tà lại lần nữa hung hăng công qua đi, mẹ nó, Hiên Viên Khải, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho lão tử chết ở chỗ này a, nếu không lão tử chính là đuổi tới địa ngục cũng muốn hung hăng sửa chữa ngươi một đốn. Phá! Tây Môn Thành đột nhiên hét lớn một tiếng, sắc bén vô cùng lưỡi đao tới gần Hiên Viên Khải đỉnh đầu, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế chiếu Hiên Viên Khải phần đầu bổ đi xuống. Cảm giác được đến từ đỉnh đầu thật lớn áp lực, Hiên Viên Khải trong lòng hơi hơi một ngưng, đôi tay ngưng tụ ra một cái cường đại oánh bạch lôi điện hệ ma pháp cầu, ở lôi điện ma pháp cầu trung ương, ẩn ẩn lộ ra nhẹ nhẹ thiên địa chân thủy đến hàn chi khí, chân đạp mờ ảo hơi bước, Hiên Viên Khải thân thể cấp tốc lui về phía sau, cơ hồ nhìn không tới hắn thân hình, nhưng đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén lại như bóng với hình. Cùng lúc đó, Hiên Viên Khải hai tay gian lôi điện ma pháp cầu cũng ở đoạn biến đại, hiện tại hắn đã là cấp thấp ma đạo sư, hơn nữa biến thái hỗn độn bảo thể, cơ hồ có thể nháy mắt hạ gục đại ma đạo dưới mọi người, ma pháp cầu thực mau liền trở nên so đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén còn đại, như một cái thật lớn nhiệt khí cầu giống nhau. Ngẩng đầu, lạnh lùng xem một cái đỉnh đầu lưỡi dao sắc bén, trên chân mờ ảo hơi bước phát huy đến mức tận cùng, tạm thời ném ra lưỡi dao sắc bén đồng thời, đôi tay giơ lên cao thật lớn ma pháp cầu, hướng tới đuổi theo hắn mà đến lưỡi dao sắc bén ném qua đi. Rầm rầm. Hai loại cực đoan lực lượng cường đại va chạm ở bên nhau, toàn bộ không gian đều bị chấn đến run rẩy lên, linh giai võ giả linh lực huyễn hóa ra lưỡi dao sắc bén, hơn nữa thiên giai tuyệt sát võ kỹ thêm vào, này khủng bố tuyệt đối là không dung khinh thường, nhưng Hiên Viên Khải lôi điện ma pháp cầu vừa lúc là lưỡi dao sắc bén khắc tinh, hơn nữa thiên địa chân thủy độc hưu ăn mòn tính đã thật sâu cùng hắn linh lực dung hợp ở bên nhau, Tây Môn Thành muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng thực lực của bọn họ cách xa rốt cuộc trần trụi bãi tại nơi đó, Hiên Viên Khải như cũ bị kia cổ kinh khủng áp lực chấn đến khí huyết cuồn cuộn, linh khí tán loạn, chỉ là bị hắn sinh sôi đè ép xuống dưới, không có người phát hiện mà thôi. Trừ bỏ Nam Cung Thần cùng đang ở trong chiến đấu Ngọc Tà Vũ Văn, ở đây mọi người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ không thôi biểu tình, linh giai võ giả tuyệt đối tính áp đảo cường hãn đáng sợ, Hiên Viên Khải siêu việt cấp bậc, cơ hồ bất phân thắng bại thực lực càng là khủng bố biến thái. Va chạm tán tinh thuần linh lực hóa thành linh khí, tiêu tán ở toàn bộ không gian, lại thứ bị Tây Môn Thành gió xoáy thể cuốn đi vào. Phá bại thương khung đệ tam thức, chạm. Hiên Viên Khải ngăn cản trụ phá bại thương khung thức thứ hai giống như ở Tây Môn Thành đoán trước chung giống nhau. Hai loại cường hãn lực lượng va chạm còn không có hoàn toàn kết thúc, lạnh băng âm ngoan thanh âm lại lần nữa vang lên, không mang theo chút nào cảm tình. Ở vào gió xoáy thể trung gian Tây Môn Thành chắp tay trước ngực, làm ra một cái xuống phía dưới phách chém giết động tác, so vừa mới càng thêm thật lớn, càng hồi khủng bố lưỡi dao sắc bén tức khắc xuất hiện ở giữa không trung. Tinh quang bắn ra bốn phía, mang theo tuyệt đối khủng bố sát khí, cấp tốc chiều Hiên Viên Khải đỉnh đầu mà đi, thanh thế to lớn, duệ không thể đương, phảng phất muốn đem trời cao chạm thành hư vô, dập nát toàn bộ thiên địa giống nhau. Mẹ nó, lại tới nữa, có hay không như vậy biến thái, đều không cho nghỉ ngơi một chút sao? Nhìn cấp tốc tiếp cận chính mình lưới dao sắc bén, Hiên Viên Khải lớn tiếng mắng nói, bất quá mắng về mắng, Hiên Viên Khải vẫn là ở trước tiên phát động mờ ảo hơi bước, nhanh chóng thoát đi, tranh thủ nhiều nhất thời gian nên đón này khủng bố một kích. Khải. Nam Cung Thần không nói gì nhìn không ngừng cấp tốc thoát đi chung Hiên Viên Khải, kim hoàng sắc đáy mắt nhanh chóng hiện lên nào đó tên là kiên định đồ vật, nếu thật sự yêu cầu như vậy, hắn sẽ không có bất luận cái gì do dự. Phá bại thương khung. Chém giết thiên địa sao? Lao tử liền trước chém ngươi. Đột nhiên, thoát đi Trung Hiên Viên Khải đột nhiên vừa chuyển, toàn thân linh lực vần quanh, tay cầm mặc điệp, cơ hồ không có thời gian khái niệm, nảy sinh ác độc hướng tới ở vào gió xoáy thể Trung Tây Môn Thành chạy đi, liền ở vừa mới thoát đi trong nháy mắt, hắn đã bất động thanh sắc cùng mặc điệp ký kết huyết khế, mặc điệp mặt tầng rút đi đen nhánh, tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang, tiếp cận gió xoáy thể ngay lập tức. Hiên Viên Khải không chút do dự ném ra trong tay mặc điệp. Bằng một phen binh khí liền tưởng chạm phá chấm gió xoáy thể sao. Si tâm vọng tưởng. Nhìn cơ hồ quán chú Hiên Viên Khải toàn bộ linh lực mặc điệp hướng tới chính mình bay qua tới, Tây Môn Thành hừ lạnh một tiếng, thúc dục trong cơ thể còn thừa linh lực, tăng mạnh gió xoáy thể phòng ngự năng lực, nhưng hắn xem nhẹ bị Hiên Viên Khải máu tươi kích phát sau Mạc Điệp, chỉ thấy tản ra kim sắc quang mang Mạc Điệp như một cái tinh thể am khí giống nhau, xoay tròn cắt qua Tây Môn Thành cương ngạnh gió xoáy thể, ở hắn khiếp sợ đến đã quên phản ứng tầm mắt hạ, trực tiếp cắt qua hắn ngực. Tứ phía lưỡi đao, trong đó một mặt thật sâu cắm vào hắn ngực. Chạm vào. Phúc. Ngực bị thứ, linh lực nháy mắt như núi sập, tinh thuần linh lực bạo liệt mở ra, hóa thành từng đạo nồng đậm linh khí, tiêu tán ở trong không gian. Tây Môn Thành tao này bị thương nặng, đơn đầu gối chạy, trong miệng phun ra một mồm to máu tươi, đáy mắt cho tới bây giờ còn đựng đầy không dám tin tưởng. Hắn đường đường linh giai võ giả, thế nhưng bị một cái thiên giai võ giả đánh bại. Hiên Viên Khải, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Đi tìm chết đi, chảm. Ngẩng đầu nháy mắt, Tây Môn Thành đáy mắt che kín lạnh băng sắc ý, mọi người tầm mắt tất cả đều Hiên Viên Khải sáng lạn thủ pháp hấp dẫn tới rồi Tây Môn Thành bên kia, nhất thời không có phản ứng lại đây, trực diện Tây Môn Thành Hiên Viên Khải lại biết hắn là có ý tứ gì, không, phải nói, đây là hắn ngay từ đầu liền đoán trước tới rồi kết quả, mặc kệ hắn vừa mới nảy sinh ác độc một kích có thể hay không thương đến Tây Môn Thành, hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khóe môi hơi hơi giơ lên. Hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, thần, xin lỗi, ta không thể bồi ngươi, cảm giác được đỉnh đầu cường đại uy áp đã phong tỏa ở hắn hành động, Hiên Viên Khải khẽ thở dài, duy nhất không bỏ xuống được chính là Nam Cung Thần. Không, mọi người bi thống thanh âm vang vọng toàn bộ không gian, chính là, bọn họ hiện tại đã không kịp ngăn cản Hiên Viên Khải đỉnh đầu trôi này lưỡi dao sắc bén, mỗi người đáy mắt đều nhanh chóng nảy lên lệ ý, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nói là muộn đó là mau. Liên ở Hiên Viên Khải bất đắc dĩ từ bỏ, mọi người bi thống tuyệt vọng đương khẩu, một đạo hỗn loạn kim hoàng sắc quang mang thân ảnh nhanh chóng vọt đi lên, một phen ôm quá Hiên Viên Khải thân thể, tàn nhẫn gấp gáp đem hắn ném hướng cảm tử cánh quân đám người phương hướng. Và anh, Hiên Viên Khải thân thể mới vừa bị ném ra, đinh hai nhức góc bạo phá tiếng vang lên, toàn bộ không gian không ngừng đong đưa, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thật lớn lưỡi dao sắc bén đem Nam Cung Thần thân thể chém thành hai nửa. Thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng xuống dưới, tất cả mọi người choáng váng, ngây ngốc nhìn bị chém thành hai nửa thân thể, sớm đã mở mắt ra Hiên Viên Khải thân thể mềm nhũn, đại não có điểm phản ứng không kịp, toàn bộ trong đầu tức khắc một mảnh mơ hồ. Thần. Thất thần hai mắt không hề chớp mắt nhìn trên mặt đất phân ra thi thể, đột nhiên, một đạo kinh người tin tức truyền tiến hắn trong não. Không. Nam Cung Thần đã chết, sự thật này đột nhiên xuất hiện. Hiên Viên Khải không biết từ nơi nào sinh ra tới lực lượng, tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới Nam Cung Thần thi thể chạy tới, trong lúc vô số lần té ngã, lại vô số lần bỏ dậy, cho đến run rẩy hai chân rốt cuộc chống đỡ không được hắn thân thể trọng lượng. Thần! Thần! Hiên Viên Khải không đứng lên nổi, nhưng hắn lại không có từ bỏ, một bên kêu Nam Cung Thần tên, một bên gian nan hướng tới Nam Cung Thần bỏ qua đi, ngón tay bị trên mặt đất bén nhọn cục đá hoa thương. Máu tươi trường lưu, hắn phảng phất không có bất luận cái gì cảm giác giống nhau, trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là nhất định phải đến Nam Cung Thần bên người. Thần! Nam Cung Thần! Hỏa Phượng Đại Nhân! Cùng lúc đó, mọi người rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Vũ Văn Khinh Trần hai chân mềm nhũn, nháy mắt mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Nam Cung Triệt đám người vội vàng chạy tới, Ngọc Tà càng là bi thống hô to ra tiếng, mỗi người trong lòng đều quặn đau không thôi, đó là Nam Cung Thần A. Vừa mới còn sống sờ sờ người, đảo mắt liền biến thành hai nửa, cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu được. Thần! Hiên Viên Khải đôi tay đã bị máu tươi nhiễm hồng, thanh âm đã hơi hơi có chút nghẹn ngào, rốt cuộc gian nan bỏ tới rồi Nam Cung Thần bên người, nhưng hắn lại không biết nên ôm nào một khối Nam Cung Thần, dùng ra toàn thân sức lực ngồi dậy, ở cảm tử cánh quân dưới sự trợ giúp, gian nan đem Nam Cung Thần tách ra thân thể khép lại ở bên nhau. Không! Thần! Không cần. Không. Thần, không cần, không cần như vậy tàn nhẫn, thần. Nhìn đã bị máu tươi nhiễm hồng Nam Cung Thần thi thể, Hiên Viên Khải bi thống lệnh người muốn chết khóc ngã vào mặt trên, tê thanh kiệt lực, thống khổ đến giống như nháy mắt mất đi toàn thế giới giống nhau. Chủ tử. Cảm tử cánh quân mỗi người đều đáy mắt rưng rưng nhìn bọn họ chủ tử, mới vừa ra khỏi miệng, nóng bỏng nhiệt lệ lăn ra hốc mắt. Bọn họ chủ tử tâm tinh có bao nhiêu kiên cường không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn, nhưng lúc này hắn lại khóc như vậy thương tâm, như vậy bi thống, như vậy không hề hình tượng, như vậy chủ tử, làm bọn hắn thật sâu vì hắn đau lòng. Triệt. Hoàng Phủ Giác đột nhiên nhào vào Nam Cung Triệt trong lòng ngực, hàm răng hung hăng cắn Nam Cung Triệt ngực quần áo, không cho chính mình tiếng khóc truyền ra đi, nhưng nửa khắc công phu, Nam Cung Triệt ngực tẩm ướt hơn phân nửa. Thần. Hoàng Huynh. Nhìn trên mặt đất bị chém thành hai nửa thi thể, nhìn khóc tê thanh kiệt lực Hiên Viên Khải, cảm nhận được trong lòng ngực Hoàng Phủ Giác run rẩy khóc thút thít, Nam Cung Triệt cao lớn thân thể nhón lên, khuôn mặt tuấn tú thượng che kín bi thương, bi thống nhắm mắt lại, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy Hoàng Phủ Giác thân thể, nước mắt không tiếng động chảy xuống gương mặt, ca ca. Đã chết. Hắn thân mật nhất ca ca đã chết. Bách Lý Mặc, Hạ Hầu Thượng, Uất Trì Hồng Xích động tình cúi đầu, sinh sôi nhịn xuống đáy mắt lệ ý, kết cục như vậy, là tất cả mọi người không đoán trước đến, đại bi thảm. Thần, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi đã quên ngươi vừa mới đáp ứng ta, muốn bồi ta cùng đi phá thiên đại lục, cùng nhau đứng ở đỉnh núi, cùng nhau ngạo thị thiên hạ, cùng nhau tiêu giao du lịch trong thiên địa sao. Ngươi là ta Hiên Viên Khải người, như thế nào có thể chết đâu, thần. Đừng làm ta sợ, mau đứng lên. Ngươi mau đứng lên a thần. Thần, ta cầu xin ngươi, ngươi tỉnh tỉnh được không, thần, ngươi đừng làm ta sợ, thần. Thần. Đột nhiên, Hiên Viên Khải đầy mặt nước mắt, nghẹn ngào giọng nói, phát cuồng loạn choạng Nam Cung thần đã dần dần lạnh băng thân thể, một ngụm một cái thần tự, tiêu đắc nhân tâm đều phải nát. Thần. Phúc. Thương tâm quá độ, Hiên Viên Khải trong lòng một trận khí huyết cuồn cuộn, cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi phun ở Nam Cung thần thi thể thượng, cùng hắn máu tươi dung hợp ở bên nhau. Chủ tử, Nam Cung chủ tử đã chết, ngươi. Ngươi. Hoa ô ô. Thác Bạt Duyệt đôi tay đáp ở Hiên Viên Khải trên vai, bổn ý là tưởng an ủi thương tâm quá độ Hiên Viên Khải, không nghĩ, lời nói còn chưa nói xong liền nghẹn ngào đến nói không được nữa, cuối cùng hoa một tiếng, ghé vào Hiên Viên Khải phần lưng, giống tiểu hài tử giống nhau, lớn tiếng khóc ra tới. Không, sẽ không, thần sẽ không chết, hắn đáp ứng quá ta, thần sủng ái nhất người chính là ta, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy ném xuống ta, sẽ không. Hiên Viên Khải khỏe miệng nhuộm đầy máu tươi, trên người bạch đi trên cơ bản đã toàn bộ bị máu tươi nhiễm hồng, hai mắt mất đi tiêu cự cùng thần thái, suy sút ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt giống như có chính mình ý thức lẳng lặng ra bên ngoài lưu, tùy ý Thác Bạt Duyệt ghé vào trên lưng khóc thút thít, trong miệng lẩm bẩm lệnh nhân tâm toái lời nói nhỏ nhẹ. Hiên Viên, thần hắn, đã chết. Không đành lòng nhìn thấy hắn này phó thất hồn lạc phách bộ dáng, Nam Cung Triệt ngồi xổm xuống, nghẹn ngào nói: Thần, ngươi thấy được sao, Hiên Viên vì ngươi mau hỏng mất, ngươi như thế nào liền như vậy đáng giá a, thần. Không. Ngươi gạt ta, thần. Thần. Ngươi mở mắt ra nhìn xem ta a, thần. Đừng làm ta sợ, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Hiên Viên Khải không biết từ nơi nào sinh ra tới sức lực, đột nhiên một phen đẩy ra Nam Cung thần, chưa bao giờ cầu người Hiên Viên Khải một ngụm một cái thỉnh cầu. Lại bắt đầu phát cuồng loạn choạng Nam Cung thần dần dần cứng đờ thi thể, cả người hoàn toàn hỏng mất. Bang! Đủ rồi, Tiểu Khải, Nam Cung thần thật sự đã chết. Bách Lý Mặc nhìn không được, hồng mắt, hung hăng cho Hiên Viên Khải một cái tát, Hiên Viên Khải toàn bộ mặt đều bị đánh trật qua đi, bị nước mắt cùng máu tươi nhiễm ướt trên mặt nhanh chóng hiện lên mấy cây dấu ngón tay, cùng Hiên Viên Khải giống nhau như lúc mắt đào hoa đế hiện lên một tia đau lòng, Bách Lý Mặc đau lòng nhắm mắt lại. Nước mắt lẳng lặng lăn ra hốc mắt, Khải, thực xin lỗi, ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn ngươi hỏng mất, liền tính sự thật lại như thế nào tàn khốc, ngươi cũng muốn dung cảm cố nhịn qua a. Hiên Viên Khải cúi đầu, nửa ngày sau mới vươn tay vuốt chính mình bị đánh gương mặt, đây là lần đầu tiên có người phiến hắn cái tát đi. Vừa mới hắn nói gì đó? Thần, đã chết. Mất đi tiêu cự hai mắt dần dần ngưng tụ ở Nam Cung thần thi thể thượng, nhiều năm cùng giết chóc làm bạn. Cơ hồ không cần xác nhận, Hiên Viên Khải liền biết, nằm ở trước mặt hắn chính là một khối lạnh băng thi thể, thân thể đột nhiên lạnh lùng, Hiên Viên Khải đôi tay ôm thân thể của mình, hảo lãnh, so ở thiên địa chân thủy trong hồ mặt phao còn lãnh, chân thủy ăn mòn chính là thân thể hắn, nhưng loại này làm lạnh là trực tiếp ăn mòn linh hồn của hắn, nhìn Nam Cung thần thi thể, Hiên Viên Khải, cả người không được run rẩy, thần, ta hảo lãnh, thần, không, thần không bao giờ sẽ ôm hắn. Sẽ không ấm áp hắn, thần đã chết, mới vừa ngừng không lâu nước mắt lại lần nữa xôn xao hướng lên trên lưu, Hiên Viên Khải lẳng lặng chảy nước mắt, hắn thần, thật sự đã chết. Thần, thần, Vũ Văn Khinh Trần đột nhiên phát điên chiều Nam Cung Thần thi thể phát lại đây. Cút cho ta, ngươi không có tư cách chạm vào hắn. Chảy nước mắt Hiên Viên Khải tay vừa nhấc, hỏa linh hung hăng chiều hắn ném qua đi, lúc này phẫn nộ đến cực điểm hắn, hỏa linh uy lực cũng bị hắn trở nên gây gắt đến cực hạn. Hơn nữa Vũ Văn Khinh Trần giống như cũng không có né tránh ý tứ, nháy mắt bị hỏa linh biến thành hôi phi. Nhưng hiện trường lại không có một người đồng tình hắn, bởi vì, hắn trừng phạt đúng tội. Xin lỗi, thần, vừa mới làm ngươi lo lắng, yên tâm đi, ta sẽ cứu ngươi, ta có thiên địa chân thủy trì, có thiên địa tuyết liên, ta lập tức liền đem ngươi bỏ vào trong không gian, ngươi sẽ không có việc gì, ta chờ ngươi trở về. Giải quyết Vũ Văn Khinh Trần, Hiên Viên Khải đột nhiên bình tĩnh lại, lung tung lau trên mặt nước mắt, triệu hồi ra một tiểu cổ thủy hệ ma pháp, ôn nhu cẩn thận đem Nam Cung Thần trên mặt vết máu rửa sạch sạch sẽ, thấy thế, đứng ở hắn phía sau mọi người đều nghiêng đi thân thể, lặng lẽ hủy diệt khỏe mắt nước mắt. Hòa Phượng Đại Nhân đã chết. Ngọc Tà vẫn luôn ngây ngốc đứng ở đám người nhất bên ngoài, thẳng đến giờ khắc này mới tiếp thu, Hỏa Phượng chuyển thế Nam Cung Thần đã chết đi sự thật, ánh mắt dại ra lướt qua đám người nhìn bận rộn Hiên Viên Khải, Hỏa Phượng Đại Nhân sẽ chết. Không, sẽ không, bọn họ đợi suốt năm và năm, rốt cuộc chờ đến chủ tử trở về, hắn sao có thể sẽ chết. Sẽ không, sẽ không. Tất cả mọi người ở thương cảm Nam Cung Thần tử vong, ai cũng không chú ý tới. Tây Môn Thành tay phải che lại bị Mạc Điệp đâm bị thương ngực, chính chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, cố nén đau, triệu hoán trong không gian linh khí. Phá bại thương khung, chảm. Tiểu Tâm. Văn Nhân Phong đầu tiên phát hiện Tây Môn Thành không thích hợp, nhưng ngăn cản đã tới không quá, chỉ có thể lớn tiếng triều Hiên Viên Khải đám người cảnh báo, nhưng chảm uy lực vô cùng, một bị nó tỏa định, bọn họ đừng nói là trốn, chính là động đều không thể động. Bao gồm đồng dạng là linh giai võ giả bất chỉ hồng xích ở bên trong. Ha ha ha. Các ngươi tất cả đều đi tìm chết đi. Tây Môn Thành điên cuồng cười to xem, mọi người tuyệt vọng nhắm mắt lại, lần này chỉ sợ thật sự chạy trời không khỏi nắng. Chính là, bọn họ không cam lòng chết ở người này trên tay, không cam lòng cứ như vậy chết đi. Phượng Chi bảo hộ. Liên ở lưới dao sắc bén sắp sửa đánh xuống, mọi người tuyệt vọng từ bỏ thời điểm. Một cái ăn mặc màu xanh lá trường bào, màu xanh lá tóc nam nhân trống rông xuất hiện, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, màu vàng cái lồng chặt chẽ đem tất cả mọi người gắn vào bên trong. Chạm vào, lưỡi dao sắc bén bổ vào cái lồng thượng, nháy mắt hóa thành vô số thiên địa linh khí, tiêu tán ở trong không khí, mọi người không cấm há hốc mồm. Này cái lồng rốt cuộc là thứ gì, chẳng những có thể chống đỡ Tây Môn Thành võ kỹ, còn có thể nháy mắt hóa giải nó, quá ngưu bức. Người là ai? Ý thức được trước mắt nam nhân tuyệt đối không đơn giản, Tây Môn Thành trong mắt xoay chuyển, suy nghĩ trốn chạy phương pháp. Phượng Chi bảo hộ, Hỏa Phượng Đại Nhân chiến kỹ, Thanh Long, người đã đến rồi. Hỏa Phượng Đại Nhân hắn. Hắn. Nhận ra Viêm Phượng chiến kỹ, Ngọc Tà kích động xoay người nhìn Thanh Y Hề nam nhân, một bộ màu xanh lá trường bảo treo ở hắn gần 190 mấy cm cường tráng thân thể thượng, có vẻ như vậy hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Càng thêm đột hiện nam nhân rắn chắc gợi cảm, tuấn mỹ như đao khắc khuôn mặt tuấn tú hình như là điêu luyện sắc sảo giống nhau, đường cong tuyệt đẹp lưu sướng, sáng ngời có thần hai tròng mắt tản ra màu xanh lá ưu quang, lưỡng đạo mày kiếm hình như đảo tam giác, càng thêm đột hiện hắn. Hai tròng mắt tinh lượng, thẳng mùi ưng, đôi môi có điểm tiểu hậu, lại không ảnh hưởng nó gợi cảm, anh hồng nhan sắc, làm người có loại nhào lên đi hung hăng gặm một ngụm dục vọng. Trước mắt nam nhân, không thể nghi ngờ là tuấn mỹ. Không giống Hiên Viên Khải Hoàng Phủ Giác tinh xảo tuấn Mỹ, cũng không giống Nam Cung Thần tà mị tuấn Mỹ, càng không giống Bách Lý Mạc Qua Hoa mặt tuấn Mỹ, mà là cái loại này tràn ngập nam nhân vị tuấn Mỹ, cho người ta đệ nhất cảm giác chính là, đây mới là nam nhân trung nam nhân, đàn ông trung thuần đàn ông. Bạch Hổ, đã lâu không thấy. Không để ý đến Tây Môn Thành kêu gào, Thanh Long nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, vung tay lên, Tây Môn Thành thân thể như rách nát diều giống nhau, hung hăng đánh vào trên tường. Thanh Long, Hỏa Phượng Đại Nhân, Hỏa Phượng, nhìn đến mấy vạn năm trước chiến hữu, Ngọc Tà trong lòng nói không nên lời kích động, nhưng tưởng tượng đến Hỏa Phượng bị người chém thành hai nửa, hắn liền nghẹn ngào đến nói không ra lời, nước mắt giống mở ra vòi nước giống nhau, xôn xao đi xuống lưu. Bạch Hổ, ngươi thay đổi, trở nên cảm xúc hóa. Thanh Long giơ tay cởi bỏ Phượng Chi bảo hộ, đi đến Ngọc Tà trước mặt, như đại ca, ôn nhu lau đi trên mặt hắn nước mắt. Thanh Long. Ô ô, rốt cuộc khắc chế không được, Ngọc Tà kích động nhào vào Thanh Long cường tráng trong lòng ngực, năm và năm, bọn họ suốt chờ đợi năm và năm, thật vất vả chờ tới rồi Hỏa Phượng Đại Nhân trở về, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Tuy rằng Hỏa Phượng Đại Nhân sẽ không thật sự tiêu tán ở tam giới lục đạo nội, nhưng bọn họ như thế nào có thể nhẫn tâm nhìn hắn lại chờ thượng mấy và năm. Hảo, đừng khóc, ngoan, Bạch Hổ, đừng khóc. Thanh U đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ ý cười, năm vạn năm không thấy, nhân sự toàn phi, Bạch Hổ thay đổi, không biết Chu Tức cùng Huyền Vũ có phải hay không cũng thay đổi đâu. Tất cả mọi người kỳ quái nhìn hai người, từ bọn họ đối thoại chung, bọn họ đại khái đoán được, cái này kêu Thanh Long nam nhân hẳn là chính là thần thú Thanh Long, nhưng bọn họ trong miệng Hỏa Phượng đại nhân là ai? Giống như so với bọn hắn còn như bức bộ dáng. Loại này thời điểm, Hiên Viên Khải cũng không có dư thừa tâm tư đi để ý tới Tây Môn Thành, mơ hồ chung, hắn minh bạch bọn họ ý tứ, túi đầu nhìn xem bên chân Nam Cung thần thi thể, hắn, chính là Hỏa Phượng. Ha ha! Anh Hồng đôi môi chậm rãi kéo ra một cái trào phúng độ cung, mệnh hắn vẫn luôn muốn biết Hỏa Phượng thân thể, nếu sớm biết rằng đại giới là chủ, hắn thà rằng cả đời cũng không biết Hỏa Phượng là ai. Thanh Long gặp qua Hiên Viên chủ tử. Nửa ngày lượng sau, Thanh Long rốt cuộc trấn an hảo kích động Ngọc Tà, lướt qua hắn, thẳng quỳ một gối ở Hiên Viên Khải trước mặt, dẫn tới mọi người càng thêm nghi hoặc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thân là Hỏa Phượng, ta chỉ muốn biết, hắn có phải hay không? Có phải hay không thật sự đã chết? Hiên Viên Khải không hỏi hắn vì cái gì sẽ kêu chủ tử, cũng không có một đám Nam Cung thần là Hỏa Phượng sự tình. Một đôi mang nước mắt mắt đào hoa không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Long, hắn chỉ muốn biết kết quả, hắn nam nhân, có phải hay không thật sự cứ như vậy đã chết? Không, Hỏa Phượng đại nhân không có chết. Thanh Long ngẩng đầu, màu xanh lá hai tròng mắt kiên định nhìn Hiên Viên Khải, nếu đã chết, hắn giờ phút này cũng sẽ không như vậy bình tĩnh. Đứng lên mà nói. Nghe vậy, Hiên Viên Khải cảm giác chính mình tĩnh mịch tâm lại sống lại đây, thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa té xỉu. Còn Hảo vẫn luôn đứng ở hắn phía sau Nam Cung Triệt cùng Hoàng Phủ Giác chạy nhanh một tả một hưu đỡ hắn hai tay, không nói gì cho hắn duy trì. Là, Hiên Viên chủ tử có điều không biết, năm đó, Hỏa Phượng đại nhân sáng tạo ra này phiến đại lục sau, cơ hồ háo đi sở hữu tâm lực, đi theo ngươi mà đi là lúc, hắn liền đoán trước tới rồi hôm nay như vậy chẳng huống, hắn làm ta lưu tại trên mảnh đại lục này mục đích chính là chờ đợi ngươi xuất hiện, chờ đợi giờ khắc này phát sinh. Ở Thanh Long Quốc cảm giác được Hỏa Phượng đại nhân hơi thở thời điểm ta liền vội vàng chạy đến, tưởng không đánh vẫn là chậm một bước, Hỏa Phượng đại nhân nhất. Định phải nhiều chờ mấy năm. Thanh Long nói không tỉ mỉ nói, rất nhiều sự không phải hắn không nghĩ nói rõ ràng, mà là cùng Ngọc Tà giống nhau, không thể nói. Thật sự, nghe đến đó, Hiên Viên Khải kích động mà vô pháp chính mình, chỉ cần còn có một tia hy vọng, hắn liền tuyệt không sẽ vứt bỏ. Ân. Hỏa Phượng đại nhân là toàn bộ trong thiên địa nhất cổ xưa, thần bí nhất Phượng Hoàng nhất tộc thống trị giả, đồng thời cũng là viễn cổ cường đại nhất thần chi nhất, thần là sẽ không dễ dàng chết như vậy, chỉ cần hắn còn lưu giữ một tia thần thức, trải qua vạn năm ngủ say, hắn vẫn như cũ sẽ tỉnh lại. Đương nhiên, hiện tại Hỏa Phượng đại nhân không cần ngủ say lâu như vậy, Hỏa Phượng đại nhân chân chính thân thể bị chúng ta đặt ở một cái tuyệt đối an toàn địa phương, năm vạn năm tới, Huyền Vũ vẫn luôn canh giữ ở hắn bên người, nói vậy các ngươi hẳn là nghe nói qua bản cổ khai thiên tích địa, sáng thế thần tạo thành thương sinh, âm dương hợp thể thân giáng thế, phượng hoàng niết trọng sinh, thiên địa thần tam giới về một cái này tiên đoán đi. Trong đó phượng hoàng niết trọng sinh chỉ chính là Hỏa Phượng đại nhân, bất quá, muốn cho Hỏa Phượng đại nhân linh hồn về vì, có hai cái trọng yếu phi thường điều kiện, đệ nhất, cần thiết phải dùng tụ linh châu đem hồn phách của hắn tỏa định ở hạt châu, đệ nhị. Dàn xếp hảo hồn phách sau, còn cần thiết phải dùng long tộc Long Châu, tinh linh tộc Chúc Phúc, mỹ nhân ngư nước mắt, huyết tộc máu tươi, nhân thú tộc chấn hồn thu tinh, cùng với ái nhân một giọt tâm huyết, đem mấy thứ này lấy luyện chế. Đan dược phương pháp luyện chế thành một viên đan dược, làm Hỏa Phượng đại nhân chân thân hàm ở trong miệng, lại đem linh hồn nhốt đánh vào hắn trong cơ thể, Hỏa Phượng đại nhân liền sẽ niết trọng sinh. Thanh Long biểu tình nghiêm túc nói, hắn nói mỗi một thứ đều là rất khó tìm được trí bảo. Cố tình hắn hiện tại chỉ có thể từ Hiên Viên chủ tử một người đi tìm, nói thật, hắn thật đúng là không có gì tin tưởng. Chính là này đó sao? Hai năm nội, ta nhất định sẽ tìm đủ. Không biết Hiên Viên Khải là thật khờ vẫn là giáng đốc, cư nhiên không chút nào suy xét liền đáp ứng rồi xuống dưới, vẻ mặt nói không nên lời nghiêm túc, đáy mắt là chưa bao giờ có quá kiên định. Hiên viên, chủ tử, ngươi, vài thứ kia không phải như vậy hảo tìm, ngươi, ngọc ta, vi thần, chính là làm ta đi địa ngục tầng chót nhất, ta cũng nghĩa vô phản cố, huống chi chỉ là tìm kiếm vài thứ, không cần lại nói, ta ý đã quyết. Giơ tay đánh gãy Ngọc Tà, Hiên Viên Khải kiên định nói. Ngươi! Ngọc Tà chăm chú nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, giống như bọn họ cũng không có lựa chọn quyền lợi. Nếu như thế, thỉnh Hiên Viên chủ tử ban tụ Hồn Châu. Thanh Long thấy thế, cung kính nói. Tụ Hồn Châu! Cái nào? Hiên Viên Khải nghi hoặc đến nhìn hắn, thấy hắn tầm mắt đặt ở chính mình mang bên phải thủ đoạn châu liên thượng, Hiên Viên Khải theo sau phản ứng lại đây. Giơ tay hỏi. Vánh bạch sắc kia viên. Thanh Long tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Khải không chút do dự đem vánh bạch sắc hạt châu gỡ xuống tới ném cho hắn. Thanh Long cầm hạt châu, trong miệng nhắc mãi chú ngữ. Một lát sau, một đạo kim hoàng sắc quang mang bị thu vào nho nhỏ hạt châu. Vánh bạch hạt châu nháy mắt biến thành kim hoàng sắc, tản ra kim hoàng sắc ánh sáng. Tiếp theo Thanh Long đưa cho hắn hạt châu, Hiên Viên Khải hốc mắt nóng lên. Cơ hồ dùng hết toàn thân tự chủ mới khắc chế không cho chính mình khóc ra tới, đem hạt châu một lần nữa xuyến ở châu liên thượng, ngón tay nhẹ nhàng gõ sát kim hoàng sắc hạt châu. Thần, từ nay rồi sau đó, chúng ta không bao giờ tách ra, yên tâm đi, ta thực mau liền sẽ tìm đủ vài thứ kia, chúng ta thực mau liền sẽ lại lần nữa gặp nhau. Mẹ nó, kia chỉ lão cẩu chạy thoát. Xử lý tốt Nam Cung thần sự, Ngọc Tà đầu tiên phát hiện Tây Môn Thành biến mất. Trong lòng mọi người hận đến cái kia ngứa răng a, trên mặt đồng thời đạm âm ngoan biểu tình. Tính, khiến cho hắn sống thêm 2 năm, trở về nói cho Tây Môn Thành, 2 năm sau, ta Hiên Viên Khải đem san bằng toàn bộ Huyền Vũ Quốc, làm hắn rửa sạch sẽ cổ chờ xem. Hiên Viên Khải lạnh lùng nhìn đứng ở một bên Văn Nhân Phong cùng sợ tới mức tránh ở Văn Nhân Phong phía sau run bần bật Văn Nhân Các, hai mắt lạnh băng làm cho người ta sợ hãi, ai hắn đều có thể buông tha, duy độc Tây Môn Thành. Hắn nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, hiện tại hắn không phải đối thủ của hắn, cũng không có cái kia thời gian dỗi để ý tới hắn, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chung có một ngày, hắn sẽ làm hắn trả giá thảm thống đại giới. Cái kia, xin lỗi, lời nói ta nhất định sẽ đưa tới. Thật sâu xem một cái Hiên Viên Khải, Văn Nhân Phong lôi kéo đệ đệ xoay người rời đi, hắn xin lỗi là chân thành, hắn sẽ dùng hành động tới chứng minh, liền ở vừa mới. Văn Nhân Phong rốt cuộc ở trong lòng làm quyết định. Thần, làm ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Thương tổn sau xin lỗi Hiên Viên Khải không cần, xoay người, ngồi xổm bị chém thành hai nửa thi thể bên, vươn tay, ôn nhu sờ sờ hắn mặt, túi đầu, ở hắn lạnh băng trên môi in lại một nụ hôn. Lại lần nữa đứng dậy, Hiên Viên Khải ném ra hỏa linh, Nam Cung Thần thân thể nháy mắt ở trước mắt hắn hóa thành hư ảo. Đi thôi. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác. Cơ hồ tất cả mọi người cảm giác, hiện tại Hiên Viên Khải lạnh hơn, Nam Cung Thần chết, làm hắn gắt gao đóng cửa chính mình tâm môn, cự tuyệt bất luận kẻ nào, bất luận cái gì hình thức tới gần. Hiên Viên chủ tử, xin lỗi, ta không thể cùng ngươi đồng hành. Thanh Long nói thành công ngăn trở Hiên Viên Khải bước chân, xoay người, Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhướng mày, nhưng thật ra Ngọc Tà lại lần nữa nhảy ra tới. Thanh Long, vì cái gì? Chúng ta nhiệm vụ không phải hoàn thành sao? Hiện tại chúng ta nhất nên làm chính là trợ giúp Hiên Viên chủ tử tìm đủ vài thứ kia, làm Hỏa Phượng đại nhân mau chóng sống lại a. Bạch Hổ, ngươi không hiểu. Thanh Long đối với hắn lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Khải. Hiên Viên chủ tử, mấy vạn năm trước kia chàng đại chiến, bị thương không ngừng là Bạch Hổ, chúng ta tứ đại thần thú cơ bản đều bị thương nặng, 5 vạn năm tới, vì chờ đợi các ngươi xuất hiện, ta vẫn luôn đều ở Thanh Long Quốc thần điện nội tu dưỡng, nhưng nơi đó linh khí không đủ tinh thuần, ta bị thương linh hồn đến bây giờ còn không có khôi phục. Hơn nữa ta đem Long Châu cho Huyền Vũ, dùng để bảo hộ Hỏa Phượng đại nhân chân thân, vừa mới ta dùng không phải ta pháp lực, mà là Hỏa Phượng. Đại nhân để lại cho ta một tia thần lực, lại qua một lát, ta liền sẽ hóa thành hình rồng, xin cho phép ta đi cùng Huyền Vũ hội hợp, 2 năm sau, cung nên ngươi đại giá. Ân. Đi thôi. Hiên Viên Khải gật gật đầu, tuy rằng hắn có vô hạn không gian có thể cất chứa Thanh Long khổng lồ thân thể, nhưng nó không có Long Châu, ở như thế nào tu luyện cũng vô dụng, không bằng đi bảo hộ thần chân thân, ở Long Châu bên người, có lẽ hắn bị thương linh hồn mới có thể chân chính khôi phục. Đa tạ hiên viên chủ tử. Thanh Long tại đây cung kính quỳ một gối. Thanh Long, Hỏa Phượng đại nhân chân thân ở nơi nào? Năm đó Hỏa Phượng đại nhân giao cho hắn không gian sau, hắn liền cáo biệt Hỏa Phượng đại nhân, này đây cũng không biết sau lại sự tình. Chờ các ngươi tìm được vài thứ kia, tự nhiên cũng liền sẽ biết Hỏa Phượng đại nhân chân thân nơi. Bạch Hổ, bảo vệ tốt hiên viên chủ tử, ngươi biết đến, hiên viên chủ tử đối Hỏa Phượng đại nhân tầm quan trọng. Thanh Long đứng lên chụp sợ Ngọc Tà bả vai, không nghề này phiền dặn dò nói, 5 vạn ngày trước thần ma thú đại chiến cùng 5 vạn năm chờ đợi đều là vì hiên viên chủ tử, hiện tại hắn thật vất vả trở về, ngàn vạn không thể tái xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn. Ta đã biết, Thanh Long, thay ta hướng Huyền Vũ Vân An. Gật gật đầu, Ngọc Tà khó được không có phản bác, hiên viên khải tầm quan trọng, bọn họ tứ đại thần thú đều rõ ràng. Ân. Sùng Lịch xoa xoa Ngọc Tà đầu bạc, Thanh Long chuyển hướng một bên Nam Cung Triệt. Chu Tước, ngươi có phải hay không cũng nên trở về vị trí cũ? Chu Tước. Mọi người tầm mắt động tác nhất trí chuyển hướng đầy mặt nghi hoặc Nam Cung Triệt, này lại là sao lại thế này? Ân. Không biết Thanh Long thần thú là có ý tứ gì? Biết ca ca còn có thể cứu chữa, cũng biết ca ca là Hỏa Phượng chuyển thế, Nam Cung Triệt thương tâm nháy mắt tiêu tán không ít, vẫn luôn đều lẳng lặng nghe bọn họ chi gian đối thoại. Không nghĩ tới đề tài này sẽ đột nhiên chuyển tới hắn trên người, Nam Cung Triệt nghi hoặc không thôi nhìn Thanh Long, chẳng lẽ hắn cũng là có lai lịch. Ha ha! Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì sẽ cùng Hỏa Phượng đại nhân là song sinh tử? Bởi vì ngươi là Chu Tước, cũng khó trách, lúc trước các ngươi đều tự hành phong tỏa chính mình ký ức, hiện tại ta liền giúp ngươi cởi bỏ đi. Giơ tay vung lên, một đạo kim hoàng quang mang nháy mắt bao phủ Nam Cung Triệt, một lát sau, kim quang biến mất. Nam Cung Triệt trên mặt đáy mắt mê hoặc toàn bộ biến mất, hắn nghĩ tới, hắn là tứ đại thần thú chi nhất, Chu Tước, hắn nhiệm vụ là bảo hộ Hỏa Phượng đại nhân, khóe môi cong lên cái trào phúng độ cùng, cuối cùng bảo hộ hắn lại biến thành Hỏa Phượng đại nhân, hắn, thất trách ra. Thấy hắn bộ dáng này, Hoàng Phủ Giác trong lòng đột nhiên căng thẳng, giống như có cái gì muốn mất đi giống nhau, đột nhiên gắt gao nắm lấy hắn tay, đáy mắt mang theo thật sâu mà sợ hãi cùng tình cầu. Bọn họ thật vất vả mới ở bên nhau. Cảm giác được bàn tay truyền đến xúc cảm, Nam Cung Triệt quay đầu nhìn Hoàng Phủ Giác, đáy mắt thuộc về thần thú độc hữu nghiêm túc cao ngạo một chút biến mất, thay thế chính là nhất quán sùng nịch cùng tình yêu. Đến tận đây, Hoàng Phủ Giác mới chân chính yên tâm, mặc kệ hắn chân thật thân phận là ai, chỉ cần hắn vẫn là hắn Triệt liền hảo. Thanh Long, đa tạ. Trở tay nắm lấy Hoàng Phủ Giác tay, Nam Cung Triệt quay đầu nhìn về phía Thanh Long, mỉm cười nói, bọn họ 5 vạn năm không thấy. Chúc mừng ngươi, tìm được rồi thuộc về chính mình tình yêu, trở về vị trí cũ sự, chính ngươi nhìn làm đi. Nói xong, Thanh Long thân thể nháy mắt bay lên không, hóa thành một cái thật lớn Thanh Long, xoay quanh ở giữa không trung. Hiên viên chủ tử, Thanh Long đi trước một bước. Rầm rầm. Thật lớn thân thể trực tiếp phá hủy toàn bộ không gian, chớp mắt công phu, mọi người sở trạm địa phương không hề là Hỏa Phượng chế tạo ra tới không gian, mà là lăng thành vùng ngoại ô, Thanh Long khống chế 7 màu tường vân, Long khiếu ngâm nga, thẳng đến phía chân trời. Hiên viên, chủ tử, ha ha, hiện tại ta hẳn là kêu ngươi chủ tử, ta cần thiết hồi linh giới tu luyện, ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, thỉnh nhất định phải tìm được vài thứ kia, cứu thần. Không, là làm Hỏa Phượng đại nhân sớm ngày tỉnh lại, thắp chờ ngốc lâu lắm. Nhớ tới hết thảy, Nam Cung Triệt tất nhiên là không thể đứng ngoài cuộc. Hỏa Phượng là hắn chủ nhân, hiên viên khải tự nhiên cũng là hắn nửa cái chủ nhân, huống chi hắn vẫn là người kia tái sinh, trong lòng hơi hơi mỉm cười, khó trách hắn tốc độ tu luyện sẽ như vậy biến thái. Không cần, vẫn là kêu ta hiên viên hoặc là khải liền hảo, ta tin tưởng, thần cũng là như thế này hy vọng. Hiên viên khải khỏe môi treo lên cười nhạt, chính là có mắt người đều nhìn ra được tới, hắn kia mặt ý cười cũng không có truyền đạt đến đáy mắt, Nam Cung thần không có tỉnh lại trước. Hắn đại khái là sẽ không lại phát ra giống như trước như vậy ấm áp cười. Hảo, Khải, ta đi trước. Nam Cung Triệt là cỡ nào khôn khéo người, đương nhiên cũng nhìn ra hắn miễn cưỡng, bất quá, ở mấy vạn năm trước, hắn sẽ biết, mặc kệ hắn nói cái gì đều sẽ vô dụng, không bằng cái gì đều không nói, bởi vì, mấy vạn năm trước Hỏa Phượng đại nhân chính là như vậy cười. Từ từ, giúp ta nói cho phụ thân mẫu thân, ta thực hảo, thỉnh bọn họ không cần lo lắng. Ân. Tức phụ. Chính ngươi muốn nhiều cẩn thận. Hai người xoay người hết sức, Hoàng Phủ Giác lại xoay người lại, lưu luyến không rời nói, hắn là thật sự thực thích Hiên Viên Khải, không phải tình nhân chi gian cái loại này thích, mà là bằng hữu thân nhân chi gian thích. Ân, đi thôi. Vẫy vẫy tay, Hiên Viên Khải nhìn theo hai người thân ảnh biến mất ở phía chân trời. Tiểu Khải Nhi, biểu ca cũng không nói nhiều, chính ngươi cẩn thận, ta cũng có ta phải làm sự tình, nhớ kỹ, vô luận như thế nào, nhất định phải giữ được chính mình tánh mạng. Đi đến hắn bên cạnh, cùng hắn sóng vai mà chiến, Bách Lý Sâu Kín nói, Tây Môn Thành, hắn phải vì Khanh Khanh báo thù, muốn toàn bộ Huyền Vũ quốc chôn cùng, trước đó, hắn cũng muốn bắt đầu nỗ lực tu luyện. Ân, Mạc ca, đừng nhúc nhích Huyền Vũ quốc, chờ ta trở lại. Biết hắn trong lòng hận, Hiên Viên Khải quay đầu nhìn hắn, kiên định yêu cầu nói, nhất định phải trở về. Triển khai hai tay, Bách Lý Mặc đem Hiên Viên Khải ôm vào trong lòng ngực, không có gì là so tồn tại càng quan trọng. Ân, gật gật đầu, Hiên Viên Khải cấp ra chính mình hứa hẹn, không có cứu trở về thần, để thần báo thù phía trước, hắn sao có thể sẽ chết. Chính là Thiên Vương lão tử cũng mơ tưởng muốn hắn Hiên Viên Khải mệnh. Đi rồi, chính mình bảo trọng. Buông ra hắn, Bách Lý Mặc không chút nào quyến luyến xoay người rời đi, bởi vì bọn họ đều còn có chính mình việc cần hoàn thành. Ngươi có việc. Tiện đi Bách Lý Mặc, Hiên Viên Khải xoay người, lại nhìn đến Uất Trì Hồng Xích vẫn luôn đứng ở bọn họ bên cạnh, lạnh nhạt hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Uất Trì Nghệ. Hiên Viên Quý Phi, ta có không hỏi ngươi thuộc hạ mấy vấn đề. Hiên Viên Khải ở trong không gian biểu hiện thắng được Uất Trì Hồng Xích tôn trọng, nếu là thay đổi người khác, Uất Trì Hồng Xích tưởng cũng sẽ không như vậy có lễ có tiết, thiên tài đều là có chính mình ngạo khí, Uất Trì Hồng Xích cũng không ngoại lệ. Uất Trì Hồng Xích người này cho hắn ấn tượng không tồi, Hiên Viên Khải cũng không có khó xử hắn. Xin hỏi, ngươi họ gì, năm nay bao nhiêu? Phương nào nhân sĩ? Trong nhà còn có chút người nào? Uất Trì Hồng Xích cũng không làm ra vẻ, trực tiếp hỏi một bên Uất Trì Nghệ. Uất Trì Nghệ, năm nay 77 đi, bốn biển là nhà, một người. Ở hắn tưởng Hiên Viên Khải đưa ra muốn hỏi bọn hắn vấn đề thời điểm, Uất Trì Nghệ liền biết hắn tìm chính là chính mình. Như vậy Xích quả quả nhìn chăm chú, hắn chính là thần kinh mất cân đối cũng đã nhận ra, huống chi hắn vô cảm nhạy bén thông thấu đâu. Vậy ngươi có từng nghe nói qua Thanh Long Quốc Uất Trì gia, hoặc là đối Uất Trì gia có hay không cái gì ấn tượng? Nghe đến đó, Uất Trì Hồng Xích kích động bắt lấy Uất Trì Nghệ hai tay, trong thanh âm mang theo rõ ràng vội vàng, đáy mắt tràn ngập Xích quả quả chờ mong. Này! Uất Trì công tử, có không trước buông ta ra? Không biết vì cái gì? Uất Trì Nghệ không đành lòng cự tuyệt trả lời hắn, nhưng lại không thói quen bị người như vậy bắt lấy. Xin lỗi, ta mất khống chế. Nghe vậy, Uất Trì Hồng Xích vội lùi về tay, nhưng khát vọng hai mắt lại một giây cũng không từ hắn trên mặt rời đi. Uất Trì Nghệ tao nhã cười cười, nói, Uất Trì gia tộc ta đương nhiên nghe nói qua, nhưng ta trong trí nhớ lại không có bất luận cái gì về Uất Trì gia hết thảy. Phải không? Xin lỗi, ta nhận sai người. Uất Trì Hồng Xích cả người nháy mắt thoát lực, hai mắt mê ly, đúng vậy, đều nhiều năm như vậy, sao có thể còn tìm được đến, cha, ngươi rốt cuộc sống hay chết? Ở nơi nào? Cái kia, Uất Trì công tử, ta 20 tuổi tả hưu trước kia ký ức trống rỗng, theo sư phó của ta nói, hắn cứu ta thời điểm, ta đầu từng đã chịu quá nặng đánh, quên mất sở hữu sự tình. Uất Trì Nghệ tên là sư phó căn cứ ta trên người một khối có khắc Uất Trì hai chữ ngọc bội khởi. Chần chờ một lát, Uất Trì Nghệ khẽ thở dài, vẫn là lựa chọn nói ra, có lẽ, ở hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn là khát vọng thân nhân đi. Thật sự, ngươi xác định là 20 tuổi tả hữu, kia khối ngọc bội có thể cho ta xem sao. Nghe vậy, Uất Trì Hồng Xích nháy mắt sống lại đây, phụ thân bị người đánh rớt vách núi thời điểm vừa lúc là 20 mấy tuổi, hắn lại với phụ thân bức họa lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc, sẽ không sai. Hắn nhất định chính là hắn mất tích 50 nhiều năm phụ thân. Uất Trì Nghệ từ trong không gian lấy ra một khối đen nhánh hắc ngọc đưa cho Uất Trì Hồng Xích. Uất Trì Hồng Xích run rẩy tiếp nhận, thật là phụ thân. Đây là hắn Uất Trì gia đình nữ đặc có hắc ngọc, mỗi người đều có một khối. Này khối ngọc bội đủ để chứng minh, hắn chính là phụ thân hắn. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, hiện tại mới tìm được ngài. Uất Trì Hồng Xích đột nhiên về đến ở Uất Trì Nghệ trước mặt. Đối Uất Trì Nghệ xưng hô, này đều chấn kinh rồi ở đây mọi người, ai sẽ nghĩ đến, thoạt nhìn mới 30 tới tuổi, thực tế đã hơn 70 tuổi bất chỉ nghệ sẽ đột nhiên nhảy ra lớn như vậy một cái nhi tử, hơn nữa đứa con trai này vẫn là cái linh giai võ giả, giờ. Này cũng quá mẹ nó kính bạo. Ngậy! Bất chỉ công tử, ngươi sẽ không nhận sai đi. Ngắn ngủi ngẩn ra, bất chỉ nghệ chạy nhanh nâng dậy bất chỉ hồng xích, hắn cũng không dám làm đường đường linh giai cường giả cho hắn quỳ xuống, sẽ giảm thọ. Không, tuyệt đối sẽ không sai. Này khối ngọc bội cùng ngươi diện mạo chính là tốt nhất chứng minh, phụ thân, ngươi chỉ cần cùng ta hồi bất chỉ ra liền sẽ đã biết. Thật vất vả tìm đánh phụ thân, bất chỉ hồng xích nhất quán lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú thượng tạo nên ánh mặt trời sán lạn tươi cười. Này, bất chỉ nghệ xem hắn, nhìn nhìn lại Hiên Viên Khải, trong lúc nhất thời lưỡng lự, hắn thật sự rất muốn biết hắn có phải hay không bất chỉ ra người, có phải hay không bất chỉ hồng xích phụ thân. Nhưng giờ phút này đúng là Hiên Viên Khải dùng người hết sức, hắn có thể nào ném xuống chủ tử một mình rời đi. Phụ thân. Bất chỉ hồng xích nhìn ra phụ thân chần chờ, tươi cười cương ở trên mặt, chẳng lẽ phụ thân thà rằng lựa chọn hắn chủ nhân, cũng không muốn muốn hắn đứa con trai này sao? Ha ha. Đi thôi, bất chỉ, ngươi có thể tìm được thân nhân, ta thật cao hứng, nửa năm sau, ta sẽ đi Đông Hải Long Tộc, đến lúc đó ngươi nếu còn nguyện ý đi theo ta. Ta sẽ phái người đi tiếp ngươi. Đúng vậy, lão đại, đi thôi, chúng ta sẽ bảo vệ tốt chủ tử. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới lão đại cư nhiên có cái như vậy như bức nhi tử, về sau chúng ta ở Thanh Long Quốc đi ngang cũng không thành vấn đề, hắc hắc. Lão đại, ngươi nhất định phải làm con của ngươi che chở ta ha. Lão đại, yên tâm đi thôi, chủ tử giao cho chúng ta. Vất chỉ lão đại, đi bái. Ta Thác Bạt Duyệt sẽ thay thế ngươi quản hảo này đàn dã con khỉ. Uy, ai là dã con khỉ a? Đáng chết nữ nhân, ngươi tìm được. Có bản lĩnh các ngươi liền tới a. Ngươi. Có Hiên Viên Khải mở đầu, Cảm Tử Cánh Quân một đám phía sau tiếp trước nói, cuối cùng Thác Bạt Duyệt một câu khiến cho công phẫn, lọt vào mọi người vây công. Bất chi nghệ buồn cười nhìn không ngừng truy đánh các đồng bọn, có bọn họ ở, thật tốt. Đa tạ chủ tử, nửa năm sau. Mặc kệ ta có phải hay không ất chỉ ra người, ta đều sẽ lại lần nữa đi theo chủ tử, từ ngươi đem chúng ta từ thiên lao cứu ra, đó chính là ta ất chỉ nghệ thề muốn nguyện trung thành cả đời chủ nhân. Sau một lúc lâu, ất chỉ nghệ làm quyết định. Ân, nhiều cùng nhi tử ở chung, ngươi có cái không tồi nhi tử. Những lời này từ chỉ có 15 tuổi Hiên Viên Khải trong miệng nói ra, như thế nào nghe như thế nào quái, nhưng hiện tại lại không có bất luận kẻ nào bắt bẻ. Bất chỉ phụ tử đối Hiên Viên Khải là tràn ngập cảm kích. Đa tạ Hiên Viên quý phi. Bất chỉ hồng xích thái độ càng thêm cung kính vài phần. Không. Chủ tử. Mấy người đối thoại bái đột nhiên cắm vào thanh âm đánh gãy. Hiên Viên Khải quay người lại, mày kiếm mấy không thể tra nhăn lại, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia làm người không dễ phát hiện phẫn nộ. Khinh âm, ngươi đã đến rồi a? Vừa lúc, chúng ta vừa lúc phải đi. Kết thúc đại náo. Thác Bạt Duyệt sang sảng cùng Khinh Nghiêm vẫy vây tay. Ân, chủ tử, ngươi không sao chứ? Cung nàng gật gật đầu, Khinh Nghiêm lo lắng nhìn Hiên Viên Khải bái máu tươi nhiễm hồng bạch đi đi, chẳng lẽ hắn thật sự làm? Hiên Viên Khải không có trả lời hắn vấn đề, mắt đào hoa sắc bén nhìn chằm chằm hắn, phảng phất là muốn ở trên người hắn nhìn chằm chằm ra cái động tới giống nhau. Cảm Tử Cánh Quân, bao gồm vẫn luôn không ở trạng thái ngọc ta cũng chậm nửa nhịp nhận thấy được Hiên Viên Khải không thích hợp. Tầm mắt mọi người đều ở hai người chi gian không ngừng tới lui lui, nháo không hiểu này lại là ở sướng nào vừa ra. Nói cho ta, ngươi họ gì? Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải lạnh tiếng nói, ông nói gà bà nói vịt hỏi. Này! Ta, chủ tử! Ta! Ấp úng nửa ngày, Khinh Âm trước sau không có cấp ra đáp án, ánh mắt mơ hồ không chừng, không dám cùng bất luận kẻ nào tầm mắt đối thượng, hắn thật là thẹn với bọn họ. Nói cho ta. Đột nhiên để cao âm lượng hạ ở đây tất cả mọi người trong lòng cả kinh, Hiên Viên Khải làm người là thực thị huyết, hỉ nộ không chừng, nhưng đối bọn họ trước nay đều là thực hữu hảo, cũng không từng như thế lạnh lùng sắc bén quá. Đón đại gia nghi hoặc ánh mắt, Khinh Âm khỏe miệng tẩm mạt cười khổ, thẳng quỳ gối Hiên Viên Khải trước mặt. Ta tên đầy đủ gọi là Vũ Văn Khinh Âm. Nói xong, Khinh Âm tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn liền biết không thể gạt được chủ tử. Chủ tử là cỡ nào khôn khéo người a, chủ tử sẽ không tha thứ hắn đi. Hắn ghét nhất chính là phản bội, chính mình là chân chân thật thật phản bội hắn, đem chủ tử sở hữu át chủ bài bán cho Vũ Văn Khinh Trần, mặc kệ lý do là cái gì, phản bội chính là phản bội. Quả nhiên là như thế này. Hiên Viên Khải khỏe môi biên kéo ra đạm mạc cười nhạt, ngày đó hắn cong hắn cùng Vũ Văn Khinh Trần gặp mặt thời điểm hắn liền mơ hồ đã nhận ra, hơn nữa ở thần tàng, Vũ Văn Khinh Trần thế nhưng biết hắn át chủ bài, lúc ấy hắn liền khẳng định trong lòng suy đoán, hiện tại rốt cuộc được đến chứng thực. Nói khổ sở chưa nói tới, có lẽ là tính cách cho phép, mặc kệ là đối ai, hắn đều sẽ thói quen tính giữ lại vài phần, cho dù lọt vào phản bội, hắn cũng sẽ không khổ sở, nếu thật sự muốn nói, càng có rất nhiều thất vọng đi. Mẹ nó, ngươi đừng nói cho lão tử ngươi là Vũ Văn Khinh Trần người nhà. Ngọc ta đột nhiên nhảy ra, hắn hiện tại là hận chết Vũ Văn gia cùng Tây Môn gia người. Ta là Vũ Văn Khinh Trần cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Ở giấu đi xuống cũng không có gì ý nghĩa, Khinh Âm thẳng thắn thành khẩn nói. Thảo, thật đúng là con mẹ nó cầu huyết, không đúng, Hiên Viên át chủ bài là ngươi tiết lộ cho Vũ Văn Khinh Trần. Ngọc ta hung hăng đá một chân trên mặt đất bùn đất, theo sau nghĩ đến thần tàng sự, đột nhiên hỏi, cảm tử cánh quân người cũng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, hy vọng có thể nhìn đến hắn lắc đầu hoặc là phủ nhận, nhưng Khinh Âm nhất định phải làm cho bọn họ thất vọng rồi. Vâng. Mẹ nó, ngươi có biết hay không ngươi đều làm chút cái gì? Ngươi mẹ nó hại chết Hỏa Phượng đại nhân, làm hại Hiên Viên thiếu chút nữa chết ở thần tàng, làm hại lão tử. Thảo. Ngọc ta nắm lấy hắn cổ áo đem hắn nhắc tới, nhưng nắm tay lại như thế nào cũng huy không đi xuống, một đôi màu hổ phách con ngươi nhiễm đỏ đậm tơ máu, mẹ nó, này đều con mẹ nó là chút chuyện gì nhi a? Thực xin lỗi, chủ tử. Bị Ngọc ta vứt trên mặt đất Khinh Âm chạy nhanh lại lần nữa quỳ gối Hiên Viên Khải trước mặt, hắn không nghĩ. Ngươi đi đi, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi. Thật sâu liếc hắn một cái, Hiên Viên Khải xoay người rời đi. Hắn không có hứng thú nghe hắn lý do cùng sám hối, phản bội chính là phản bội, niệm ở hắn theo hắn lâu như vậy phân thượng, lần này hắn có thể buông tha hắn, nhưng tiếp theo. Ngươi quá làm chúng ta thất vọng rồi. Cảm tử cánh quân mỗi người đều đau lòng liếc hắn một cái, đuổi theo Hiên Viên Khải bước chân mà đi, bọn họ vẫn luôn đều đương hắn là thân nhân, không thể tưởng được hôm nay lại lọt vào thân nhân phản bội, loại này đau, thâm nhập cốt tủy. Người khác sự bất trì hồng xích không có hứng thú. Hiện tại hắn đáy mắt chỉ có phụ thân hắn Uất Trì Nghệ, thấy hắn đi theo Hiên Viên Khải đi rồi, Uất Trì Hồng Xích liền xem cũng chưa xem một cái quỳ trên mặt đất Khinh Âm, mũi chân nhẹ nhàng một chút, nháy mắt đạt tới Uất Trì Nghệ bên cạnh. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Một lát sau, to như vậy đất trống thượng, chỉ còn lại có quỳ dạp trên mặt đất Khinh Âm một người, phong hô hô thổi qua, hỗn loạn hắn thanh thanh xin lỗi, phiêu thật sự xa, lại phiêu không đến Hiên Viên Khải cùng cảm tử cánh quân lô thai. Phản bội, đặc biệt là đến từ thân mật nhất người phản bội, là ai cũng vô pháp dễ dàng tiêu tan tha thứ. 5 tháng sau, giá lạnh vào đông, Hiên Viên Khải mang theo cảm tử cánh quân mọi người ở trong không gian vượt qua, bởi vì Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà ăn thiên địa tuyết liên, lại không có hoàn toàn đem chi luyện hóa, cần thiết tìm cái an tĩnh địa phương tu luyện, không gian không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi. Thời gian đảo mắt đã thệ, 5 tháng sau, thời tiết tấm lại, xuân về hoa nở. Mùa xuân lặng yên buông xuống, Hiên Viên Khải rốt cuộc mang theo Ngọc Tà từ trong không gian đi ra, mà cảm tử cánh quân, trải qua thần tàng sự, bọn họ khắc sâu cảm nhận được thực lực của chính mình không đủ, chẳng những không thể trợ giúp Hiên Viên Khải, ngược lại giống như còn sẽ kéo hắn chân sau, tất cả mọi người không có ra tới, nhất trí lưu tại trong không gian tu luyện, trong không gian linh khí vốn dĩ liền thập. Phần xanh hơn nữa có thiên địa chân thủy cùng tuyết liên, linh khí càng là quần quận không ngừng. Ở bên trong tu luyện muốn so ở bên ngoài mau rất nhiều lần. Đầu mùa xuân đã rút đi vào đông rét lạnh, ánh nắng tươi sáng, ấm rào rạt chiếu vào nhân thân thượng, làm người có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Tại đây ấm áp dương quang hạ, một con thật lớn viêm lang thú đột nhiên thoáng tiến mọi người trong tầm mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, ngồi ở phía trước thiếu niên môi hồng răng trắng, mặt mày như hoa, đặc biệt là cặp kia ngăm đen mắt đào hoa, tinh lượng mà sâu thẳm, phảng phất chịu tải toàn bộ trời cao. Chỉ là, giờ phút này cặp kia đáy mắt lại hỗn loạn gió mát hàn quang, chỉ là bị như vậy ánh mắt xem một cái, có người liền cảm thấy hình như là bị người dùng con mắt hình viên đạn hung hăng lăng trì trăm ngàn biến, mới vừa dâng lên một tia khinh nhờn chi ý lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiếu niên một thân màu đen kính trang, tóc lung tung rối loạn chỉ tới bên hai, nhưng lại sẽ không cho người ta lôi thôi hoặc thô cuồng cảm giác, trừ bỏ lạnh nhạt. Mọi người rốt cuộc từ thiếu niên này trên người không cảm giác được mặt khác hơi thở. tầm mắt lại hướng hắn phía sau nhìn lại, mọi người không cấm lại lần nữa đảo hút một hơi. Nếu nói phía trước thiếu niên như trích tiên làm người rời không ra tầm mắt nói, mặt sau cái kia một đầu như thủy ngân tóc bạc, mắt ngọc mày ngài thiếu niên liền như yêu nghiệt lệnh người vô pháp tự bác. Bọn họ là ai? Đây là ở đây mọi người tiếng lòng, như vậy tuấn mỹ tuyệt luân hai cái thiếu niên, hơn nữa một con đột phá đến tứ giai cửu cấp viêm lang thú, bọn họ là ai? Gia tộc nào bất xuất thế thiên tài sao? Vẫn là gia tộc nào ra tới rèn luyện thiếu gia? Không biết vì cái gì, mọi người cảm nhận trung thiên hương cái thứ nhất suy đoán, tuy rằng tóc bạc thiếu niên thoạt nhìn giống như thực vô hại bộ dáng, nhưng cái kia tóc ngắn tóc đen thiếu niên lại ngạnh sinh sinh làm người có loại từ đáy lòng sợ hãi khí chất. Nếu chỉ là ra cửa rèn luyện các thiếu gia, sao có thể sẽ có như vậy khí thế? Hiên viên chủ tử, phía trước cách đó không xa chính là Thanh Long Quốc Hoàng Thành Long Thành, chúng ta là trực tiếp đi tìm ất chỉ lao đại vẫn là trước tìm hiểu một chút Đông Hải Long tộc sự. Quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, Ngọc Tà thuận miệng hỏi, không tồi, hai người đúng là năm tháng trước ở Bạch Hổ Quốc Lăng Thành biến mất Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà, từ trong không gian bế quan ra tới chuyện thứ nhất, bọn họ chính là tiến đến Thanh Long Quốc cùng ất chỉ nghệ hội hợp, sau đó, bắt đầu bọn họ tiếp theo thể đoạn lữ trình. Đi trước trong thành tìm hiểu một chút ất chỉ rơi xuống đi. Khiếp lại mắt thấy xem cách đó không xa kiên cố thành lâu, Long Thành hai chữ cao cao treo ở cửa thành chính phía trên, từ trong không gian ra tới, đem trong cơ thể sở hữu thiên địa tuyết liên đều luyện hóa Hiên Viên Khải thực lực tăng nhiều, nhưng hắn cũng không quên lúc trước đáp ứng ất chỉ nghệ sự, còn có. Tay trái theo bản năng sờ sờ tay phải châu liên thượng kim hoàng sắc hạt châu, sự tình đã qua đi 5 tháng, mỗi khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, kia huyết tinh một màn đều sẽ lại lần nữa hiện lên trước mắt, thật giống như là vừa rồi phát sinh giống nhau, rõ ràng trước mắt, đau lòng khó nhịn. Thần, ta rất tưởng niệm ngươi. Đã từng có được thời điểm không cảm thấy, một khi mất đi, Hiên Viên Khải mới biết được, nguyên lai, ở bất chi bất giác chung, Nam Cung Thần ở hắn cảm nhận chung đã như thế quan trọng đến hắn tưởng tượng đến hắn liền tim như bị đau cắt đau đến cả người run rẩy, vô pháp hô hấp. Cửa thành gần, dù sao cũng là phương Đông Khanh Khanh quốc gia, hai người từ viêm lang thú trên lưng xuống dưới, Hiên Viên Khải sờ sờ viêm lang thú đầu, đem nó thu vào trong không gian. Đi thôi. Ngẩng đầu nhìn xem dày nặng thành trì, cùng với thành trì bên ngoài kia người bình thường căn bản nhìn không ra tới trong suốt kết giới, không hổ là trạm thiên địa lục thượng cường thịnh nhất quốc gia, cư nhiên có thể bày ra lớn như vậy kết giới tới bảo hộ hoàng thành. Một chữ, ngưu. Đứng lại. Trước tiếp thu kiểm tra, ba cái thủ thành binh lính ngăn lại hai người, Hiên Viên Khải nhướng mày, nói, ta như thế nào không nghe nói qua tiến vào một thành trì còn muốn tiếp thu toàn thân kiểm tra. Khoe môi hơi câu, ngữ khí mềm nhẹ, như một cổ ấm áp gió ấm thổi vào bọn lính lô thai, nói không nên lời sảng khoái, mà khi bọn lính tầm mắt tiếp xúc đến cặp kia không hề gợn sóng mắt đào hoa khi, mọi người lại nhịn không được cả người run lên, này rốt cuộc là như thế nào mâu thuẫn một người a? Rõ ràng cười đến như vậy ôn nhu, thanh âm như vậy dễ nghe, ánh mắt lại lạnh băng đến phảng phất vạn năm hàn đàm giống nhau, làm người từ đáy lòng sợ hãi, không dám cùng cặp kia hàn mắt đối thượng. Ngươi, vô nghĩa nhiều như vậy, đây là bệ hạ 4 tháng trước ban bố hoàng lệnh, phàm là vào thành người đều phải tiếp thu toàn thân kiểm tra. Cầm đầu binh lính giật mình, ngữ khí tuy rằng không tốt, nhưng vẫn là đơn giản giải thích một chút. 4 tháng trước sao? Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cũng không đem hắn vô lễ để ở trong lòng, nhân ra cũng là làm theo phép mà thôi, là bởi vì Phương Đông Khanh Khanh chết sao. Vẫn là Huyền Vũ Quốc. Kiểm tra cái giám, các ngươi biết chúng ta là ai sao? Còn không cho các ngươi hoàng đế lăn ra đây nên đón chúng ta. Ngọc Tà nơi nào quản được nhiều như vậy, hắn đường đường thần thú, sao có thể cho phép những người này ở hắn trên người sờ loạn? Đặc biệt là Hiên Viên Khải. Hắn chính là hỏa phượng đại nhân người, há là này đó thô nhân có thể khinh nhẫn. Lớn mật, người tới A, cấp bổn tướng bắt lấy. Đứng ở bọn họ cách đó không xa một cái thủ thành phó tướng nổi trận lôi đình triệu tới không ít người, bao quanh đem hai người vây quanh lên, một ít ra vào thành ba cánh thành thành thật thật đứng ở một bên, Thanh Long Quốc nhưng cùng mặt khác quốc gia không giống nhau, bọn họ là hoàng quyền tối thượng quốc gia, tuy rằng cường giả vi tôn. Nhưng này hai cái thiếu niên thoạt nhìn như vậy nhu nhược, sao có thể sẽ là cường giả? Nga, muốn động thủ sao? Vừa lúc tiểu gia nghẹn đến mức hoảng, liền đem các ngươi tới luyện luyện tập hảo. Thấy thế, Ngọc Tà chẳng những không khẩn trương, còn một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hiên Viên Khải vô ngự ở trong lòng khẽ thở dài, này chỉ thần thú, thật đúng là sẽ cho hắn tìm phiền toái. Ngọc Tà, dừng tay. Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm cùng như suối nước nóng mềm nhẹ nam âm cơ hồ đồng thời vang lên. Nghe vậy, hai đám người kỳ tích dừng lại. Hiên Viên Khải đạm mạc đảo qua, một cái thoạt nhìn 20 mấy tuổi, tuấn mỹ tao nhã nam nhân phiêu lại đây, đối, là phiêu, không phải đi. Vì thế, Hiên Viên Khải tò mò nhìn nhìn hắn dưới chân, tả mi hơi trọn, mặc kệ là võ giả vẫn là ma pháp sư, tuy rằng đạt tới nhất định cấp bậc sau đều có thể khống chế hư không, ngự không mà đi, nhưng giống minh giới. Nào đó sinh vật giống nhau phiêu lại là chưa từng nghe thấy, đạm mạc hai mắt hơi hơi nheo lại, người nam nhân này, không đơn giản. Hiên Viên, người nam nhân này tuyệt đối không ngừng 20 mấy tuổi, hắn hẳn là cái ma pháp sư, linh lực thực thuần hậu. Nam tử tới Hiên Viên Khải trước mặt, Ngọc Tà lui ra phía sau một bước đứng ở Hiên Viên Khải bên cạnh, màu hổ phách hai tròng mắt cẩn thận nhìn người tới, thanh âm đồng thời ở Hiên Viên Khải trong đầu vang lên. Chu Tước Quốc Hiên Viên Hoàng Quý Phi. Ôn tồn lễ độ nam nhân đứng thẳng ở Hiên Viên Khải trước mặt, thanh âm nhu hòa, tươi cười ấm áp. Hiên Viên Khải không tỏ ý kiến gật gật đầu. Ngươi là? Chu Tước Quốc cùng Bạch Hổ Quốc sự tình qua đi lâu như vậy, có người nhận thức hắn cũng không kỳ quái. Ha ha! Nguyên lai thật là Hiên Viên Đại Sư, ta là Thanh Long Quốc Ma Pháp Công Hội Hội trưởng Đoàn Mục Thanh, đã sớm nghe nói Chu Tước Quốc Hiên Viên Hoàng Quý Phi dáng vẻ bất phàm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, Hiên Viên Đại Sư, chẳng biết có được không hãnh diện đến ta Ma Pháp Công Hội ngồi ngồi. Giống như ngươi còn không có thí nghiệm quá ngươi ma pháp cấp bậc đi. Đoan Mục Thanh hơi hơi mỉm cười, nhiệt tình mời nói, hắn nói cũng là sự thật, tuy rằng Trạm Thiên Địa Lục cường giả vì vương, nhưng không có tương quan cơ cấu cho cấp bậc giấy chứng nhận, mọi người vẫn là sẽ nghi ngờ. Hiên Viên Khải đã sớm tưởng lộng một cái, miễn cho thường thường gặp được một ít tự cho là đúng ngu ngốc tiến đến khiêu khích, đảo không phải hắn sợ, mà là quá phiền, nhưng này đại sư xưng hô, nói thật, hắn thật đúng là rất không thói quen. Trạm Thiên Địa Lục, bởi vì luyện dược sư kỳ thiếu, giống nhau người đều cùng kính xưng hô luyện dược sư vì đại sư. Đoan Mục Thanh này cử không thể nghi ngờ là nói cho ở đây mọi người, Hiên Viên Khải là một người luyện dược sư, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, bằng không hắn đường đường ma pháp công hội hội trưởng như thế nào đối hắn như thế khách khí. Đoan Mục lão nhân, ngươi hảo sinh vô sỉ, dám dụ dỗ lao tử. Lệnh hồ lao nhân căn bản là không tìm lao tử. Hiên Viên Khải vừa định đáp ứng xuống dưới, lại bị trên bầu trời truyền đến một trận thô lô mang đánh gãy. Nghe tiếng nhìn lại, một cái ăn mặc màu đỏ toái hoa rách nát cẩm y lìa lao nhân, đỉnh đầu ổ gà, chính khí cấp bại hoại hướng tới bọn họ vọt tới. Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà đối xem một cái, hai người chán đồng loạt che kín vô số hắc tuyến, nghĩ mạ là bọn họ không bình thường vẫn là thế giới này không bình thường. Hơn 20 tuổi nam nhân bị người kêu lão nhân liền tính, cư nhiên lại xuất hiện một cái xuyên toái hoa quần áo lôi thôi lão nhân, giống như lão nhân này chẳng những tính tình hòa bạo, thân phận hẳn là còn rất cao, bằng không như thế nào tại đây người đến người đi cửa thành mắng to nhân ra ma pháp công hội hội trưởng. Chạm vào. Quái dị lão nhân mới vừa đi tiến bọn họ liền không khỏi phân trần một trưởng đẩy hướng Đoan Mục Thanh, xoay người, kích động bắt lấy Hiên Viên Khải đôi tay. Ngươi chính là Hiên Viên Khải đúng hay không? Lão Phu là Thanh Long Quốc luyện dược công hội hội trưởng Hô Duyên Hạo Thiên, làm ta đổ đệ được không? Phanh phanh phanh. Hô Duyên Hạo Thiên nói nháy mắt hạ gục ở đây 2/3 người, dư lại còn đứng lập, trừ bỏ Hiên Viên Khải, Ngọc Tà, Đoan Mục Thanh, cùng với Hô Duyên Hạo Thiên bản nhân, mặt khác toàn bộ thạch hóa, nị mạ này nhất định là bọn họ cả đời này nghe được nhất không thể tưởng tượng chê cười, cái kia luyện dược công hội hội trưởng. Được xưng hỏa bạo thiết lao Hô Duyên Hạo Thiên cư nhiên muốn thu đồ đệ, vẫn là như vậy đột nhiên thu một cái rõ ràng thoạt nhìn không phải Thanh Long người trong. Nước tinh tế thiếu niên, này cũng quá mẹ nó kính bạo đi. Quan trọng nhất chính là, hắn cái kia khẩn cầu ngữ khí là chuyện như thế nào a? Mẹ nó, lôi người chết không đền mạng a? Hiên Viên Khải không nghĩ tới lao nhân sẽ đột nhiên đem lực chú ý chuyển tới trên đầu của hắn, ngắn ngủi ngần ra. Ngay sau đó hắc mặt rút về bị hắn nắm chặt tay phải, nên nói Thanh Long Quốc người tự quen thuộc vẫn là sàng bậy đâu. Đa tạ ý tốt, ta không cần sư phó. Phanh phanh phanh. Giọng nói rơi xuống, dư lại 1/3 tuyên cáo bỏ mình. Nị mạ ngươi là đầu xác hư rất Nga, tốt như vậy cơ hội cư nhiên cự tuyệt. Hô Duyên lão nhân lúc này tuy rằng lôi thôi, tuy rằng đường đột, tuy rằng kẻ dở hơi, tuy rằng. Nhưng nhân ra chính là chân chính có cái kia năng lực a, bao nhiêu người tưởng quỷ gối ở hắn môn hạ, nhân ra đều khinh thường a, người nha cứ như vậy cự tuyệt, ngươi vẫn là người sao. Mẹ nó, loại này vận may vì mau không buông xuống đến bọn họ trên người a. Ân, vì cái gì? Tiểu Khải Nhi, ngươi là không tín nhiệm vi sư sao? Vi sư chính là lục phẩm trung cấp luyện dược sư, ma võ song tu, đã là thiên giai võ giả lại là hỏa hệ trung cấp ma đạo sư, ngươi thật sự không suy xét một chút. Vi sư có thể giáo ngươi cấm chú Nga. Hảo đi, nếu vừa mới hô Duyên Hạo Thiên mang theo khẩn cầu ngự khí thu đồ đệ lệnh người khiếp sợ nói, hiện tại loại này mặt dày mày dạn ba thượng nhân ra bộ dáng chính là làm mọi người kinh hách. Cơ hồ mỗi người ánh mắt đều xích quả quả tập trung ở như cũ đạm nhiên khoanh tay mà đứng Hiên Viên Khải trên người, bên trong mang theo xem, kỹ cùng tìm hiểu, như vậy một cái mảnh khảnh thiếu niên, rốt cuộc có cái gì đáng giá hô Duyên Hạo Thiên không màng tất cả đâu. Cấm chú. Đối với hắn tự quen thuộc, Hiên Viên Khải đã có trình độ nhất định tiếp thu năng lực, lựa chọn tính bỏ qua rớt, bất quá cấm chú hai chữ nhưng thật ra khiến cho hắn hứng thú, đối với hiện tại hắn tới nói. Hết thể có thể lệnh chính mình biến cường phương pháp hắn đều phải thí, bởi vì, hắn rõ ràng biết, hắn sắp bước lên chính là cái dạng gì lữ trình, liền lấy hắn sắp đi long tộc tới nói đi, kia chính là toàn bộ đại lục, trừ bỏ thần bên ngoài cường hãn nhất chủng tộc, không có tuyệt đối cường hãn. Thực lực, sao có thể từ bọn họ nơi đó được đến chân quý Long Châu? Đúng vậy, Tiểu Khải Nhi à, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta đồ đệ, mặc kệ là ma pháp vẫn là luyện dược. Ta đều sẽ toàn bộ giao cho ngươi Nga. Nhìn ra Hiên Viên Khải giống như đối cầm chu thực cảm thấy hứng thú. Hô Duyên Hạo Thiên chết đi một nửa tâm nháy mắt sống lại đây, lấy lòng ý vị mười phần. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, cũng không có lập tức hồi phục hắn, mà là đem tầm mắt rời về phía Ngọc Tà. Ngọc Tà hiểu rõ, về cầm chu tin tức quần quận không ngừng giáo huấn tiến hắn trong óc. Ma pháp cầm chú, nói trắng ra chính là ma pháp chú ngữ, nhưng mỗi người ma pháp không giống nhau. Vận dụng chú ngữ cũng không phải đều giống nhau, đặc biệt là một ít cổ xưa gia tộc cổ xưa chú ngữ, lực công kích siêu cường, bất quá bọn họ đều là không truyền ra ngoài, chỉ truyền cho chính mình đệ tử hoặc là gia tộc thiên tài, giống Hô Duyên Hạo Thiên như vậy trung cấp ma đạo sư, giống nhau đều có độc thuộc về chính mình ma pháp chú ngữ, dấu tay cập đối ma pháp lý giải, đó là thuộc về ma pháp. Sư quý giá tài sản, xem ra hắn thật là thực thu ngươi vì đồ đệ. Bằng không sẽ không dùng cái này tới dụ hoặc ngươi, phải biết rằng, này đối với người bình thường tới nói chính là so với kia một ít võ kỹ hoặc là sách ma pháp muốn chân quý nhiều. Là như thế này sao? Hiểu biết ma pháp cấm chú, Hiên Viên Khải ngược lại không phải thực để ý, giống như hắn sử dụng ma pháp thời điểm cũng không giống như yêu cầu chú ngữ, hoàn toàn là dựa vào ý niệm thao tác, cấm chú với hắn mà nói dụ hoặc không lớn, nhưng thật ra, mắt đào hoa quỷ dị loé loé. Một cái trung cấp ma đạo sư hẳn là có rất nhiều thứ tốt đi. Nhiều sư phó cũng không phải không được làm. Thấy hắn thật lâu không tỏ thái độ, Hô Duyên Hạo Thiên gấp đến đỏ mắt, đương tư đổ lao nhân cùng Bạch Hổ Quốc tin tức truyền đến, nói là trước mắt thiếu niên này có được hơn người luyện dược thiên phú, là cái năm hệ ma pháp sư thời điểm, hắn liền chờ mong hắn đã đến, vừa mới hắn mặt ngoài là đánh đoan mục thanh một quyền, kỳ thật là ở bất động thanh sắc gần gũi thử năng lực của hắn, không nghĩ. Hắn đường đường trung cấp ma đạo sư, thế nhưng nhìn không ra hắn tu vi, tạo thành loại kết quả này. Nguyên nhân chỉ có ba cái, đệ nhất, trên người hắn có ẩn nấp linh lực bảo vật, đệ nhị, thực lực của hắn vượt qua hắn, đệ tam, hắn thật là ngàn năm khó gặp thiên tài, mà Hiên Viên Khải như vậy nam nhân, mặt ngoài xem ra động thân mà ra hiền hòa, thực hảo ở chung, kỳ thật bằng không, từ hắn trước sau đạm mạc lạnh băng hai tròng mắt liền có thể nhìn ra tới, hắn là cái tuyệt đối lương bạc người. Hơn nữa không phải cái sẽ che giấu thực lực của chính mình nâng lên người khác làm thấp đi chính mình. Người, điểm thứ nhất tự nhiên có thể bài trừ, sau đó điểm thứ hai, hắn mới 16 tuổi, không có khả năng đã siêu việt hắn đạt tới cao cấp ma đạo sư, cuối cùng cũng chỉ dư lại đệ tam điểm, cho nên hắn mới có thể như vậy tùy tiện muốn thu hắn vì đồ đệ. Như vậy ngàn năm khó gặp bảo bối có thể nào dễ dàng buông tha. Nhất định phải thu làm chính mình đệ tử, nếu hắn đồng ý nói. Có thể dự kiến, hắn nhất định sẽ được đến hắn chân truyền, thậm chí siêu việt hắn, trở thành trạm thiên địa lục mạnh nhất luyện dược sư. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, có cái này đồ đệ, hắn liền rốt cuộc có thể ở mấy cái lao ra hỏa trước mặt ngẩng đầu lên. Hừ, hắn Hô Duyên Hạo Thiên đồ đệ sẽ so với bọn hắn những cái đó được xưng tuyệt thế thiên tài đồ đệ còn tuyệt thế, ha ha. Chỉ là nghĩ đến như vậy hình ảnh, Hô Duyên Hạo Thiên liền nhịn không được muốn cười ra tới, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến một cái có thể kế thừa hắn ý gì bắt người. Muốn làm sư phó của ta. Nửa ngày sau, ở Hô Duyên Hạo Thiên rốt cuộc nhịn không được thời điểm, Hiên Viên Khải mở miệng, vừa dứt lời hạ, Hô Duyên Hạo Thiên liền cùng chó nhật dường như thẳng gật đầu, xem đến Hiên Viên Khải cùng Ngọc Tà thẳng trợn trắng mắt, lão nhân này thật đúng là một chút đường đường một quốc gia hội trưởng tự giác cũng không có a. Ngươi có thể cho ta cái gì? Thấy hắn giống như thực nghi hoặc bộ dáng, Hiên Viên Khải nói tiếp, ta tự thân chính là ma võ song tu, cũng là lục phẩm trung cấp luyện dược sư, ngươi cảm thấy ngươi có cái gì có thể dạy ta? Muốn ta làm ngươi đồ đệ cũng không phải không thể, ngươi có thể cho ta cái gì? Nói chuyện đồng thời, Hiên Viên Khải không quên phóng xuất ra chính mình linh lực, nháy mắt, trừ bỏ Đoàn Mục Thanh, Hô Duyên Hạo Thiên, Ngọc Tà mấy người, những người khác đều cảm giác được một cổ cường đại đến làm người không thở nổi uy áp, trong lòng mọi người nghĩ lại mà sợ, hảo cường hãn thực lực, còn hảo bọn họ không có đắc tội hắn, mà kia mấy cái sớm nhất ngăn lại Hiên Viên Khải cùng hạ lệnh chóc nã bọn họ phó tướng càng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nị mạ loại này cấp bậc người, một ngón tay là có thể nghiền bạo bọn họ. Lục phẩm cấp thấp, trung cấp ma đạo sư, thiên giai thất cấp võ giả. Hô Duyên Hạo Thiên cùng Đoan Mục Thanh đồng thời kinh hô ra tiếng, hai người tầm mắt hoảng sợ nhìn đứng ở trước mặt thiếu niên, hắn thật sự chỉ có 16 tuổi. Nị mã này rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái thiên phú a? 16 tuổi trung cấp ma đạo sư, thiên giai võ giả, lục phẩm trung có thể luyện dược sư, thiên a, ngươi như thế nào không hàng đến xét đánh chết hắn tính, này còn con mẹ nó là người sao? Quả thực liền một sống sờ sờ biến thái sao? Hiên Viên, ngươi thật đủ hắc. Nhìn xem hai cái hoàn toàn ngốc trụ lão nhân, Ngọc Tà đầy mặt hắc tuyến, đối bọn họ chí lấy vô hạn đồng tình. Ngươi biết cái gì? Ta cái này kêu vật tận kỳ dụng, công bằng giao dịch, bọn họ coi trọng ta thiên phú, mà ta coi trọng bọn họ bảo bối. Ngươi phải biết rằng, ta cũng là muốn ăn cơm, hơn nữa kế tiếp ai cũng không biết sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, hẳn là cất chứa không ít bảo bối mới là, có thể bóc lột hai cái tính hai cái bái. Ta cái này chúng có thể ma đạo sư nhưng không có bọn họ như vậy giàu có a. Hiên Viên Khải không cho là đúng trả lời, Ngọc Tà còn lại là đưa cho hắn một cái thật sâu khinh bỉ xem thường. Mẹ nó, ngươi còn không biết xấu hổ kêu nghèo, lao tử đặt ở thần tàng tử tinh thạch ngươi không phải toàn thu sao. Tùy tiện lấy ra một viên tới bán đi cũng đủ ngươi hoa cả đời đi. Nghèo cái dám a nghèo. Phun tào về phun tào, Ngọc Tà lại không dám tái giống như trước kia như vậy nói ra. Bởi vì, người khác không biết, hắn chính là biết đến, Hỏa Phượng đại nhân linh hồn tuy rằng bị thu ở tụ hồn châu, không đại biểu hắn liền cái gì cũng không biết, vạn nhất về sau Hỏa Phượng đại nhân một cái tâm tình không hảo cùng hắn tính sổ nói liền không xong, phải biết rằng, Hỏa Phượng đại nhân phúc hắc so với Nam Cung thần tới kia chính là chỉ có hơn chứ không kém a. Ngậy! Khu khu! Tiểu Khải Nhi, vừa mới kia mấy cái nhãi danh không phải khi dễ ngươi sao? Vi sư giúp ngươi thu thập bọn họ như thế nào? Yên tâm đi, có vi sư ở, ngươi về sau ở cái này hoàn thành, hoàn toàn có thể đi ngang, không ai dám nói ngươi nửa câu. Thanh khụ hai tiếng, Hô Duyên Hạo Thiên một bộ tài đại khí thô sắc mặt, sợ tới mức không ít người đều rụt rụt cổ, âm thầm quyết định về sau nhìn đến Hiên Viên Khải nhất định phải đường vòng mà đi, ní mà ai không biết Thanh Long Quốc luyện dược công hội hội trưởng nhất con mẹ nó bên vực người mình a, chỉ cần là người của hắn. Bất luận đúng sai, hắn đều sẽ hộ rốt cuộc, chưa bao giờ sẽ cùng ngươi nói cái gì đạo lý, trực tiếp chính là so quyền đầu cứng, ai con mẹ nó quyền đầu cứng quá hắn hỏa hệ ma. Pháp A. Ngươi cảm thấy này với ta mà nói hữu dụng sao? Nâng lên tay tùy ý liêu liêu bên thai tóc mái, buông tay nháy mắt, vừa mới làm người chảo bọn họ cái kia phó tướng phanh mà một tiếng hung hăng đánh vào trên tường thành, trong miệng phun ra máu tươi, cả người hôn mê bất tỉnh. Mọi người sợ tới mức đại khí cũng không dám ra một cái, mẹ nó, đây cũng là cái tiểu ác ma à. Ha ha, hảo hảo hảo, lão phu là càng ngày càng thích ngươi, cái này cho ngươi, thứ này ở ngươi nguy cấp thời điểm nhưng bảo ngươi một mạng, chỉ cần ngươi bóp nát nó là có thể nháy mắt đem ngươi truyền tống đến ta luyện dược công hội tư nhân phòng luyện đan. Thấy thế, Hồ Duyên Hạo Thiên chẳng những không có đánh mất Thu Hiên Viên Khải vì đồ đệ ý niệm, ngược lại càng thêm kiên định, trong tay trống rỗng nhiều ra một cái màu trắng quyển trục, nghe hắn giải thích, hẳn là chân quý không gian truyền tống quyển trục. Hiên Viên Khải cũng không khách khí, một phen tiếp nhận tới, tùy tay ném vào trong không gian, xem Hồ Duyên Hạo Thiên giống như một chút đều không đau lòng bộ dáng, trong mắt vừa chuyển, hắc hắc. Xem ra, như thế chân quý đồ vật ở hắn đấy mắt hẳn là cái gì đều không phải. Không sấn này đại vớt một bút, như thế nào không làm thất vọng hắn. Cái này hẳn là dùng một lần đi. Nếu không nhạy hoặc là lần sau tái ngộ đến nguy hiểm làm sao bây giờ? Nương, hảo vô sỉ. Giọng nói rơi xuống, mọi người đỉnh đầu xích quả quả viết mấy chữ này, gặp qua vô sỉ, ai con mẹ nó gặp qua như vậy vô sỉ a? Quả thực liền con mẹ nó một cực phẩm trung tinh phẩm, gà chống chung chiến đấu gà. Ân, nói cũng là... kia này đó đều cho ngươi hảo. Ngoài dự đoán ngoại, Hồ Duyên Hạo Thiên thế nhưng thập phần nhận đồng gật gật đầu, tức khắc, ở đây mọi người nháy mắt vô ngữ thêm hát tuyến, quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một gia môn, này hai người một cái so một cái cực phẩm. Chỉ thấy Hồ Duyên Hạo Thiên vung tay lên, trống rông xuất hiện không ít đồ vật huyền phù ở giữa không trung, Hiên Viên Khải tò mò nhìn nhìn, tỏ vẻ có xem không có hiểu, ai làm hắn vẫn luôn đều không quá chú trọng ma pháp tu hành. Trừ bỏ mẫu thân giao cho hắn kia bổn sách ma pháp, cơ bản không chủ động hiểu biết có quan hệ với ma pháp mặt khác chi thức đâu. Này đó đều là chút cái gì? Phanh phanh phanh. Giọng nói rơi xuống, mới vừa bỏ dậy mọi người lại lần nữa nháy mắt bỏ mình, bao gồm Ngọc Tà, Đoan Mục Thanh, Hồ Duyên Hạo Thiên, ní mà ngươi là trung cấp ma đạo sư, mà ngay cả mấy thứ này là cái gì cũng không biết, ngươi mẹ nó là như thế nào tu luyện đến trung cấp ma đạo sư a? Có vấn đề. Hiên Viên Khải nhướng mày, hàng mắt hiện lên một tia đông lạnh, ba người không cấm dùng mình một cái, nị mà ngươi đều nói như vậy, ai còn dám có ý kiến a? Không mang theo như vậy uy hiếp người a? Không, không. Hồ Duyên Hạo Thiên âm thầm leo đem mồ hôi lạnh, giống như cái này tương lai đồ đệ khí chẳng quá mức cường hãn. Cái này là ma pháp sư thường dùng ma pháp nước thuốc, có thể làm ngươi ở cùng địch nhân đối chiến, hoặc là lẫn vào địch doanh thời điểm tạm thời ẩn thân. Ta biết ngươi là luyện dược sư, nhưng tin tưởng ta, cái này tuyệt đối không phải luyện dược sư có thể luyện chế ra tới, cái này là ma pháp hoàn, chỉ cần đeo nó lên, ở nguy cơ thời điểm đưa vào một tia linh lực khởi động, có thể nháy mắt di động, nhiều nhất sử dụng 3 lần, mỗi lần thuấn di 10 mét tả hữu, cũng đủ ngươi bảo mệnh, cái này ngươi hẳn là không xa lạ, ma pháp trượng, nhưng nó cũng không phải là giống nhau ma pháp trượng Nga, nó chẳng những có thể trợ giúp ngươi chứa đựng linh lực, còn có thể phóng đại ngươi công kích, thậm chí ở ngươi nguy cơ thời điểm tự động mở ra kết giới bảo hộ ngươi, còn có cái này, đừng nhìn nó giống như thực khôi hài bộ dáng, này đối tiểu cánh chính là nào đó phong hệ ma đạo sư hoa chính mình một nửa linh lực chế tạo ra tới, có thể làm không thể khống chế hư không cấp thấp ma pháp sư phi hành. Đương nhiên, ngươi là không cần, nhưng ngươi hẳn là có bằng hữu sẽ yêu cầu, cuối cùng là cái này, đây là tiểu bình phương không gian túi. Bên trong 1.000 viên nhất thuần tịnh tinh thạch, đối với ngươi về sau thăng cấp có lớn lao trợ giúp. Cao cao chính mình ổ gà, Hồ Duyên Hạo Thiên chỉ vào phiêu phù ở trước mắt đồ vật, giống nhau giải thích cấp Hiên Viên Khải nghe, nhìn ra được tới, lần này hắn xem như chân chính xuất huyết nhiều, không nói cái khác, chỉ là cái kia thuấn di ma pháp hoàn liền khiến cho Hiên Viên Khải hứng thú. Hắn nhưng không quên, lúc trước ở thần tàng, Tây Môn Thành hẳn là chính là dùng thứ này, nháy mắt biến mất ở hắn trong tầm mắt. Ha ha. Vậy đa tạ. Hiên Viên Khải nhẹ nhàng cười, không khách khi đem ma pháp áo choàng tinh thạch cùng ma pháp hoàn quét tiến trong không gian, thuận tiện ở mấy người trung gian bày ra cách ly kết giới, đem Thác Bạt Duyệt từ trong không gian triệu hồi ra tới. Cái này cho ngươi, thử xem thuận không thuận tay. Không chờ Thác Bạt Duyệt đặt câu hỏi, Hiên Viên Khải liền đem thuần trắng sắc ma pháp trượng đưa tới nàng trước mặt, nếu không phải bởi vì khi đó hắn quá phẫn nộ. Kỳ thật Vũ Văn Khinh Trần kia căn ma pháp trượng thật đúng là rất không tồi, đáng tiếc. Nga. Thác Bạt Duyệt mãn đầu góc nghi hoặc, ngây ngốc tiếp nhận trên tay hắn ma pháp trượng, một giây qua đi, hai giây qua đi, ba giây. Thảo, này mẹ nó ngu bức, Hiên Viên, ngươi từ nơi nào được đến? Đây chính là thánh phẩm ma pháp trượng A, NNG. Lao nương cư nhiên cũng có thánh phẩm ma pháp trượng. 10 giây sau. Thác Bạt Duyệt bỏ đi ngay từ đầu nghi hoặc cùng ngu si, một bên bạo thô khẩu, một bên yêu thích không buông tay vớt ve trong tay ma pháp trượng, yêu mị hai mắt đều mau mị thành một cái tuyến, có thể thấy được nàng đối ma pháp này trượng có bao nhiêu vừa lòng. Ha ha, thích liền hảo, khế ước đi. Thấy nàng vừa lòng, Hiên Viên Khải cũng liền vừa lòng, ngẩng đầu nhìn về phía một bên Hô Duyên Hạo Thiên. Sư, từ từ. Sư phó hai chữ còn không có xuất khẩu, vẫn luôn không mở miệng Đoan Mục Thanh tiến lên một bước, ôn tồn lễ độ tươi cười xúc đặt ở hắn tuấn mỹ trên mặt. Giờ phút này, cặp kia vốn nên ôn nhu đáy mắt lại đáng xích quả quả cực nóng, xem đến một bên Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt không cấm âm thầm tắp lưỡi, quả nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Uy, Đoan Mục lão nhân, ngươi có ý tứ gì? Hô Duyên Hạo Thiên không làm, nhảy chuyển tới Hiên Viên Khải trước mặt, ngăn trở Đoan Mục Thanh tầm mắt. Hai mắt hung hăng trừng mắt hắn, nhị mà hắn dễ dàng sao. Thật vất vả mới hống đến bảo bối đồ đệ kêu hắn một tiếng sư phó, thế nhưng ở mấu chốt nhất thời điểm bị này đáng chết lao ra hỏa đánh gãy, nờ. Ha ha, bổn hội trưởng lại không kêu ngươi, ta kêu chính là Hiên Viên tiểu tử, cút ngay. Đoan Mục Thanh vẫn là kêu tao nhã cười, thanh âm cũng giống nhau ôn nhu đến có thể chìm ra thủy tới, nhưng nói ra nói chẳng những thô lỗ, còn vươn tay. Động tác phi thường ưu nhã đem che ở trước mặt hắn Hô Duyên Hạo Thiên đẩy ra, này. Hiên Viên Khải ba người khỏe miệng chịu chịu, nghiêm trọng hoài nghi người này tuyệt đối là nhân cách phân liệt. Ta lăn mẹ ngươi trứng, đáng chết Đoan Mục Thanh, ngươi mẹ nó dám cậy lao tử góc tường, lao tử thiêu ngươi. Hô Duyên Hạo Thiên cũng không phải cái gì mềm quả hồng, thượng trăm năm láo giao tình, đối với Đoan Mục Thanh này bộ trong ngoài không đồng nhất là thuộc chi lại thuộc, mới vừa bị đẩy ra lại chạy trốn trở về. Dáng vẻ khẩn trương, giống như là giữ gìn sinh mệnh quan trọng nhất trí bảo giống nhau. Lan, bằng không láo tử không khách khí. Đoan Mục Thanh vẫn như cũ là kia phó nhân cách phân liệt, trong ngoài không đồng nhất bộ dáng, liền ánh mắt đều ngụy trang đến ôn nhu như nước, xem đến Hiên Viên Khải mấy người bội phục không thôi, cùng là một trận ác hàn, yên lặng đem đồng tình ánh mắt chuyển qua Hô Duyên Hạo Thiên trên người, có cái bằng hữu như vậy, thật đúng là bi kịch. Sợ ngươi a. Lão tử lại không thể so ngươi kém. Có bản lĩnh ngươi liền tới a, biến thái yêu nghiệt. Hô Duyên Hạo Thiên hai tay chống nạnh, một bộ ấm trà trạng, thiếu chút nữa làm Hiên Viên Khải mấy người buồn cười cười ra tiếng tới. Mẹ nó, cái kia đầu ổ gà xứng với màu đỏ tiểu thúy hoa y hiện tại này phó tư thế, chật chật chật. Không phải bọn họ nói, thật là có vài phần người đàn bà đánh đá chửi đồng khí thế. Tìm chết. Đoan Mục Thanh đáy mắt ôn nhu rốt cuộc ở biến thái yêu nghiệt mấy chữ chung rút đi, thay thế chính là tuyệt đối hung ác, hai người thế nhưng thật sự làm cho Hiên Viên Khải bọn họ mặt, ở Hiên Viên Khải bày ra cách ly kết giới đánh lên, một cái phong hệ ma đạo sư, một cái hỏa hệ ma đạo sư, uy lực tự nhiên không dung khinh thường, lưỡi dao gió cùng hỏa cầu dư ba thường thường bắn đến Hiên Viên Khải bọn họ bên cạnh, không đợi Hiên Viên Khải ra tay, Thác Bạt Duyệt trong tay ma pháp trượng vung lên. Nháy mắt hóa giải. Hiên Viên, ngươi nói bọn họ ai càng cường một chút. Thành thạo huy khai nên diện mà đến lươi dao gió, Thác Bạt Duyệt không chút để ý hỏi, đối với hai cái rõ ràng không dùng ra thật bản lĩnh người chi gian quyết đấu, Thác Bạt Duyệt tỏ vẻ ra không cao hứng thú. Đoan Mục Thanh. Hiên Viên Khải không chút nào suy xét liền ném ra ba chữ, hai mắt không hề chớp mắt nhìn hai người không kiêng nể gì ở hắn bày ra kết giới đánh nhau, đáy mắt tinh quang lướt qua, không biết suy nghĩ cái gì. Bản thân thú cũng đồng ý Hiên Viên cái nhìn. Ngọc Tà đôi tay ôm đầu dựa vào kết giới thượng, liền con mắt đều không có xem một cái đánh nhau chung hai người, như vậy vụng về kỹ thuật diễn, bọn họ thật đúng là cho rằng có thể đã lừa gạt Hiên Viên A. Ân, đích xác, Đoan Mục Thanh lưới dao gió thoạt nhìn là muốn so với kia cái quái lao nhân hỏa cầu cường hãn một chút. Thác Bạt Duyệt gật gật đầu, trong tay ma pháp trượng không ngừng múa may, ngăn cách hướng tới bọn họ mà đến lưới dao gió hỏa tiễn. Không ngừng là như thế này, bọn họ hai người vừa thấy liền quan hệ thực thiết bộ dáng, nếu Đoan Mục Thanh là ma pháp công hội hội trưởng, kia hắn ở ma pháp phương diện tạo nghệ hẳn là liền so sư phó hiếu thắng, nhưng này chỉ là đơn luận ma pháp, nếu là luận luyện dược nói, sư phó tuyệt đối so với Đoan Mục Thanh cường. Kỳ thật đây đều là rõ ràng, nhưng có đôi khi chính là bởi vì quá rõ ràng, ngược lại dễ dàng làm người bỏ qua, cho rằng bọn họ cân sức ngang tài. Bởi vì mấy người cũng không có rơi chậm lại âm lượng, đánh nhau chung hai người tự nhiên là một chữ không lậu đưa bọn họ đối thoại thu vào lỗ thai, hai người trao đổi cái hiểu ý ánh mắt, an ý dừng lại đánh nhau. Bảo bối đồ đệ, ngươi rốt cuộc kêu sư phó của ta lạp, ha ha. Một lát sau, Hô Duyên Hạo Thiên hưng phấn chạy vội tới Hiên Viên Khải trước mặt, vốn định lại lần nữa nắm lên Hiên Viên Khải tay, lại bị hắn nhẹ nhàng hiện lên. Hô Duyên Hạo Thiên không khỏi ủy khuất bĩu môi, có cái cường hãn đồ đệ giống như cũng không phải như vậy sảng a. Hiên Viên tiểu tử, ngươi nếu biết bổn hội trưởng so với kia cái thô lỗ ngu ngốc hiếu thắng, vì cái gì không bái ta làm thầy? Hắn có thể cho ngươi đồ vật, ta giống nhau có thể cho ngươi. Đoan Mục Thanh có thể nói là bộ bộ sinh liên, ưu nhã đi đến mấy người trước mặt, trên mặt đang ôn tồn lễ độ cười nhạt, đáy mắt lại lóe không dung người sai biện đông lạnh cùng một chút nghi hoặc. Đệ nhất, ngươi cũng không có nói quá phải làm sư phó của ta, đương nhiên, ngươi cũng chưa cho ta vài thứ kia. Đệ nhị, ngươi cho rằng bằng ta thiên phú, còn cần làm người chỉ đạo. Cương cung nhược đối với ta tới nói cũng không phải như vậy quan trọng, ta chỉ là yêu cầu ở Thanh Long Quốc trong khoảng thời gian này có cái cường mà hữu lực che chở giả mà thôi, lấy sư phó hy vọng, vậy là đủ rồi. Đệ tam, ta cá nhân thích cùng đơn giản người giao tiếp. Thanh lanh thanh âm từng câu từng chữ truyền tiến Đoan Mục Thanh lỗ thai, Đoan Mục Thanh trên mặt tao nhã mỉm cười thiếu chút nữa không nhịn được, liền nhân quốc đơn giản như vậy lý do. Ha ha, nghe được đi, Đoan Mục lão nhân. Ai kêu ngươi cả đời đều như vậy gian trá. Thấy lão hưu ăn mệt, Hô Duyên Hạo Thiên hưng phấn tiếp tục thêm xài thêm hỏa. Nột, bảo bối đồ đệ, cái này là Trạm Thiên Địa Lục Luyện Dược Công Hội Thanh Long Quốc Tổng Hiệp Hội trưởng lão huy trường. Bất luận ngươi là ở Thanh Long Quốc cũng hảo, mặt khác quốc gia cũng thế. Chỉ cần ngươi cầm cái này huy chương đi luyện dược công hội, bọn họ liền sẽ nghe theo ngươi phân phó. Thu hảo, sư phó này liền mang ngươi đi sư phó phòng luyện đan nhìn xem. Xoay người ném cho Hiên Viên Khải một khối hoàng bạch tương gian huy chương, Hô Duyên Hạo Thiên giơ tay cởi bỏ kết giới, không khỏi phân trần lôi kéo Hiên Viên Khải thẳng đến trong thành, những cái đó ngay từ đầu cản lại Hiên Viên Khải các binh lính, đã sớm sợ tới mức trốn đến cửa thành mặt sau đi, nói giỡn, không nói hắn hiện tại đã là Hô Duyên hội trưởng ái đồ, liền hắn bản thân thực lực cũng không phải bọn họ những người này có thể trêu chọc đến khởi A. Đương nhiên, Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt cũng sờ sờ cái mũi đuổi theo, ai làm cái kia quái lão nhân lôi đi chính là bọn họ chủ từ đâu. Đoan Mục Thanh khuôn mặt tuấn tú thượng treo nhợt nhạt ý cười, khoanh tay mà đứng, ánh mắt thâm u nhìn mấy người biến mất phương hướng, hảo nửa ngày sau, đáy mắt nhiễm một mặt bất đắc dĩ, trong lòng hơi hơi thở dài, khinh phiêu phiêu hướng trong thành thổi đi, xem ra, Trạm Thiên Địa Lục thật sự muốn thời tiết thay đổi, còn có kia phiến đại lục. Chỉ sợ cũng sẽ bởi vì kia thiếu niên mà hứng khởi tình phong huyết vũ đi. Thanh Long Quốc Luyện Dược Công Hội là toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục Luyện Dược Tổng Hiệp Hội. Nói cách khác, Hô Duyên Hạo Thiên chính là toàn bộ Trạm Thiên Địa Lục Luyện Dược Công Hội Tổng Hội trưởng. Ở Luyện Dược Giới, hắn coi như là Thái Sơn bắt đầu cấp nhân vật, ở vào Luyện Dược Giới cao nhất phong. Luyện Dược Công Hội tọa lạc ở Long Thành Dựa Phương Bắc Vị, là một tòa phi thường khổng lồ 3 tầng kiến trúc, gạch xanh bạch ngói. Rất có một cổ trang nghiêm túc mục cảm giác, tầng thứ nhất là một cái phi thường quảng đại không gian, bốn phía bị ngăn cách thành vô số tiểu không gian, mỗi cái cách gian đều phóng một cái luyện dược dùng đan lô, cùng với một ít cấp thấp dược thảo, là luyện dược sư khảo hạch địa phương, lúc này đang có không ít người ở tiếp thu luyện dược khảo hạch. Tầng thứ hai là như thế nào Hiên Viên Khải chưa kịp thấy rõ ràng, bởi vì người nào đó trực tiếp lôi kéo hắn giống trận gió giống nhau lược thượng lầu ba. Thậm chí rất nhiều luyện dược công hội nhân viên công tác liền hắn diện mạo cũng chưa thấy rõ ràng. Lầu 3 không có trong dự đoán ầm ĩ, ngược lại phi thường thanh u, rậm rạp phân bố rất nhiều phòng, hẳn là luyện dược công hội các trưởng lão chỗ ở. Hô Duyên Hạo Thiên trực tiếp mang theo Hiên Viên Khải dọc theo hành lang, mở ra cuối cùng một gian đen nhánh phòng môn. Thế nào? Bảo bối đồ đệ, vi sư phòng luyện đan như thế nào? Tay phải đặt ở then cửa thượng, Hô Duyên Hạo Thiên giống cái tiểu hài tử giống nhau. Chỉ vào hắn lấy làm tự hào khổng lồ phòng luyện đan khoe ra nói. Hiên Viên Khải cái gì cũng chưa nói, chậm rãi đi vào, phòng luyện đan bên trái trên tường phóng rất nhiều phơi khô dược thảo, chỉ cần nhàn nhạt quét liếc mắt một cái, Hiên Viên Khải liền biết, những cái đó đều là phi thường hy hữu cao giai dược liệu, nhưng phần lớn ở ngũ giai dưới, bên phải trên tường treo không ít hồ lô, bên trong hẳn là luyện chế tốt đan dược, phòng trung ương bãi một cái thật lớn lò luyện đan. Cách đó không xa trên bàn còn lung tung rối loạn bày biện rất nhiều mới mẻ dược. Thảo, cơ hồ đều là chút luyện chế chữa thương đan dược dược thảo, thoạt nhìn hỗn độn, kỳ thật loạn trùng có tự, có lẽ chỉ có Hô Duyên Hạo Thiên bản nhân mới có thể biết này đó dược thảo bày biện ở nơi nào, bởi vì, luyện dược thời điểm chính là kiêng kỵ nhất phân thần, không có khả năng có thời gian chậm rãi tìm kiếm dược thảo. Từ điểm này xem ra, Hô Duyên Hạo Thiên người này tuyệt đối không giống như là hắn biểu hiện ra ngoài như vậy lôi thôi thô lỗ. Còn hành, ngắn ngủi thời gian, Hiên Viên Khải liền đem toàn bộ phòng luyện đan đánh giá cái biến, ngữ khí không có người bình thường kích động, như cũng là kia phó không mặn không nhạt bộ dáng, cũng khó trách, Hô Duyên Hạo Thiên có thể luyện chế đan dược Hiên Viên Khải chính mình đều có thể luyện, mà Hô Duyên Hạo Thiên sẽ không luyện chế đan dược, Hiên Viên Khải vẫn như cũ sẽ luyện, vài thứ kia thật sự man khó khiến cho hắn hứng thú. Nga. Không có như đoán trước nhìn đến Hiên Viên Khải trừ bỏ lạnh nhạt bên ngoài biểu tình, Hô Duyên Hạo Thiên tiếc nuối đáp nhẹ một tiếng, ngay sau đó nghĩ đến hắn này phân bình tĩnh vừa lúc là luyện dược sư chuẩn bị phần cứng chi nhất, hơn nữa như vậy một cái vững vàng đạm nhiên người hiện tại là hắn đồ đệ, Hô Duyên Hạo Thiên miệng lại nứt ra rồi. Ha ha. Bảo bối đồ đệ, đây là vi sư ở ma pháp tu hành cùng luyện dược thượng một chút tâm đắc, ngươi trước cầm đi nhìn xem, có cái gì không hiểu tùy thời tới hỏi ta. Trống rông trảo ra hai bổn thật dày bút ký, Hô Duyên Hạo Thiên hiến vật quý giống nhau phủng đến Hiên Viên Khải trước mặt, tựa như cái chờ mong đại nhân khen ngợi tiểu hài tử giống nhau. Hiên Viên Khải hơi hơi mỉm cười, duỗi tay tiếp nhận, tùy ý phiên phiên, bên trong một ít giải thích nhưng thật ra rất độc đáo, tuy rằng hắn không nhất định dùng được với, nhưng hắn tiếp thu tới rồi, Hô Duyên Hạo Thiên một phen tâm ý. Đa tạ sư phó. Nay thanh sư phó, Hiên Viên Khải là phát ra từ nội tâm, hắn không phải đầu gỗ. Có lẽ Hô Duyên Hạo Thiên là coi trọng hắn thiên phú mới thu hắn vì đồ đệ, nhưng từ hắn trong suốt trong hai mắt có thể thấy được, hắn là vô tư ở đối hắn hảo, biểu đạt hắn thiện ý. Ha ha! Ngoan đồ đệ, đi, sư phó mang ngươi đi làm luyện dược sư trắc nghiệm. Một câu sư phó kêu đến Hô Duyên Hạo Thiên tâm hoa nộ phóng, lại lần nữa hấp tấp mang theo Hiên Viên Khải hướng dưới lầu trắc nghiệm nơi đi đến. Hội trưởng! Ma pháp công hội Đoan Mục hội trưởng cùng thân điện lệnh Hồ Đại Tư tế làm người truyền đến lời nhắn, bọn họ ở ma pháp công hội chờ ngài, làm ngài qua đi một chút. Hai người mới vừa đi hạ lầu hai thang lầu, một cái người mặc bạch y, ngực treo hai viên màu đỏ ngôi sao luyện dược sư liền chặn hai người đường đi, Hô Duyên Hạo Thiên bực bội cào cào chính mình trên đầu ổ gà, hắn như thế nào đem kia sự kiện đã quên. Quay đầu nhìn xem thật vất vả được đến đồ đệ, làm sao bây giờ hảo đâu. Sư phó, ta chính mình đi liền hảo, ngươi có việc trước vội. Nhìn ra hắn rồi dám, Hiên Viên Khải đạm nhiên ra tiếng nói, trong lòng có điểm buồn cười, cái này sư phó giống như đem hắn đương tiểu hài tử. Ân, kia hảo, ngươi đi trước làm trắc nghiệm xong rồi làm hắn mang ngươi đến ma pháp công hội tới, vừa lúc sấn lệnh Hồ Lao Nhân cũng ở, ta đem ngươi giới thiệu cho bọn họ. Hồ Duyên Hạo Thiên thoáng suy xét một chút, giống như hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ ngăn lại bọn họ luyện dược sư ôn nhu dặn dò nói, theo sau cũng mặc kệ Hiên Viên Khải đáp ứng cùng không, quay đầu nhìn cái kia luyện dược sư. Đây là bổn hội trưởng đồ đệ, dẫn hắn đi làm thí nghiệm xong rồi đem hắn mang đến ma pháp công hội. Đãi ngộ rõ ràng bất đồng, đối mặt cái kia ma pháp sư thời điểm, Hô Duyên Hạo Thiên trực tiếp dùng mệnh lệnh miệng lưỡi, có thể thấy được hắn cũng là có chính mình ngạo khí, cũng không phải đối ai đều giống đối Hiên Viên Khải như vậy lấy lòng. Là, hội trưởng, luyện dược sư cung kính tiếp được mệnh lệnh, túi đầu đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng khinh bỉ, rõ ràng là khinh thường Hiên Viên Khải, như vậy tuổi trẻ, liền tính thiên phú không tồi, cũng không có khả năng sẽ có bao nhiêu cao cấp bậc, lại còn có không tiếp thu quá luyện dược sư trắc nghiệm, nói vậy vừa mới tiếp xúc luyện dược đi. Cũng không biết hội trưởng là nghĩ như thế nào, cư nhiên thu cái thường dân đương đồ đệ, hắn sẽ không sợ hắn ném luyện dược công hội mặt sao. Hô Duyên Hạo Thiên phi thường khoa trương dặn dò nửa ngày mới lưu luyến không rời từ biệt Hiên Viên Khải, hướng bên kia thông đạo đi đến, Hiên Viên Khải bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo cái kia luyện dược sư hướng dưới lầu đi, già trẻ, hắn cái này sư phó thật đúng là giống cái lao ngon đồng. Hai người đi xuống lâu, không biết cái kia luyện dược sư là cố ý vẫn là như thế nào, mới vừa xuống lầu liền nói bụng không thoải mái, ném xuống Hiên Viên Khải một người rời khỏi, Hiên Viên Khải nhướng mày. Nhàn nhã đi ra ngoài, mọi người đều ở ai bận việc nấy, thế nhưng không có bất luận cái gì một người chú ý tới hắn là từ trên lầu xuống dưới. Hiên Viên. Thằng đến vẫn luôn chờ ở lầu một đại sảnh Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt phát hiện hắn thân ảnh, ra tiếng gọi lại hắn, những người khác mới chú ý tới hắn tồn tại, nhưng thấy hắn một thân màu đen kinh trang, cũng không có mặc tượng trưng luyện dược sư thân phận áo bào trắng sau, mọi người lại thu hồi bọn họ tầm mắt, nên làm gì tiếp tục làm gì. Nơi này người đều là say mê với đan dược luyện dược sư nhóm, Hiên Viên Khải tuyệt mỹ diện mạo ở bọn họ trong mắt cái gì đều không phải. Hiên Viên Khải nhưng thật ra rất thích loại này hiện tượng, kỳ thật, Hiên Viên Khải bản thân là cái rất điệu thấp người, bằng không kiếp trước không cần ra nhiệm vụ thời điểm hắn liền sẽ không ẩn thân trên đời lâm, quá người thường sinh sống, chính là, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn nhân sinh đều chú định là không tầm thường, người thường sinh hoạt. Với hắn mà nói, xa xôi không thể với tới. Các ngươi là tới làm thí nghiệm. Ba người còn không kịp nói cái gì, một đạo mới lạ đạm mạc dò hỏi truyền tiến bọn họ lỗ thai, mấy người đối xem một cái, Hiên Viên Khải xoay người đối mặt nên diện mà đến áo bào trắng trung nhân nhân, hắn trước ngực treo ba viên màu vàng ngôi sao. Đúng vậy. Đi theo ta đi. Tam tinh luyện dược sư thần sắc lạnh nhạt xoay người, hắn là chuyên môn tiếp đãi này đó tới luyện dược công hội tiếp thu trắc nghiệm người luyện dược sư, mỗi ngày tiếp đãi người vô số kể, mà chân chính có thể xưng được thiên tài thiếu chi lại thiếu, cũng khó trách hắn không có gì tình cảm mãnh liệt. Hiên Viên Khải ba người yên lặng đi theo hắn phía sau, đi vào một cái tương đối trống trải cách gian, trong một góc bày một cái tiểu xảo lò luyện đan, cùng với một ít cấp thấp dược thảo. Đan dược thí nghiệm lý luận thượng là tuần tự tiệm tiến, nhưng nếu ngươi có thể luyện chế ra cao cấp đan dược, có thể trước nói ra tới, nhưng dược thảo cần thiết tự bị, luyện chế thành công đan dược cần thiết về luyện dược công hội sở hữu, đến nôi cấp bậc, nói vậy không cần ta nói đi. Chúng ta sẽ căn cứ ngươi luyện chế ra đan dược thuần thục trình độ cùng thành phẩm tỷ lệ, cấp bậc tới làm phán đoán, cho ngươi tương ứng luyện dược sư cấp bậc, ngươi phải làm mấy cấp luyện dược sư thí nghiệm. Tam tinh luyện dược sư mặt như cũ một tầng bất biến, thanh âm không có bất luận cái gì phập phồng, chỉ là làm theo phép đơn giản giới thiệu một chút. Lục phẩm cấp thấp. Cái gì? Hiên Viên Khải thanh lãnh thanh âm rốt cuộc làm cái này tam tinh luyện dược sư biến sắc mặt, hai mắt không dám tin tưởng nhìn hắn, nghiêm trọng hoài nghi chính mình vừa mới có phải hay không nghe lầm, một cái thoạt nhìn như thế tuổi trẻ thiếu niên lại là lục phẩm cấp thấp luyện dược sư. Vui đùa cái gì vậy? Hội trưởng của bọn họ, Trạm Thiên Địa Lục đệ nhất luyện dược sư cũng bất quá lục phẩm trung cấp A. Tự nhiên, tam tinh luyện dược sư kích động cũng kinh động người khác. Mọi người vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn họ sở chạm góc, đã xảy ra cái gì đến không được sự sao. Bọn họ chung rất nhiều người đều không phải lần đầu tiên tới làm trắc nghiệm, đối với luyện dược công hội này đó phụ trách tiếp đãi kiểm nghiệm luyện dược thí nghiệm luyện dược sư tính nết chính là tương đương hiểu biết, không có gì thiên đại sự, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng kích động như vậy. Lục phẩm cấp thấp. Môi mỏng khẽ mở, đạm mạc mềm nhẹ đem vừa mới chủ lặp lại một lần. Lần này, ở đây tất cả mọi người nghe được hắn nói cái gì, tất cả mọi người choáng váng, trong đầu hiện lên cùng tam tinh luyện dược sư giống nhau nghi hoặc. Khu khu. Xin lỗi, ngươi xác định là lục phẩm cấp thấp. Ngươi trẻ tuổi, luyện dược cũng không phải là nói giỡn. Ngươi biết siêu việt chính mình thừa nhận năng lực luyện dược sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả sao? Nhẹ thì linh hồn nghiêm trọng bị hao tổn, kinh mạch đứt đoạn, trung thân tàn phế, nặng thì bỏ mạng, hồn phi phách tán, lao phu kiến nghị ngươi một bậc trắc nghiệm. Thật lâu sau, một cái ngực treo bốn viên màu đỏ ngôi sao áo bào trắng lao giả chậm rãi đi tới, đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh, hảo tâm kiến nghị nói. Đa tạ, không cần. Môi anh đào gợi lên cái nho nhỏ độ cung, Hiên Viên Khải lễ phép nói lời cảm tạ, vẻ mặt vĩnh viễn đều là như vậy trầm ổn mà đạm nhiên. Màu đen kính trang vì hắn bằng thêm một cổ thần bí cấm dục cảm, lệnh người không cấm bắt đầu nghi ngờ, hắn, thật là lục phẩm cấp thấp luyện dược sư. Ta có phải hay không nghe lầm? Hắn thật là nói lục phẩm cấp thấp. Không sai, hắn là nói lục phẩm cấp thấp. Mẹ nó, không khoác lác là sẽ chết Nga, xem hắn cũng liền mười mấy tuổi bộ dáng, sao có thể là lục phẩm cấp thấp? Ta ở trên người hắn không cảm giác được bất luận cái gì linh lực dao động, khoác lác đi. Thảo. Gia Châu thổi đến luyện dược tổng hiệp hội tới, ngưu bức, lão tử hôm nay liền xem hắn muốn như thế nào xong việc. Trước đó không lâu mới nghe người ta nói Chu Tức Quốc cái kia nổi tiếng thiên hạ phế vật Hiên Viên Khải là 15 tuổi ngũ phẩm trung cấp luyện dược sư, người này sẽ không thật sự đem chính mình trở thành Hiên Viên Khải đi. Ha ha. Ngắn ngủi ngẩn ra, mặc kệ là luyện dược công hội nhân viên công tác cũng hảo, tiến đến thí nghiệm giống nhau luyện dược sư cũng thế. Cơ hồ mọi người đều đối Hiên Viên Khải lời nói ôm chặt hoài nghi thái độ, khinh bỉ, khinh thường, coi khinh chờ tầm mắt đan sen tập trung ở Hiên Viên Khải trên người. Đồng thời, mỗi người bước chân đều hướng Hiên Viên Khải nơi phương hướng gì gì, nói rõ muốn xem hắn như thế nào xấu mặt. Mà Hiên Viên Khải, vẫn là như vậy an tĩnh đạm mạc đứng ở nơi đó, tùy ý những người đó thảo luận đánh giá, đi theo bên cạnh hắn Ngọc Tà, Thác Bạt Duyệt bĩu môi, một bộ rất là không cho là đúng bộ dáng. Nếu như thế, ta liền tự mình tới giúp ngươi thí nghiệm đi. Bốn tạc luyện dược sư vẫy lui vừa mới tiếp đãi bọn họ tam tinh luyện dược sư, cũng chiều mặt khác nhân viên công tác sử đưa mắt ra hiệu, thực mau, hiên viên khải nơi tiểu cách gian nội không hề có mặt khác người ngoài. Ta nơi này có trương lục phẩm cấp thấp đan dược phương thuốc, nếu ngươi có thể luyện chế ra mặt trên đan dược, ta liền chia ngươi thuộc về lục phẩm cấp thấp luyện dược sư chứng minh. Đang lúc hiên viên khải chuẩn bị lấy ra không gian dược liệu luyện chế đan dược thời điểm, lão giả thế nhưng đưa cho hắn một trường phương thuốc, hiên viên khải nghi hoặc tiếp nhận phương thuốc, giống như vừa mới cái kia tam tinh luyện dược sư chưa nói quá cần thiết luyện chế chỉ định đan dược đi. Cần thiết luyện cái này, chỉ là ngắm liếc mắt một cái phương thuốc thượng sở cần dược liệu, hiên viên khải liền đại khái biết này phương thuốc là luyện chế cái gì đan dược, những cái đó dược liệu tuy rằng hy hữu, nhưng cũng không phải rất khó tìm. Hắn trong không gian liền có không ít, vấn đề là, này trường phương thuốc, có vấn đề. Bốn sao lão giả nhướng mày, nghiêm cẩn nhìn hiên viên khải hơi nhíu mày. Nay hẳn là một trường tàn khuyết phương thuốc đi. Giơ trong tay phương thuốc, hiên viên khải thanh âm giáng xuống mấy phần trăm, hắn là không ngại những người đó nghị luận, cũng không đại biểu hắn liền không ngại có người cố ý tìm hắn phiền thoái. Này trường phương thuốc căn bản chính là trường tàn khuyết phiên bản, chân chính hoàn chỉnh phương thuốc. Hắn ở luyện dược chân kinh gặp qua. Ân, ngươi cư nhiên có thể nhìn ra tới. Bốn sao lão giả một trận kích động, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại cảm giác, có lẽ thiếu niên này thật là lục phẩm cấp thấp luyện dược sư. Không nói gạt ngươi, đây là ta mấy năm trước trong lúc vô ý được đến một trường tàn phá phương thuốc. Ngươi hẳn là biết, đối luyện dược sư tới nói, dược liệu cùng phương thuốc là quan trọng nhất. Ta hoa mấy năm thời gian tới nghiên cứu, thành công bài tự ra dược liệu chính tự. Chỉ là tàn phá gốc chung còn có một gốc cây dược liệu, ta lại không biết là loại nào, liền hội trưởng cũng nghiên cứu không ra, này thật là một trường có bỏ sót phương thuốc, lão phu vừa mới chỉ là tưởng thử ngươi một chút mà thôi, xin đừng để ý, phía dưới, tùy tiện ngươi luyện chế một viên lục phẩm cấp thấp đan dược đi. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, đầy mặt xin lỗi, bọn họ ở bên trong này hoa như vậy nhiều tinh lực, nếu là liền như vậy từ bỏ, thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng, nói xong, lão giả làm bộ liền phải thu hồi phương thuốc, hiên viên khải lại lùi về tay, nhàn nhạt nói, không sao, liền luyện chế cái này. Ngậy! Ngươi biết tàn khuyết bộ phận là cái gì? Lão giả giật mình, đáy mắt mang theo một chút hoài nghi, khả năng sao? Liên hội trưởng đều nghiên cứu không ra, hắn chỉ xem một cái sẽ biết. Phá linh đan, có thể làm ở vào đỉnh võ giả nháy mắt đột phá. Hơn nữa sẽ không đối về sau tu hành tạo thành bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng cả đời chỉ có thể dùng một lần, xem như tương đối nghịch thiên đan dược, thuộc về lục phẩm cấp thấp, khuyết thiếu dược liệu là bách linh quả, có bách linh quả tổng hợp, phá linh đan mới có thể hoàn chỉnh dung hợp ở bên nhau, phát huy nó nghịch thiên công hiệu. Hiên viên khải một bên lấy ra trong không gian đồng thau đan lô, một bên chậm rãi nói, thanh lãnh đạm mạc thanh âm truyền vào ở đây mọi người lỗ thai. Nghe được bọn họ nói chuyện mọi người cấm nôn, cũng không dám nữa có bất luận cái gì nghị luận, không nói cái khác, chỉ là hắn có thể nói ra tàn khuyết dược liệu tới, này liền đã xa xa siêu việt bọn họ, thế giới này chính là như vậy, cường giả vì vương, mọi người mơ hồ đã nhận ra hiên viên khải cường hãn, tự nhiên mà vậy liền đối hắn tôn kính. Lên! Nhất khiếp sợ không gì hơn bốn sao lão giả, bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, đáy mắt nghi hoặc nháy mắt biến mất. Ngây ngốc nhìn hiên viên khải kia trương diễm tuyệt thiên hạ khuôn mặt nhỏ, thật sự rất khó tưởng tượng, thiếu niên này trên người thế nhưng lộ ra cổ cái loại này độc thuộc về vương giả mới coi trầm ổn, sắc bén cùng tự tin, không lâu tương lai, hắn thành tiểu tuyệt đối không thua gì hội trưởng của bọn họ, như thế thanh lãnh một người, lại có được như vậy cường đại khí chẳng, hảo một cái. Mâu thuẫn tổng hợp thể, trừ bỏ bách linh quả, mặt khác dược thảo đều ở chỗ này. Chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra loại này đan dược, thành phẩm với ngươi, lão phu lập tức bẩm báo hội trưởng, làm hắn đặc biệt ủy nhiệm ngươi vì luyện dược gì đó vinh dự trưởng lão. Lão giả nói lại lần nữa khiến cho một trận oanh động, này tuyệt đối là từ trước tới nay lần đầu tiên, luyện dược công hội vì người thí nghiệm chuẩn bị dược liệu, còn đem thành phẩm quyền sở hữu nhường cho người thí nghiệm, đặc biệt là cuối cùng một điều kiện, luyện dược công hội trưởng lão, đây là bao lớn thủ vinh a. Nhưng hiên viên khải chỉ là thoáng rắc rắc khoe miệng, cái gì cũng chưa nói, giống như hắn trong không gian liền có một khối Hô Duyên Hạo Thiên cho hắn trưởng lao huy chương đi. Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt nhìn nhau cười, yên lặng lui ra phía sau, người khác không biết, bọn họ còn không biết sao. Nay luyện dược công hội trưởng lão, bọn họ ra chủ tử là đương định rồi. Đặc biệt là Ngọc Tà, cười đến kêu kêu một cái gian cha a, Hiên Viên Khải trên người chính là có Hỏa Phượng đại nhân để lại cho hắn luyện dược chân kinh, cái gì đan dược luyện không ra. Hắn chính là cái xích quả quả biến thái a, một đám ngốc mũ, chờ cầm rớt trên mặt đất đi. Hiên Viên Khải cũng không khách khí, nhìn nhìn những cái đó dược thảo, từ trong không gian lấy ra một viên mới mẻ bách linh quả, tiểu xảo đồng thau đan lô ở hai tay gian xoay chuyển, một bàn tay đánh ra một đạo linh lực làm nó huyền phù ở giữa không trung, một bàn tay ném cũng hỏa linh, tất cả mọi người lặng im xuống dưới, mở to hai mắt nhìn Hiên Viên Khải nhất cử nhất động, tuy rằng hắn nói ra phương thuốc tàn khuyết bộ phận, thắng được không ít người tôn kính, nhưng luyện dược sư rốt cuộc vẫn là muốn xem luyện chế thành phẩm. Không có thành phẩm, đáy lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm nghi hoặc. Và anh, cương đại tinh thần lực tràn ngập mà ra, không ít người tại đây cổ tinh thần lực gáp bách hạ, thế nhưng cảm thấy vô pháp hô hấp, Hiên Viên Khải phân ra một bộ phận tinh thần lực khống chế được hỏa linh hỏa hậu, bắt đầu tập trung tinh thần loại bỏ dược liệu thượng tạp chất, từng cây dược liệu ở hắn trong tay trở nên càng ngày càng trong suốt, càng ngày càng trong sáng, không nhiễm một tia tạp chất. Kế tiếp, Hiên Viên Khải động tác không cấm lệnh người lại lần nữa há hốc mồm, chỉ thấy hắn thế nhưng phi thường tùy ý đẩy ra đan lô cái nắp, lại phi thường ưu nhã, nhưng tuyệt đối không thể xưng là cẩn thận đem loại bỏ sạch sẽ dược liệu dựa theo chính tự, từng cây ném vào đan lô. Ánh lửa chiếu rọi hắn tuyệt mỹ gương mặt, khóe môi trước sau hơi hơi vốn lượn độ cung mang theo nhẹ nhẹ tùy tính cùng nhẹ nhàng, thuần thục luyện dược thủ pháp, tự nhiên hỏa hậu không chế, nhẹ nhàng thái độ, làm mọi người đều là há hốc mồm không thôi. Trong lòng cuối cùng một tia nghi hoặc dần dần biến mất, như vậy thuần thục động tác, ai dám nói hắn không phải giá cao luyện dược sư. Theo cuối cùng bách linh quả bị ném vào đan lô, Hiên Viên Khải đắp lên đan lô cái nắp, bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần lực khống chế được hỏa hậu, lúc này mới ở hòa tan giai đoạn, cuối cùng động lại mới là nhất khó khăn một quan, một không cẩn thận, phía trước sở hữu nỗ lực đều rất có khả năng sẽ thất bại trong gang tấc, nghiêm trọng điểm còn có khả năng sẽ bạo lò. Hậu quả là phi thường nghiêm trọng. Mỗi người đều mở to hai mắt, ngừng thở chú ý hắn hai tay gian đan lô, lửa đỏ lửa cháy không ngừng ở huyền phù ở giữa không trung tiểu xảo đan lô cái đáy thiêu đốt, bọn họ đều hy vọng có thể chứng kiến kỳ tích, chứng kiến Trạm Thiên Địa lục tuổi trẻ nhất lục phẩm cấp thấp luyện dược sư ra đời, lại đều hơi hơi có chút lo lắng cùng hổ thẹn, nếu hắn thật sự luyện chế ra này viên đan dược, kia bọn họ những người này lại nên như thế nào tự xử. Nhân gia thoạt nhìn mới mười mấy tuổi a. Tại đây loại yên tĩnh lại quỷ dị không khí chung, nhàn nhạt dược hương vị từ đan lô trung truyền ra tới, mọi người tâm thần một ngưng, không tự chủ được hít sâu một hơi, tức khắc sảng khoái đi khắp toàn thân, cơ hồ không cần chờ đợi, đại bộ phận người đều ở trong lòng khẳng định này viên đan dược xác suất thành công. Ngưng. Nhìn đan lô trạng huống, Hiên Viên Khải môi mỏng khẽ mở, giọng nói rơi xuống, đã áp xúc thành tinh hoa nước thuốc bắt đầu một chút tụ lại. Chậm rãi đọng lại ở bên nhau. Chạm vào. Theo một tiếng vang nhỏ, Hiên Viên Khải ý niệm vừa động, biểu tình so với vừa mới hơi chút nghiêm túc như vậy một chút, hai tay hướng trung gian một áp, đan dược nháy mắt thành hình, một lát sau, đan lô cái nắp tự động xốc lên, một quả tinh ánh dịch thấu đan dược bay ra tới, một tay vung lên, chặt chẽ đem đan dược chộp trong tay. Thành. Bốn sao lão giả cảm giác chính mình thanh âm đều đang run rẩy. Mắt cũng không chấp cái nào nhìn Hiên Viên Khải nắm chặt thành quyền tay phải, hắn thật sự luyện chế ra lục phẩm cấp thấp đan dược. Ân. Thu thập hảo đan lô, Hiên Viên Khải đem bàn tay đi ra ngoài, chậm rãi mở ra, vánh bạch đan dược lẳng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay thượng, từng trận dược hương vị truyền mở ra, tràn ngập ở toàn bộ luyện dược công hội lầu một trong đại sảnh, nhàn nhạt dương quang chiếu rọi ở đan dược phía trên, chiết xạ ra thánh khiết nhu hòa quan mang, tất cả mọi người choáng váng. Tờ mắt ngây ngốc theo nắm lấy đan dược tay hoạt đến hắn tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú thượng, này, cũng quá mẹ nó biến thái một chút đi. Mau, cho ta xem. Sau một lúc lâu, bốn sao lão giả phục hồi tinh thần lại, kích động lấy quá Hiên Viên Khải trên tay đan dược. Không tồi, đúng là lục phẩm cấp thấp đan dược, hơn nữa vẫn là lục phẩm cấp thấp trung tinh phẩm, quả thực quá thần kỳ. Lão giả cầm đan dược thượng nhìn xem hạ nhìn xem, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Hiên Viên Khải đạm nhiên ngoắc ngoắc khỏe môi. Có thể cho ta lục phẩm cấp thấp luyện dược sư huy chương đi. nếu làm hắn lại như vậy trì hoãn đi xuống, chỉ sợ trời tối cũng lấy không được hắn muốn đồ vật, Hiên Viên Khải không thể không ra tiếng nhắc nhở hắn. Mau, đem thuộc về lục phẩm cấp thấp luyện dược sư áo bào trắng cùng tinh cấp huy chương lấy lại đây. Kinh hắn vừa nhắc nhở, lão giả chạy nhanh phân phó một tiếng, theo sau chuyển hướng Hiên Viên Khải. Không biết đại sư họ gì, ta hảo bẩm báo hội trưởng. Hiên Viên Khải không thể nghi ngờ là toàn bộ trạm thiên địa lục tuổi trẻ nhất lục phẩm luyện dược sư. Lão giả ngữ khí bất chi bất giác chung bắt đầu cung kính lên, như thế thiên tài, không ra 10 năm, sẽ uy chấn toàn bộ trạm thiên địa lục, trở thành trạm thiên địa lục luyện dược giới mạnh nhất tồn tại, sớm một chút cùng chi giao hảo tuyệt đối là tất yếu. Lão giả liền tính là nằm mơ cũng không thể tưởng được, nhà hắn hội trưởng đã sớm đem Hiên Viên Khải dự định, nào luôn được đến hắn tới giao. Hảo A. Hiên Viên Khải. Tiếp nhận nhân viên công tác nhanh chóng lấy ra áo bào trắng cùng tinh cấp huy trường. Hiên Viên Khải buột miệng tốt ra. Hiên Viên Khải. Chu Tước Quốc Khải Vân Hoàng Quý Phi Hiên Viên Khải. Lại không nghĩ, lão giả đang nghe đến tên của hắn sau thế nhưng kích động muốn bắt lấy cánh tay hắn, còn hảo Hiên Viên Khải lóe đến mau. Nếu không mảnh khảnh hai tay nên tao đường, mấy không thể tra nhữ nhữ mi, hắn, không thích người xa lạ đụng chạm. Đan dược về ngươi, cáo tử. Xem cũng chưa xem một cái ngốc trụ mọi người, Hiên Viên Khải lo chính mình đem áo bào trắng ném vào trong không gian, xoay người rời đi, một bên chờ Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt chạy nhanh theo đi lên. Từ từ, Hiên Viên Quý Phi, về trưởng lão sự. Bốn sao lão giả rốt cuộc ý thức được hắn đường đột, chạy nhanh đuổi theo. Liên thủ thượng chân quý đan dược đều không dành lo. Không cần, có yêu cầu trực tiếp tìm ta liền hảo. Giọng nói rơi xuống, người cũng biến mất ở mọi người trong tầm mắt, thậm chí căn bản không ai nhìn đến hắn là như thế nào ra tốc, trước mắt công phu người đã không thấy tăm hơi, lưu lại một đám luyện dược sư nghị luận sôi nổi, tin tưởng không ra một ngày, Hiên Viên Khải trở thành trạm thiên địa lục tuổi trẻ nhất lục phẩm cấp thấp luyện dược sư đồn đãi sẽ truyền khắp toàn bộ Long Thành. Hiên Viên, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Thác Bạt Duyệt cùng Ngọc Tà một tả một hữu đi ở Hiên Viên Khải bên cạnh, phồn hoa đô thành trên đường cái, ba người xuất sắc diện mạo hấp dẫn không ít người chú ý, nhưng không có bất luận kẻ nào dám lên trước đến gần, buổi sáng ở cửa thành kia một màn đã ở Long Thành truyền khai. Đi nơi đó, đứng ở cùng luyện dược công hội cách một toàn bộ đường cái ma pháp công hội cửa, Hiên Viên Khải ngẩng đầu nhìn trước mắt chút nào không thua luyện dược công hội thật lớn kiến trúc. Cửa thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, trên bầu trời cũng có không ít khống chế ma thú ma pháp sư nhóm lục tục đã đến hoặc là rời đi. Tuy rằng trạm thiên địa lục ma pháp tổng công đoàn ở Bạch Hổ Quốc, nhưng Thanh Long Quốc không hổ là trạm thiên địa lục cường thịnh nhất quốc gia, một cái ma pháp phân hội cũng kiến tạo đến tráng lệ huy hoàng. Ma pháp công hội cùng luyện dược công hội giống nhau, là một đống ba tầng lâu kiến trúc, nhưng nó lại so với luyện dược công hội hoa lệ rất nhiều. Toàn bộ kiến trúc bên ngoài nơi nơi giường cột chạm trổ, trên mặt đất phô cứng rắn đá xanh sàn nhà, đứng ở cửa hướng bên trong nhìn lại, tầng dưới chốt đại sảnh sàn nhà thế nhưng tất cả đều là dùng cẩm thạch trắng trải chăn, bên trong chống đỡ toàn bộ 3 tầng kiến trúc mấy cây cây cột ít nhất muốn 3 cái người trưởng thành kéo thành một đoàn mới có. Thế ôm được, cán điêu khắc Thanh Long Quốc hộ quốc thần thú Thanh Long, sinh động như thật công nghệ, giống như kia mấy cái Thanh Long không phải điêu khắc đi lên. Mà là chân chính Thanh Long triền ở mặt trên giống nhau, bút tích to lớn, hoa lệ phi thường. Nha, nơi này chính là Thanh Long Quốc luyện dược công hội A, đủ ngữ bức, so Bạch Hổ Quốc Tổng Hiệp hội còn hoa lệ. Ba người bên trong, có lẽ chỉ có Thác Bạt Duyệt mới chân chính gặp qua ma pháp công hội trông như thế nào. Hiên Viên Khải ở Chu Tức Quốc thời điểm vẫn luôn không cơ hội đi, Ngọc Ta còn lại là khinh thường đặt chân. Này đây hai người thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến ma pháp công hội bộ dáng. Là rất hoa lệ. Hiên Viên Khải hai tròng mắt đảo qua kim bích huy hoàng đại sảnh, một tay vướt ve cằm, không biết suy nghĩ cái gì. Ma pháp công hội hẳn là so luyện dược công hội giàu có đi. Sau một lúc lâu, Hiên Viên Khải ông nói gà bà nói vịt nhảy ra một câu làm người sờ không được đầu góc nói tới. Thác Bạt Duyệt Ngọc Tà quay đầu, kỳ quái nhìn về phía hắn, đương nhìn đến hắn đáy mắt quỷ dị u quang, tư cập hắn buổi sáng ở cửa thành đối người nào đó xảo trá, hai người chán tức khắc tối sầm. Nị mạ ngươi còn có thể lại vô sỉ điểm không? Đi thôi, vào xem. Không để ý đến hai người rõ ràng khinh bỉ, Hiên Viên Khải dẫn đầu vượt đi vào, vui vẻ thoải mái đánh giá lầu một bên trong, trong lòng càng thêm kiên định hung hăng gõ ma pháp công hội một bút tín nhiệm, hắn hiện tại chính là người nghèo A, đương nhiên muốn tìm loại này giàu đến chảy mỡ người giàu có nhóm tiếp tế tiếp tế. Đối với hắn vô sỉ, Ngọc Tà Thác Bạt Duyệt tỏ vẻ thật sâu khinh bỉ, lại cũng không dám chân chính phun tao ra tới. Hiện tại Hiên Viên Khải nhưng không thể so trước kia, tu vi so với bọn hắn cao không nói, tính tình cũng là càng ngày càng phúc hắc, không có việc gì bọn họ mới sẽ không xúc hắn nghịch lần đâu. Đến nỗi ma pháp công hội đám kia người, tự cầu nhiều phúc đi. Các ngươi là tới thí nghiệm. Như cũng là cứng nhắc đến không hề phập phồng thanh âm, ba người mới vừa đi vào không lâu, một cái người mặc áo đen lão giả liền tới đến ba người trước mặt, Hiên Viên Khải không tỏ ý kiến gật gật đầu. Lão giả cũng không tức giận, ý bảo bọn họ đi theo phía sau xoay người rời đi. Các ngươi liền ở chỗ này xếp hàng. Lão giả lãnh ba người xuyên qua người đến người đi đại sảnh, đi vào tương đối an tĩnh không ít phòng khách riêng. Nơi này chính bày một con rồng dài, phần lớn là tiến đến thí nghiệm ma pháp cấp bậc ma pháp sư nhóm. Lão giả đơn giản công đạo một câu, cũng mặc kệ Hiên Viên Khải bọn họ sẽ có phản ứng gì, lãnh đạm xoay người rời đi. Thảo. So tiểu gia còn ngạo, ma pháp công hội ghê gớm a. Ngọc Tà khó chịu nhỏ giọng tuân ra một câu, càng là thô bỉ ở lão giả phía sau đưa lên một cây ngón giữa, lấy tỏ vẻ hắn đại gia bất mãn. Ngươi hiện tại mới biết được a, ma pháp công hội người sao, đều là như thế này, tự xưng là thiên hạ vô địch, lao nương đã sớm không quan nhìn. Thác Bạt vội bĩu môi, này phúc sắc mặt nàng nhưng không xa lạ, đã từng trải qua quá vô số lần. Hảo, đừng quên chúng ta là tới làm gì. Hiên Viên Khải nhàn nhạt quét liếc mắt một cái hai người, kinh tự xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng, Thanh Long Quốc không thể so Chu Tức Quốc, vẫn là điệu thấp một chút cho thỏa đáng, sớm một chút lộng tới ma pháp cấp bậc, sớm một chút đi theo bất chỉ nghệ hội hợp, cũng hảo sớm chút. Tay trái thói quen tính sờ sờ tay phải trên cổ tay mang theo châu liên, ngón trỏ nhẹ nhàng ở kim hoàng sắc hạt châu đi lên hồi cọ sát, đáy mắt hiện lên một tia làm người không dễ phát hiện nhu tình cùng đau thương. Thật giống như là đối mặt cường điệu chứng trung tình nhân giống nhau, đã ái lại thương. Ngọc Tà Thác Bạt Duyệt thấy thế, biết hắn lại tại tưởng niệm Nam Cung Thần, hai người đối xem một cái, song song ở lẫn nhau đáy mắt nhìn đến một mặt nhàn nhạt bất đắc dĩ, lẳng lặng thối lui đến một bên, có lẽ chỉ có Nam Cung Thần chân chính sống sờ sờ đứng ở chủ tử trước mặt, hắn mới có thể biến trở về trước kia như vậy đi. Tránh ra tránh ra. Bài không sai biệt lắm một canh giờ. Mắt thấy rốt cuộc muốn đến phiên Hiên Viên Khải, đột nhiên, đội ngũ mặt sau cùng thế nhưng vụt ra một đội người mặc áo giáp binh lính, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ đẩy đến một bên. Hiên Viên Khải đôi mắt lóe lóe, ném cho đang muốn phát tác Ngọc Tà hai người một cái đừng hành động thiếu suy nghĩ ánh mắt sau, theo mọi người tầm mắt nhìn về phía đội ngũ mặt sau cùng. Nguyên bản cho bọn hắn dẫn đường, đối bọn họ đạm mạc cứng nhắc lao giả đúng giờ đầu túi người lánh một đám người đi đến, cầm đầu chính là cái nữ nhân. Thực mỹ nữ nhân, một bộ màu đen ma pháp bào đem nàng mạn diệu dáng người phụ trợ đến càng thêm tinh tế thon dài, mỹ lệ khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh tiêu căng, sinh ra đã có sắn tôn quý khí chất không chút nào che giấu, cả người tản ra vương công quý tộc đặc có ngạo mạn. Nhìn kia trương khuôn mặt nhỏ, Hiên Viên Khải mấy không thể tra nhữ nhữ mi, tuy rằng bọn họ khoảng cách có điểm xa, nhưng gương mặt kia đối Hiên Viên Khải tới nói thật là quá quen thuộc, quá khứ năm tháng. Nàng trên cơ bản mỗi ngày đều phải coi trọng vài biến nữ nhân này. Là nàng thân nhân sao? Nhưng hai người khí chất thật là một trời một vực. Đồng thời nhíu mày còn có Ngọc Tà cùng Thác Bạt Duyệt, nghi hoặc nhàn nhạt tràn ngập trong óc, bất quá thực mau liền có người chủ động giúp bọn hắn cởi bỏ nghi hoặc. Nguyên bản đang ở cách gian bang chúng người thí nghiệm trưởng lão lướt qua bọn họ, trực tiếp lui tới người phương hướng đi đến, đối với nữ nhân cung kính không người chào. Gặp qua thất công chúa. Ân. Thất công chúa ngạo mạn hiên ngang đầu, cũng không đem hắn một cái nho nhỏ ma pháp công hội trưởng lao xem ở đáy mắt, Hiên Viên Khải đám người hai hàng lông mày còn lại là gắt gao nhăn ở cùng nhau, thật là phương đông khanh khanh muội muội, tấm tắc. Này phúc ngạo mạn tư thái, thật đúng là man vũ nhục phương đông khanh khanh. Tính, Hiên Viên Khải thu hồi tầm mắt rũ xuống mắt, này rốt cuộc không liên quan chính mình sự, phương đông khanh khanh là hắn bằng hữu, không đại biểu nàng muội muội cũng là hắn bằng hữu. Cùng với ở chỗ này giúp nàng tiếc hận, không bằng sớm một chút làm xong nơi này sự, nhanh lên biến cường, tranh thủ làm phương đông khanh khanh sớm ngày tỉnh lại. Thác Bạt Duyệt dù sao cũng là người từng trải, tình huống như thế nào hạ nên làm cái gì nói cái gì nàng phân thật sự rõ ràng, duỗi tay lôi kéo Ngọc Tà góc áo, ý bảo hắn đừng sàng bậy sau, thấy.